Niếp niếp à, người đi thôi, ân công bị bệnh rồi, ta sẽ chăm sóc hắn. Lục Xuân Oánh tiến lên sờ sờ trán Lý Bạn Phong, không bị bỏng, nhưng già rất nhiều mồ hôi. Tiêu Diệp Tử trừng mắt, người nói sờ thì sờ à, cô nương gia, ngươi không hiểu quy củ sao? Lục Xuân Oánh hừ một tiếng, chẳng lẽ ngươi không phải là cô nương gia, cô nam quả nữ chung sống một phòng, như vậy không phải hợp quy củ hay sao? Ta đây là làm chuyện đứng đắn, ta chỉ đang chăm sóc ân công, Tiêu Diệp Tử lúng túng nói. Lục Xuân Oánh đi ra ngoài, Tiêu Diệp Tử đỏ mặt, tự nhủ, ta hỏi mà tâm không thẹn. Lý Bạn Phong lúc ngủ lúc tỉnh, Tiêu Diệp Tử bên cạnh bưng trà dâng nước. Ân công, có muốn tìm đại phu xem không? Không cần tìm đại phu, chỉ cần cho ta một chút nước uống, rồi kể cho ta nghe về phong tục cậu Diệp Tùng. Hắn đáp, Tiêu Diệp Tử nhỏ giọng nói bên tai Lý Bạn Phong. Thấy hắn ngủ, thì tranh thủ thời gian dừng lại, chờ hắn tỉnh lại rồi, lại nói tiếp. Nói được hơn 2 giờ, Lục Xuân Oánh trở về. Mẹ, Tú tỷ không đi. Làm sao vậy? Nhà ga nhận được mệnh lệnh, kể từ hôm nay, cậu Diệp Tùng cấm nhân viên xuất nhập. Tiêu Diệp Tử rất gấp gáp, xảy ra chuyện gì vậy? Lục Xuân Oánh nói, nghe nói quan phòng tổng sảnh bên kia có chuyện. Ngũ ca đã đi tìm hiểu tin tức. Đến buổi tối, Mã Ngũ trở lại dinh thự. Lợi dụng lúc Lý Bạn Phong hoàn toàn tỉnh táo, đem chuyện nói, hạ thư dân đến, là vì chuyện của Hồng Liên. Hồng Liên, trên tay của ta có Hồng Liên. Lý Bạn Phong đầu óc không được tỉnh táo, khẩn trương một lúc, lúc này mới ý thức được Mã Ngũ đang nói đến việc tìm Hồng Liên tại cầu Diệp Tùng. Hắn hỏi, ta nghe Trịnh Tư Nghĩa nói Hồng Liên đã bị hạ thư dân mang đi, hắn còn đến đây làm gì? Mã Ngũ đáp, Hồng Liên mất tích, hạ thư dân không phải nói rằng đã nhét Hồng Liên vào cầu Diệp Tùng hay sao? Trịnh Tư Nghĩa không thừa nhận, hắn còn lấy ra thu hình để đối chất. Hạ thư dân nổi giận, nói nhất định phải tra ra manh mối, liền phong tỏa cầu Diệp Tùng. Lý Bạn Phong cao mày, lại là chiêu này sao? Trước đây Trịnh Minh Khoa đã từng ngăn cản giao thông ở sườn núi Hắc Thạch, kết quả là hắn cũng bị đoạn mất lương đạo. Mã Ngũ lắc đầu, thủ đoạn lần này không giống như trước. Hạ thư dân đã chắn toàn bộ nhập khẩu của vùng đất mới tại cầu Diệp Tùng, hắn làm sao có thể chắn được? Ta chỉ muốn đi vùng đất mới, hắn còn ngăn được ta sao? Lý Bạn Phong đứng dậy, cảm thấy đầu váng mắt hoa. Mã Ngũ đỡ lấy hắn, nói, nghe nói hạ thư dân đã mang theo không ít cao thủ đến. Trước tiên hãy chờ một chút tin tức đã. Bây giờ, không phải lúc đối đầu với bọn họ. Nếu không chẳng khác nào thừa nhận Hồng Liên có quan hệ với chúng ta. Lý Bạn Phong lắc đầu, dù chúng ta không thừa nhận, người chim này cũng sẽ tìm đến ta. Mã Ngũ nói, nếu vậy, chúng ta trước hết hãy nghĩ biện pháp tránh đi. Nếu thực sự không được, thì mạnh mẽ xông tới vùng đất mới. Lý Bạn Phong không biết cách nào để tránh. Hắn vừa nói, đã thấy mình thật sự đang nói nhảm, trong tình trạng hồn phách chưa ổn định. Hắn không thể tùy tiện rời khỏi cầu Diệp Tùng, tại thành Lục Thủy. Trong Sở gia đại trạch, Sở Nhị đang chỉnh lý khoản, vẫn bận rộn đến đêm khuya. Quản gia Dương Nham Tranh chuẩn bị kỹ càng bữa ăn khuya. Sở Nhị nuốt nước miếng một cái, lắc đầu nói, ta không ăn, các ngươi ăn đi. Khổ bà đã thông báo, rời khỏi Khổ Thái Trang, cũng không thể quá mức phóng túng. Việc tu hành không thể buông lỏng dù chỉ một khắc. Sở Nhị nhấp một hớp nước lạnh, phát hiện trong chuyện làm ăn, cùng Lý Thất còn có một khoản chưa thu hồi lại. Bút chướng này lúc nào mới có thể muốn trở về, hay là vẫn phải chờ ta tự mình đi? Dương Nham Tranh gật đầu nói, đúng vậy, tiểu thư, trước đó ngài đã phân phó rằng bút chướng này không thể thu hồi, phải đợi ngài tự mình đi lấy. Sở Nhị sững sờ, ta có nói qua những lời đó sao? Chỉ che Ôn Hồng Yến ở bên cạnh gật đầu. Có, lúc ấy Lý Thất phái người đưa tiền tới, người đều không cho thu. Ngươi nói bút chướng này không rõ ràng, nhất định phải tìm Lý Thất nói cho rõ ràng. Sở Nhị nhìn sổ sách, bình tĩnh nhẹ gật đầu, là phải ngay mặt nói rõ ràng, Lý Thất còn ở cầu Diệp Tùng hay không? Ôn Hồng Yến không trả lời, chỉ nhìn về phía Dương Nham Tranh. Dương Nham Tranh gật đầu nói, còn tại cầu Diệp Tùng, ta đoán chừng cũng sắp trở lại. Sở Nhị suy nghĩ một chút rồi nói, bút chướng này không thể chờ, ta vẫn nên đi cầu Diệp Tùng tìm hắn. Dương Nham Tranh vội vàng khuyên can, tiểu thư, chúng ta không cần phải vội vàng cái này nhất thời. Bách Lạc Môn thu hoạch nguyệt tiền cũng không ít, Ta sẽ giúp ngài bàn một bàn. Sở Nhị khoát tay một cái, nói, sổ sách của Bách Lạc Môn ta đã bàn xong. Ngươi đi mua cho ta một tấm vé xe. Ngày mai ta sẽ đi cầu Diệp Tùng. Dương Nham Tranh lại cầm lấy một quyển sổ sách, nói, Thành Thất Thu cũng thấy quay đầu tiền. Chúng ta cùng tính toán một thể. Tiền kia không vội. Ngươi tranh thủ thời gian lo liệu vé xe đi. Tiểu thư, chuyện làm ăn bên cầu Hoàng Thổ, chúng ta lại cần thương lượng thêm một chút. Sự tình gì vậy? Sở Nhị nhíu mày, nói chuyện làm sao lão lại ngắt lời ta? Có phải là có chuyện gì hay không giấu ta? Dương Nham Tranh trầm ngâm một lát, rồi nói thật. Tiểu thư, cầu Diệp Tùng bị quan phòng sảnh phong tỏa, xe lửa ngừng, không cho phép ra vào. Sở Nhị khẽ giật mình, chuyện này từ khi nào? Chính là hai ngày nay, nghe nói là vì chuyện Hồng Liên, liên quan tới chuyện Hồng Liên. Sở Nhị cũng có nghe qua, chủ yếu là vì Hạ Thư Dân, làm cho động tĩnh quá lớn. Hồng Liên không phải đã bị Hạ gia đưa ra ngoài châu rồi sao? Dương Nham Tranh đáp, quan phòng sảnh truyền đến tin tức, nghe nói là khi kiểm tra hàng hóa bên ngoài châu, phát hiện đồ vật không đúng, Hạ Thư Dân mất mặt, liền dẫn người quay lại tìm kiếm, từ cầu Diệp Tùng tìm ra. Bây giờ đã phong tỏa cầu Diệp Tùng, sao Lưu Tử Huy lại để cho Hạ Thư Dân tùy ý làm loạn như vậy? Lưu Tử Huy hiện giờ vẫn đang chữa bệnh bên ngoài châu, nói là bị Hồng Liên làm bị thương. Hiện tại toàn bộ quan phòng sảnh đều nghe theo mệnh lệnh của Hạ Thư Dân. Sở Nhị không hiểu lắm, Hạ Thư Dân làm mất Hồng Liên, quay đầu lại sao còn có thể làm chủ quan phòng sảnh? Dương Nham Tranh thở dài, người Hạ Thư Dân này có lai lịch không đơn giản. Chuyện lần này có lẽ cũng không nhỏ. Sở Nhị trầm mặc một lát, hỏi, liệu chuyện này có thể liên lụy đến Lý Thất không? Ôn Hồng Yến nói, Lý Thất đi cầu Diệp Tùng làm ăn, vừa lúc Diệp Tùng gặp phải nhiều chuyện như vậy, muốn hòa giải mối quan hệ của hắn, sợ rằng cũng khó ai tin tưởng. Dương Nham Tranh nhanh chóng bổ sung, Thất gia là người thông minh, nếu không có ý định làm gì, nhất định có thể nói rõ ràng. Sở Nhị lắc đầu, nếu Hạ Thư Dân cắn vào Lý Thất, thì nói về hắn nhiều hơn nữa cũng vô ích. Huống hồ, Lý Thất khẳng định không muốn nhiều lời với bọn họ. Hắn đi cầu Diệp Tùng, thì bên cạnh mang theo bao nhiêu người? Dương Nham Tranh đáp, theo ta biết, hẳn là không mang theo ai. Tính tình Lý Thất, ngươi cũng rõ, hắn quen độc lai độc vãng. Lục Xuân Oánh đâu? Lục Xuân Oánh theo Tiêu Diệp từ về nhà thăm viếng, chỉ mang theo mấy món đồ. Ta nghe nói Hà Ngọc Tú cũng đi. Hà Ngọc Tú chỉ là đi làm ăn thôi, cũng không phải đi đánh trận, người mang theo không nhiều. Sở Nhị vuốt trán, ta luôn cảm thấy lần này cần phải ra đại sự, ta phải đi cầu Diệp Tùng xem thử. Ôn Hồng Yến nói, làm sao đi được, Diệp Tùng đã bị phong kín. Ta có biện pháp. Sở Nhị đứng dậy nói, đi triệu tập nhân thủ trong quan phòng. Hạ Thư Dân tìm Trịnh Tư Nghĩa để tra hỏi. Hạ Thư Dân đã đến đây nhiều ngày, mỗi ngày đều muốn tìm Trịnh Tư Nghĩa để hỏi, mà Trịnh Tư Nghĩa thì đều quen thuộc. Hạ Tổng Sứ, tất cả các vật liệu giao tiếp ngài đều đã xem qua. Chuyện Hồng Liên bị mất trộm này thực sự không liên quan đến sảnh chúng ta. Hạ Thư Dân nói, lão Trịnh, bây giờ không phải là lúc để xác định trách nhiệm. Ta lần này tìm ngươi đến là để xác nhận ba chuyện. Chuyện thứ nhất, Lưu Tổng Sứ đến cầu Diệp Tùng với mục đích gì? Lưu Tổng Sứ đến để kiểm tra công việc của chúng ta. Chuyện này ta đã viết trong báo cáo. Nếu chỉ là kiểm tra bình thường, tại sao lại phải mang theo nhân viên chiến đấu? Đó là sự sắp xếp của Tổng Sứ. Nguyên nhân cụ thể ta không rõ. Hạ Thư Dân hỏi tiếp. Chuyện thứ hai, Lưu Tổng Sứ đã từng giao chiến với Trục Quang Đoàn Vô Giới. Nguyên nhân là gì? Đây không phải là giao chiến, mà là điều giải. Trịnh Tư Nghĩa đáp. Chuyện này, Lưu Tử Huy trước đó đã có căn dặn. Trục Quang Đoàn có xung đột với hai hảo cường của Phổ La Châu. Lưu Tổng Sứ đã dẫn người ra mặt điều giải và làm cho chuyện lắng xuống. Hai hảo cường nào, Hà Ngọc Tú và Lý Thất, hai người đó không cần ta giới thiệu, ngài hẳn đã hiểu rõ. Hạ Thư Dân gật đầu, nói cách khác, chuyện này có liên quan đến Lý Thất. Trịnh Tư Nghĩa không thể nói không liên quan, nếu không sẽ bị trách nhiệm đè lên. Câu trả lời của hắn là, về ân oán giữa Lý Thất và Trục Quang Đoàn, ta không rõ, chúng ta chỉ thực hiện bổn phận, không có ý định làm cho tình hình tiến triển thêm. Hạ Thư Dân cao mày, Vô Giới Danh cơ hồ bị diệt toàn quân, tình hình còn chưa đủ nghiêm trọng hay sao? Trịnh Tư Nghĩa không hề hoang mang, nói, Đây là có chút bất đắc dĩ. Trong lần xung đột này, không có dân thường, tử thường, chúng ta đã điều giải công việc, đạt được kết quả rất tốt. Hạ thư dân cầm một cây bút máy. Bút máy này mang theo linh tính, ghi lại từng chữ từng câu lời nói của Trịnh Tư Nghĩa. Chuyện thứ ba, sau khi ta rời đi, ngươi phải phái người trấn giữ khu vực thu hoạch Hồng Liên. Theo ta biết, có một tối, nhân viên trực đã không đi kiểm tra hiện trường. Trịnh Tư Nghĩa sững sờ. Có chuyện như vậy sao? Ta cần phải xác minh kỹ lưỡng. Nếu thực sự xảy ra, nhân viên trực nhất định phải bị nghiêm trị. Ta cũng phải chịu trách nhiệm. Mặc dù không cần xác minh, nhưng chuyện này Trịnh Tư Nghĩa rất rõ ràng. Đêm hôm đó, Lý Thết muốn đến trụ sở địa đầu thần để xem xét. Điều này là do Trịnh Tư Nghĩa sắp xếp thuận lợi. Rất hiển nhiên, Hạ Thư Dân đã nắm chắc bằng chứng trong tay. Ta nghe nói việc này cũng có quan hệ với Lý Thất sao? Trịnh Tư Nghĩa đáp, Hạ Tổng Sứ, hôm nay sao ngài cứ luôn hỏi về Lý Thất vậy? Nhân viên trực tự ý rời vị trí. Việc này có trách nhiệm của ta. Ta sẽ phụ trách điều tra rõ ràng. Còn chuyện của Lý Thất thì ngài muốn hỏi hắn. Ta hoàn toàn không biết. Hạ Thư Dân gật đầu nói, ngươi nói không sai, ta nên hỏi hắn. Lão Trịnh, trong thời gian này, ta hy vọng ngươi và thủ hạ của ngươi tạm thời lưu lại tại quan phòng sảnh. Ta không muốn tin tức bị rò rỉ ra ngoài sớm. Trở lại phòng làm việc của mình, Trịnh Tư Nghĩa ngồi trên ghế, ngẩn người một hồi. Hắn rất muốn gửi tin cho Lý Thất, nhưng tình thế trước mắt tại quan phòng sảnh khiến hắn khó khăn trong việc ra ngoài. Lý Thất là người thông minh, hẳn phải hiểu được tình huống này. Hắn nhất định không thể đến quan phòng sảnh, bởi nếu rơi vào tay Hạ Thư Dân, hắn có thể bị cài vào bất kỳ tội danh nào. Nghĩ tới tình huống này, hắn cảm thấy thật khó khăn, bởi Hạ Thư Dân lần này có thể sẽ ra tay mạnh mẽ. Sau mấy ngày tĩnh dưỡng, năng lực hành động của Lý Bạn Phong dần khôi phục, nhưng sức chiến đấu của hắn vẫn chưa trở lại như xưa. Nếu nói đánh nhau, hắn có thể đánh một trận nhỏ, nhưng cưỡi ngựa xem hoa và đạp phá vạn xuyên kỹ pháp chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng, và cũng chỉ có thể kiên trì không quá 20 giây trước khi thể lực kiệt quệ. Mã Ngũ mỗi ngày đều tới quan phòng sảnh để thương thảo. Hắn hy vọng quan phòng sảnh có thể sớm thả bọn họ hồi thành Lục Thủy. Quan phòng sảnh không từ chối, chỉ nói là còn đang trong quá trình, bảo Mã Ngũ trở về chờ tin. Đến hoàng hôn, Mã Ngũ rời khỏi quan phòng sảnh, bao một chiếc đò ngang chuẩn bị hồi dinh thự. Thuyền đi khoảng 10 phút, nhưng không cập bờ, mà tiếp tục xuôi theo dòng Thanh Thiên Sông. Mã Ngũ cau mày hỏi, người đây là hướng nào đi? Chủ thuyền hồi đáp, đưa mấy vị khách nhân lên đường. Cả Võ Cương tiến lên ấn chủ thuyền xuống, trong khi Trần Cẩm Thành đứng bên cạnh coi, trưởng thuyền Lão Nhị cùng hai tên chèo thuyền Tào Chí đạt đoạt lấy mái chèo, vạch thuyền nhỏ thẳng đến bờ. Chủ thuyền không hề hoảng sợ, nhưng khi thuyền nhỏ cập bờ, đột nhiên hóa thành vô hình, khiến mấy người tại đó rơi xuống nước. Chủ thuyền cùng một đám người chèo thuyền nhảy xuống nước, dựa vào thủy tính tốt, tuần tự vây khốn Tào Chí Đạt, Trần Cẩm Thành và những người còn lại. Tả Võ Cương phản ứng nhanh chóng, nắm lấy Mã Ngũ, đạp đáy sông Nham Thạch, nhảy lên bờ. Khi hai chân vừa chạm đất, mấy chục người từ bờ sông lên, vây chặt lấy Mã Ngũ và Tả Võ Cương. Một người cầm đầu, mặc áo cộc tay, đội mũ mềm, dáng vẻ công nhân bóc phát, tiến tới cười với Mã Ngũ. Ngũ công tử, chúng ta không phải nhận lầm người, chứ? Mã Ngũ đáp, chư vị tìm ta có gì chỉ giáo? Người kia nói, chỉ giáo gì đâu, chúng ta chỉ muốn trèo cao kết giao bạn bè. Phía trước chính là lầu Bách Tiên, chúng ta đã chuẩn bị một bàn rượu, mời Ngũ công tử uống một chén, không biết Ngũ công tử có nể mặt hay không. Mã Ngũ ôm quyền đáp, tại chư vị đã nâng đỡ, nhưng hiện tại ta có việc quan trọng phải đi, mong chư vị thứ lỗi, ngày khác Mã mộ sẽ tới thăm. Người kia cười lại một tiếng, Ngũ công tử, nếu đã không nể mặt thì đừng trách chúng ta không khách sáo. Tả Võ Cương không nói nhiều, từ dưới đất cưa lấy cây gậy trúc, trực tiếp tấn công. Mã Ngũ phát động kỹ pháp, vừa làm rối loạn trận cước của đám địch, vừa trợ giúp Tả Võ Cương chiến đấu. Ở bên kia, Trần Cẩm Thành đã dùng hết sức lực quật ngược chủ thuyền. Tào Chí Đạt thấy vậy, hô lên, đi nhanh lên. Trần Cẩm Thành đáp, muốn đi cùng một thể. Tào Chí Đạt ngăn cản, nói với thuyền Lão Nhị, người đi mau, trở về báo tin. Trần Cẩm Thành bò lên bờ sông, không gia nhập vào cuộc chiến trên bờ, mà trực tiếp chạy về hướng dinh thự của Tiêu Diệp Tử. Đến tòa nhà, Trân Cẩm Thành đã trình bày mọi chuyện. Lý Bạn Phong muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành, nhưng Hà Ngọc Tú nói, lão thất, người vẫn còn chưa khỏi hẳn, hãy ở trong nhà đợi, ta sẽ đi xem thử, rốt cuộc ai dám làm phiền lão ngũ. Đối phương có thể là ai? Khẳng định không phải là thủy phỉ, cũng không thể nào là bang phái nào đó. Mã Ngũ thân phận không tầm thường, ai dám đắc tội với hắn? Có lẽ không phải là người của quan phòng sảnh, mà muốn mượn Mã Ngũ để dẫn Lý Thất đi. Lý Bạn Phong căn dặn Hà Ngọc Tú, chỉ cần cứu được Mã Ngũ là được, không nên tranh chấp với bọn họ. Hà Ngọc Tú gật đầu, yên tâm đi, ta biết cách ứng phó. Hà Ngọc Tú vừa đi được chừng 10 phút, Khiên Thi vòng tay bỗng nhiên báo tin, ra, có động tĩnh. Lý Bạn Phong lần theo âm thanh ra ngoài cửa, gặp phải người canh giữ vội vàng chạy đến. Không tốt, quan phòng sảnh phái người vây chặt tòa nhà chúng ta. Lục Nguyên Tín nghe vậy, vẩy một thanh con mồi về phía trong viện, khiến cho côn trùng bay lượn xung quanh chân. Lý Bạn Phong đại khái nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, thấy ngoài cửa có lẽ có hơn 500 người. Tiêu Diệp Từ tương đối bình tĩnh, nhỏ giọng hỏi, bọn họ đây là muốn làm gì vậy? Lý Bạn Phong quay đầu lại, nói, Nguyên Tín, mang theo nàng và Lục Xuân Oánh trở về phòng. Không có tin tức của ta, tuyệt đối không được ra ngoài. Lục Nguyên Tín gật đầu, dẫn Tiêu Diệp Từ cùng Lục Xuân Oánh về gian phòng. Chẳng bao lâu sau, Hạ Thư Dân dẫn theo vài chục hộ vệ chen chúc tiến vào sân. Lý Thất, chúng ta lại gặp nhau. Hạ Thư Dân sắc mặt âm trầm nhìn Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong chớp chớp vành nón, liếc mắt nhìn Hạ Thư Dân, rất lễ phép mà hỏi, người tên gì đến? Hạ Thư Dân cười lạnh một tiếng, ngươi thật sự cuồng vọng, bây giờ mà còn có dũng khí chọc giận ta. Ta nghi ngờ, việc Hồng Liên bị mất trộm có liên quan đến ngươi. Mời ngươi cùng chúng ta hồi quan phòng sảnh để tiếp nhận điều tra. Lý Bạn Phong rất bình tĩnh hỏi ngược lại, nếu ta không đi thì sao? Hạ Thư Dân ra lệnh cho đám người dựng lên một động cơ hơi nước. Nếu ngươi chống lệnh, ta sẽ đánh chết ngươi, ngươi cũng muốn đánh chết ta. Ngươi có nghiêm túc không? Lý Bạn Phong nói, đồng thời hạ thấp vành nón xuống. Hạ Thư Dân tiến vào dinh thự của Tiêu Diệp Từ, đối mặt thương lượng với Lý Bạn Phong. Phó Tổng Sứ Thang Hoán Kiệt ở bên cạnh nhắc nhở, Hạ Tổng Sứ, những chuyện ngài cần nói đã nói hết rồi, việc còn lại hãy giao cho bọn họ làm, chúng ta nên ở bên ngoài chờ tin tức. Hạ Thư Dân quay đầu nhìn Thang Hoán Kiệt, lướt qua hắn một cái, Thang Phó Tổng Sứ, ngươi sợ rồi sao? Nếu sợ thì hãy ra ngoài trốn tránh đi. Thang Hoán Kiệt không tranh cãi, quay người rời khỏi sân, đi đến tòa nhà bên ngoài chờ đợi. Hạ Thư Dân dặn dò, trợ lý Đinh Chí Xuyên truyền lệnh, yêu cầu mọi người gấp rút đề phòng, tránh trường hợp Lý Thất bỏ trốn. Mệnh lệnh được truyền đạt xong, Hạ Thư Dân nhìn Lý Bạn Phong nói, ta biết ngươi đã làm một số việc, cũng hiểu rõ ngươi có bao nhiêu âm hiểm, cho nên hôm nay ta mới công khai tìm ngươi. Lý Thất, ngươi hiện tại đã đến bước đường cùng. Nếu như ngươi còn muốn sống, hãy chủ động theo ta trở về quan phòng sảnh. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Lý Bạn Phong cười hỏi, kết luận này từ đâu mà ra? Hạ Thư Dân cau mày đáp, đây không phải là kết luận, đây là lẽ thường trong tình huống hôm nay. Nếu như ngươi công khai đối kháng với quan phòng sảnh, ngươi còn có khả năng sinh tồn tại Phổ La Châu sao? Lý Bạn Phong không trả lời. Hắn chỉ nhìn Hạ Thư Dân, quan sát vị trí và sự bố trí của nhân viên bên cạnh. Hắn hoàn toàn không để ý đến sự uy hiếp của Hạ Thư Dân. Điều duy nhất hắn quan tâm là thực lực. Lý Bạn Phong hiện tại không có khôi phục sức mạnh so với lúc còn ở mặt đất 9 tầng. Hắn còn kém xa và chỉ có thể duy trì khoảng 20 giây. Vấn đề mấu chốt nhất hiện tại là làm thế nào để kết thúc chiến đấu trong 20 giây. Hạ Thư Dân dẫn theo vài trăm người đến. Những người này đều có tu vi cao và trang bị tinh xảo. Với tình trạng hiện tại của Lý Bạn Phong, hắn không thể đánh lui bọn họ trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Phương pháp đơn giản nhất là trực tiếp xử lý Hạ Thư Dân. Nếu giết được hắn, những người này sẽ mất đi chỉ huy, rơi vào hỗn loạn. Và lúc đó Lý Bạn Phong mới có cơ hội dẫn theo những người khác để phá vây. Cho dù không phá vây thành công, ít nhất hắn cũng có thể giữ chân đối phương một khoảng thời gian, chờ Hà Ngọc Tú cùng Mã Ngũ quay về chi viện. Thấy Lý Bạn Phong im lặng không lên tiếng, Hạ Thư Dân bắt đầu một vòng uy hiếp mới. Hắn chuẩn bị cho Lý Thất 3 phút suy nghĩ. Phút thứ nhất là giai đoạn tạo áp lực tâm lý, khiến Lý Thất cảm nhận rõ ràng tình hình cấp bách trước mắt. Phút thứ hai là giai đoạn giảm sốc. Giai đoạn này yêu cầu kỹ năng đàm phán cao, không thể để Lý Thất có thời gian buông lỏng, đồng thời cũng phải cho hắn một chút thời gian giảm sốc, phòng ngừa Lý Thất có hành động quá khích. Phút thứ ba là giai đoạn quyết thắng. Tại giai đoạn này, Hạ Thư Dân muốn lợi dụng kỹ năng đàm phán cao, siêu cùng kinh nghiệm phong phú của mình để đánh tan tâm lý phòng thủ của Lý Thất, khiến hắn phải thúc thủ chịu trói. Việc bắt giữ Lý Thất đối với Hạ Thư Dân vô cùng quan trọng. Dù có thể Lý Thất không liên quan gì đến sự kiện Hồng Liên, nhưng vấn đề Hồng Liên nhất định phải có một cái công đạo. Ngoài vấn đề Hồng Liên, Lý Thất tại Phổ La Châu cũng luôn bị quan phòng sảnh uy hiếp. Hơn nữa, còn đạt được một sự cân bằng đặc thù với Lưu Tử Huy. Hắn tồn tại trong tương lai sẽ trở thành một lực cản nghiêm trọng đối với việc Hạ Thư Dân tiếp quản Phổ La Châu. Để Lý Thất nhận lãnh việc Hồng Liên, sau đó công khai xử lý sự kiện này, sẽ mang lại cho cấp trên một cái công đạo, đồng thời tạo ra một chấn động lớn cho Phổ La Châu và làm tan rã mạng lưới quan hệ của Lưu Tử Huy tại đây. Điều này sẽ giúp dọn sạch những chướng ngại cho việc quản lý Phổ La Châu sau này. Đây chính là một cơ hội tốt, ba việc trong một, làm sao Hạ Thư Dân có thể bỏ qua. Dù Phổ La Châu có đặc thù ra sao, Hạ Thư Dân tin tưởng vào sách lược và phương pháp của mình. Hắn tin có thể nắm chặt châu đất này trong tay. Lý Thất, ta cho ngươi 3 phút. 3 phút sau, nếu ngươi chịu đầu hàng ở đây, ta có thể cam đoan sự an toàn của ngươi. Nhưng nếu 3 phút trôi qua mà ngươi vẫn cố chấp, thì đừng trách ta không nể mặt. Lý Thất đột nhiên biến mất. Hạ Thư Dân sững sờ. Trước đó hắn đã chuẩn bị chiến lược 3 phút. Vậy mà hiện giờ, hắn không kịp phản ứng. Hai tên hộ vệ vội vàng đứng chắn phía sau Hạ Thư Dân, che chắn tầm nhìn của Lý Thất, ngăn cản việc cưỡi ngựa xem hoa thành hình. Lý Bạn Phong đoán trước được hành động này, liền trực tiếp vòng qua đám người, một cước đá vỡ vạn xuyên, đập mạnh xuống đất, một tiếng vang lớn, các hộ vệ bị đánh ngã xuống đất. Mấy tên hộ vệ còn lại nhanh chóng giơ khiên lên, xếp thành trận thuẫn, vây kín Hạ Thư Dân vào giữa. Trước khi tấn thang lên mây, Lý Bạn Phong đã từng dùng đoạn kín mở đường để trực tiếp mở ra thuẫn trận, mạnh mẽ đánh Hạ Thư Dân. Nhưng giờ đây không thể như vậy, vì đoạn kín mở đường tiêu hao quá lớn. Hắn lựa chọn dùng kỹ thuật thông suốt không ngại, xuyên qua tấm khiên, tiến vào bên trong thuẫn trận. Khi nhìn thấy Lý Thất, Hạ Thư Dân suýt nữa đã quàng hắn xuống đất, mãnh liệt hoảng sợ đến mức không thể phát ra âm thanh. Người tới, mau đến. Lý Thất lập tức đạp một cước đạp phá vạn xuyên, khiến thuẫn trận bị tách ra. Hạ Thư Dân mặc một bộ quần áo rất đặc biệt, như thể có sinh mệnh, tự động kéo dài để bảo vệ hắn khỏi tổn thương. Dù vậy, Hạ Thư Dân cũng không tránh khỏi bị thương nặng, trên người đầy vết máu. Một số hộ vệ định phản kích, nhưng vì Lý Thất đứng quá gần Hạ Thư Dân, họ lo lắng sẽ tổn thương hắn, nên không ai dám ra tay. Lý Bạn Phong tiến lên một cước, đang muốn bắt Hạ Thư Dân thì bỗng nhiên cảm thấy choáng váng, hai chân như nhũn ra. Không được, sao lại như vậy? Mới chỉ chưa đầy 20 giây, mồ hôi ướt đẫm, Lý Bạn Phong không thể thi triển kỹ pháp. Nhân cơ hội này, đám hộ vệ vây quanh Hạ Thư Dân đã xông ra. Lý Bạn Phong cố gắng kéo lấy hai chân, cưỡng ép phát lực muốn truy kích. Nhân viên quan phòng sảnh cùng nhau xông lên, bắt đầu vây công Lý Thất. Việc cường sát Hạ Thư Dân là không thể. Lúc này Lý Bạn Phong chỉ có thể dùng sức lực hạn chế của mình miễn cưỡng chống cự. Chiến cuộc trở nên căng thẳng. Hạ Thư Dân phẫn nộ gào thét bên ngoài dinh thự, đánh chết, nhất định phải đánh chết người này. Lục Nguyên Tín thấy tình hình không ổn, quay đầu hướng nhóm người đang đứng gần đó nói, từ cửa sau mà phá vây. Hắn đơn giản bố trí một chút chiến thuật, mang theo nhóm người ở cửa sau tử chiến, trước tiên giúp Lục Xuân Oánh cùng Tiêu Diệp Từ phá vây, sau đó hỗ trợ Lý Thất kiềm chế địch nhân. Lục Xuân Oánh hỏi, ca, ngươi làm sao thoát thân? Lục Nguyên Tín nhìn Lục Xuân Oánh, muội tử, lúc trước cả nhà đều xem thường ta, chỉ có ngươi tin tưởng ta, ngươi nguyện ý gọi ta một tiếng ca, đời ta mãn nguyện, Lục gia sau này sẽ dựa vào ngươi. Nói xong, Lục Nguyên Tín dẫn theo một đám côn trùng, phóng tới cửa sau, Bên ngoài cửa sau, người của quan phòng sảnh đã dựng lên động cơ hơi nước. Lục Nguyên Tín chuẩn bị trước, dùng côn trùng xử lý hai tay súng máy, để cho thủ hạ ngăn cản những địch nhân khác. Còn lại Lục Xuân Oánh có thể đào tẩu. Hai bên đang giao tranh, không ngờ một khung động cơ hơi nước đột nhiên nổ. Nhiệt độ cao của hơi nước tỏa ra bốn phía, tay súng máy lập tức bị mất mạng tại chỗ. Còn những người xung quanh thì bị hơi nước nấu chín, mười mấy người đều chết cả. Ngay cả những côn trùng mà Lục Nguyên Tín phái đi cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lục Nguyên Tín cùng mấy tên thủ hạ bị thương nhẹ, lập tức lui về. Bọn họ không biết chuyện gì đã xảy ra, còn tưởng rằng đó là chiến thuật mới của quan phòng sảnh. Một tên khác, bên động cơ hơi nước, đang muốn khai hỏa, không ngờ lòng lò lại bùng nổ, khiến những người xung quanh lần nữa rơi vào tai họa. Một chiếc nồi hơi nổ đã là ngoài ý muốn, vậy hai chiếc nồi hơi đồng thời nổ thì sẽ ra sao? Hơi nước vừa mới tan đi, Ôn Hồng, Yến dẫn theo mấy trăm người lao tới, nhanh chóng bao vây quan phòng sảnh. Trong cuộc chém giết, Ôn Hồng Yến tiến đến trước mặt Lục Nguyên Tín, hỏi, thất gia ở đâu? Lục Nguyên Tín chỉ tay về phía tiền viện. Ôn Hồng Yến suy nghĩ một chút, rồi dẫn theo người xông về phía trước. Quan phòng sảnh bị tách ra, trận hình nhanh chóng tập trung lại. Hai bên bắt đầu kịch chiến tại hậu viện. Ở bên trong tiền viện, Lý Thất bị mọi người vây công, đã hoàn toàn kiệt sức. Mỗi bước đi, thân thể hắn đều lảo đảo. Lúc này, hắn có hai lựa chọn. Một là dùng từ biệt vạn dặm để trốn thoát, mặc kệ đi đâu, chỉ cần rời khỏi dinh thự là được. Nhưng hắn biết, hiện tại thể lực của mình đã không còn, không thể sử dụng được kỹ pháp. Một lựa chọn khác là trực tiếp hồi tùy thân cư. Nếu làm như vậy, hắn có thể không có cơ hội giấu chìa khóa. Trong lúc đang lưỡng lự, hắn bỗng nghe bên ngoài tường có người hô lên, Hạ Tổng Sứ, có chuyện gì chúng ta đều có thể dễ dàng thương lượng. Không cần làm to chuyện như vậy. Đó chính là Sở Nhị. Sau lưng nàng có khoảng 200 người. Nàng sao có thể đến đây một cách khéo léo như vậy? Thực ra, Sở Nhị đã đến cầu Diệp Tùng từ hôm trước, một mạch ẩn thân tại dinh thự của Tiêu Diệp Từ, không hiện thân, chờ đợi nhân thủ của nàng đến từng nhóm. Nàng đã triệu tập hơn 700 người, nhưng không thể đưa tất cả đến một lần. Nếu không, Hạ Thư Dân nhất định sẽ phát hiện. Nàng đã phân chia đám người thành nhiều nhóm, từ Khổ Thái Trang mượn đường tới. Với vị trí đặc thù của Khổ Thái Trang, tất cả các thành trấn trong Phổ La Châu đều có con đường thông hướng đến đó. Nhưng việc mượn đường nhất định phải có sự cho phép của Khổ Bà Bà. Sở Nhị đã cầu khẩn rất nhiều. Tại chỗ của Khổ Bà Bà, nàng đã đánh đổi bằng 500 cây gậy. Chuyện xong xuôi thì trở về đã bị đánh. Dành 2 ngày thời gian, lục tục chờ đợi hơn 300 người. Sở Nhị rất có kiên nhẫn. Nếu không phải thấy dinh thự của Tiêu Diệp Từ đột nhiên bị vây, nàng cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Và trong tình hình hiện tại, số người không chiếm ưu thế, Lý Thất vẫn bị vây trong viện. Sở Nhị không dám hành động bừa bãi, chủ động thương lượng cùng Hạ Thư Dân. Nhưng Hạ Thư Dân không có ý định thương lượng. Hắn bị thương, tâm trạng vô cùng phẫn nộ. Thậm chí, hắn còn không có chút hứng thú nào với việc bắt sống Lý Thất. Với đám dã man nhân này, không cần nói thêm lời nào. Hãy giết sạch bọn chúng. Chỉ có như vậy mới có thể đổi lấy sự yên bình cho Phổ La Châu. Giết sạch, đây chính là mệnh lệnh của Hạ Thư Dân. Trợ lý Đinh Chí Xuyên lập tức ra lệnh xuất kích. Hơn 300 người xông lên, gặp ai là giết người đó. Để có thể cùng Hạ Thư Dân thương lượng, Sở Nhị đã chuẩn bị đầy đủ mọi kế sách. Nhưng khi thương lượng không có kết quả, Sở Nhị cúi đầu, ánh mắt hắn đảo qua, rồi dẫn theo đám người lao thẳng về phía Hạ Thư Dân. Hai bên chém giết ác liệt, Hạ Thư Dân hạ lệnh, mở máy, sử dụng súng hơi nước, tiêu diệt toàn bộ quân địch. Phó Tổng Sứ Thang Hoán Kiệt sửng sốt hỏi, Hạ Tổng Sứ, vậy chúng ta phải làm sao? Máy súng hơi nước không phân biệt địch ta. Nếu nó quay lại, ngay cả người của chúng ta cũng khó mà thoát khỏi. Hạ Thư Dân gầm lên một tiếng, thi hành mệnh lệnh, đám người lập tức mở súng máy. Trong khi đó, Hạng Phong Lan từ phía sau giật lấy một chiếc cung điêu, cài tên lên dây cung, rồi một mũi tên bắn về phía Hạ Thư Dân. Làm sao có thể để nàng bắn trúng được? Một tên võ tu hộ vệ vươn tay ra, dễ dàng bắt lấy mũi tên. Hạng Phong Lan hô lên, phân, đầu mũi tên đột một tách khỏi thân tên, tiếp tục lao thẳng về phía Hạ Thư Dân. Mấy tên hộ vệ vội vã dưa khiên lên, che chắn Hạ Thư Dân. Hạng Phong Lan lại hét, Chui, đầu mũi tên, như thể nghe thấy mệnh lệnh của Hạng Phong Lan từ khe hở của tấm khiên chui vào trong. Tuy nhiên, Hạng Phong Lan lại không thể điều khiển mũi tên đúng như ý mình. Đầu mũi tên tại bên trong thuẫn trận, Hạng Phong Lan không nhìn thấy. Nàng hô lớn, nứt, đầu mũi tên lập tức nổ tung, mảnh vỡ bắn ra khắp nơi. Nếu như là những mảnh lớn, có thể tránh né. Nhưng một đầu mũi tên vỡ vụn, tràn ra toàn bộ là mảnh sắt, khiến cho các hộ vệ bên trong thuẫn trận đều bị thương. Hạ Thư Dân không kịp mở rộng quần áo, nửa bên mặt bị trúng, máu chảy bê bết. Đám người còn đang suy tư về đầu mũi tên này rốt cuộc là pháp bảo gì, thì Hạng Phong Lan lại mở cung, bắn thêm một tiễn. Đầu mũi tên lần nữa xông vào thuẫn trận, lập tức nổ tung, khiến da đầu Hạ Thư Dân bị xốc lên một khối. Mũi tên này dường như không phải là pháp bảo thông thường. Một tên hộ vệ hơn 50 tuổi thấp giọng nói, cái này tựa như là mũi tên tu, những người khác chưa từng nghe qua đạo môn này. Trong lúc loạn chiến cũng không có thời gian để suy nghĩ, Hạng Phong Lan liên tục bắn tên. Hạ Thư Dân mặc dù thân mình đầy thương tích, cuối cùng không chịu nổi đau đớn, đứng dậy từ trong thuẫn trận, cố tìm chỗ ẩn thân. Thang Hoán Kiệt ở phía sau hô, tổng sứ, đừng hoảng hốt, nàng tiễn đã dùng hết. Hạng Phong Lan quả thật đã hết tên. Nàng cúi xuống nhặt một viên đá, ném về phía Hạ Thư Dân, nhằm vào cái ót. Ầm, viên đá trúng cái ót. Hạ Thư Dân kêu lên một tiếng, rồi ngã xuống đất. Lão hộ vệ kinh ngạc, không dám đi cứu Hạ Thư Dân. Hắn nhìn về phía Hạng Phong Lan, vô luận nàng dùng bất cứ đồ vật gì, tra tay đều nhất định chính xác. Nữ tử này thật sự là một mũi tên tu. Đạo môn này đã tuyệt tích nhiều năm, trên đời sao còn có người sống sót tu luyện. Hạ Thư Dân còn sống, mặc dù đã mất đi khả năng hành động, nhưng ý thức của hắn vẫn còn hiện hữu. Y tu xông lên phía trước muốn trị thương, nhưng Hạng Phong Lan ngón tay run lên, tảng đá trong sọ não của Hạ Thư Dân nổ tung. Lúc này không cần trị, từng hạt đá nhỏ từ sọ não Hạ Thư Dân bay ra. Toàn bộ xương đầu dường như hoàn chỉnh, nhưng đầu Hạ Thư Dân đã thành tổ ong. Sở Nhị lợi dụng cơ hội tiến lên, một đao chặt xuống đầu Hạ Thư Dân, giơ đầu hắn lên, căm tức nhìn đám người trong quan phòng sảnh. Chiến trường bắt đầu trở nên yên tĩnh, người trong quan phòng sảnh dừng tay lại, nhân viên Sở gia cũng dừng lại. Việc quan phòng tổng sứ bị giết chưa từng xảy ra ở Phổ La Châu. Người trong quan phòng sảnh không biết bước tiếp theo nên làm gì. Còn nhân viên Sở gia cũng mắt choáng váng. Ngay cả Dương Nham Tranh cũng không biết phải tiếp tục như thế nào. Sở Nhị dẫn theo đầu Hạ Thư Dân, phản giọng quát. Còn đánh nữa không? Đánh đi. Đến đây, Hạ Thư Dân đã chết. Cuộc chiến này còn cần tiếp tục đánh nữa sao? Quan phòng sảnh đang chiếm ưu thế. Nếu tiếp tục đánh, có lẽ có thể giành chiến thắng. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Đinh Chí Xuyên, trợ lý của Hạ Thư Dân. Đinh Chí Xuyên nghĩ đến việc rút lui. Theo lý thuyết, hắn ít nhất phải bắt giữ Sở Nhị. Nếu không, thì không thể bàn giao tính mạng của Hạ Thư Dân. Tuy nhiên, Đinh Chí Xuyên không suy nghĩ kỹ về vấn đề này. Hắn giống như Hạ Thư Dân, đối với Phổ La Châu cũng không hiểu rõ lắm. Giờ nhìn thấy đầu Hạ Thư Dân, Đinh Chí Xuyên cảm thấy mình càng thêm lạ lẫm với Phổ La Châu. Sở Nhị, máu me đầy mặt, đảo đôi mắt nhìn Đinh Chí Xuyên. Đinh Chí Xuyên không hề truyền lệnh, tự mình đã chạy trước. Đám người đứng ngây ra tại chỗ. Phó Tổng sứ Thang Hoán Kiệt liền tiếp nhận quyền chỉ huy, cao giọng hô, Sở Tiểu Thư, xin hãy giữ lại Tổng sứ. Sở Nhị cắn răng, đặt đầu của Hạ Thư Dân xuống đất. Thang Hoán Kiệt sai người thu dọn thi thể của Hạ Thư Dân, lập tức tuyên bố ngừng chiến. Lý Thất, Sở Hoài Viện, hôm nay trận chiến này đến đây là dừng lại, chúng ta rút lui trước. Sở Nhị đứng bên ngoài cửa, còn Lý Thất đứng trong sân, cả hai đều không nhúc nhích. Khi Thang Hoán Kiệt truyền lệnh rút lui, đám người quan phòng sảnh nhanh chóng rời khỏi dinh thự. Chờ cho người của quan phòng sảnh đi xa, Lý Thất không còn đứng vững nữa, liền ngã phịch xuống sân. Sở Nhị tiến lên ôm lấy Lý Thất, rồi hướng mọi người nói, chúng ta cũng rút đi Khổ Thái Trang. Lý Thất lắc đầu, ta không thể đi, ta nhất định phải ở lại cầu Diệp Tùng. Sở Nhị cao mày hỏi, vì sao vậy? Lý Thất gian nan nở một nụ cười, ta thật sự không thể rời khỏi cầu Diệp Tùng. Nếu rời khỏi nơi này, ta sẽ mất mạng. Người hãy đi nhanh lên, tránh ra ngoài, quan phòng sảnh chắc chắn sẽ báo thù. Chờ ta hồi phục, Chúng ta lại cùng nhau đánh bọn hắn. Sở Nhị không nỡ rời bỏ Lý Thất. Nàng quyết định trước tiên cho bọn thủ hạ rút lui, còn mình ở lại bên cạnh Lý Thất để chăm sóc. Tiêu Diệp Từ và Lục Xuân Oánh cũng trở về. Còn Hà Ngọc Tú dẫn theo Mã Ngũ cùng mấy người cũng đã trở lại. Sở Nhị kể lại cuộc chiến vừa qua. Ta đã giết hạ thư dân, chặt đầu hắn, hắn đã chết hoàn toàn. Mã Ngũ vừa đốt một điếu thuốc, khói thuốc bay lơ lửng trên mặt đất. Lục Xuân Oánh không lên tiếng. Tiêu Diệp Từ cố gắng không run rẩy. Hà Ngọc Tú coi như bình tĩnh, nàng hỏi, hạ thư dân, hiện giờ ngươi hẳn là giống như Liêu Tử Huy, là quan phòng tổng sứ phải không? Mọi người đều im lặng. Tất cả ở đây đều đã có xung đột với quan phòng sảnh. Nhưng nếu bọn họ giết chết quan phòng tổng sứ, việc này sẽ trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Đây không chỉ đơn giản là một cuộc xung đột, mà còn vượt qua cả phạm chủ của Phổ La Châu. Điều này có nghĩa là tuyên chiến với bên ngoài châu. Đối với Phổ La Châu, bên ngoài châu chính là Hoàn Quốc, một đất nước mạnh mẽ mà bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Còn Phổ La Châu thì sao? Nó là một nơi mà các bang phái và dân chúng bình thường tụ tập thành năm bè bảy mảng, từ đầu đến cuối là một đám người hỗn tạp. Với một Phổ La Châu như vậy, bọn họ lấy gì để chống lại bên ngoài châu? Sở Nhị ôm Lý Thất, nói, các ngươi không cần lo lắng, chuyện này chính ta sẽ gánh vác. Có gì đáng ngại đâu, chẳng qua chỉ là cho hắn bồi mệnh mà thôi. Hà Ngọc Tú nói, muội muội, đừng nói những lời vô nghĩa nữa, có chuyện gì, chúng ta cùng nhau gánh vác. Lục Xuân Oánh đáp, chúng ta về trước thành Lục Thụy, triệu tập tất cả người nhà, chuẩn bị khai chiến với bên ngoài châu. Mã Ngũ gật đầu, không chỉ là nhân thủ, mà vũ khí và thuế ruộng cũng phải chuẩn bị đầy đủ. Lý Bạn Phong nói, các ngươi về trước thành Lục Thụy chuẩn bị sẵn sàng. Ta sẽ ở lại cầu Diệp Tùng. Hà Ngọc Tú ngạc nhiên hỏi, ngươi ở lại đó làm gì? Lý Bạn Phong trả lời, là để quan phòng sảnh có thể tìm được ta. Lục Xuân Oánh vẫn không hiểu, nói, Thất ca, ngươi có ý gì vậy? Lý Bạn Phong nhìn mọi người, nghiêm túc nói, từ giờ trở đi, tất cả mọi người ghi nhớ, hạ thư dân chết là do tay ta, không liên quan gì đến các ngươi. Tiêu Diệp Từ ngạc nhiên nói, ân công, sao có thể như vậy được? Việc này, chúng ta cùng nhau nghĩ cách đối phó. Sở Nhị nhìn Lý Thất, cười nói, thế nào, đau lòng cho ta rồi sao? Ngươi muốn thay ta tiếp tục gánh vác chuyện này? Lý Bạn Phong cũng cười đáp, ai đau lòng ngươi? Đây vốn là chuyện của ta. Sở Nhị hừ một tiếng, đây không phải chuyện của ngươi. Ngươi là ta giết. Lý Bạn Phong kiên định nói, ta đã nói rồi, người này là ta giết. Các ngươi đừng có cướp đi. Hắn ngồi dậy, nhìn mọi người nói tiếp, bây giờ lập tức rời đi cầu Diệp Tùng, nhớ kỹ, bất kể quan phòng sảnh uy hiếp các ngươi thế nào, chuyện này đều là do ta làm, các ngươi không được mắc mưu, cũng không được chịu thiệt. Nếu có ai gặp nạn, các ngươi phải cùng tiến lên, không thể để bọn chúng tiêu diệt từng bộ phận. Mã Ngũ ngồi bên cạnh Lý Thất, đưa cho Lý Thất một điếu thuốc, người khác như thế nào, ta không quan tâm, ta không thể nào bỏ ngươi lại. Lý Thất nhận lấy điếu thuốc, hút một hơi, rồi nói, ngươi hãy về trước đi, chuyện này ta có thể tự lo liệu, ngươi lấy gì để gánh? Hai anh em chúng ta đã cùng nhau trải qua mọi thứ đến giờ, nếu trời sập xuống, chúng ta cũng cùng nhau chịu đựng. Trời đâu có sập, chỉ là một con chim mà thôi. Lý Bạn Phong nhìn Mã Ngũ, nói, trước đó chúng ta đã nói thế nào? Khi gặp chuyện lớn, ngươi không phải đã đồng ý nghe ta sao? Mã Ngũ không biết phản bác thế nào. Hà Ngọc Tú nói, Lão Thất, có chuyện gì thì chúng ta cùng nhau. Tú Nhi, ngươi quên gia pháp rồi sao? Lý Bạn Phong trừng mắt nhìn Hà Ngọc Tú, khiến nàng không nói gì thêm. Sở Nhị cúi đầu nói, ngươi nói gì cũng vô ích, ta nhất định sẽ không đi. Lý Bạn Phong nói, nếu ngươi thật sự quan tâm đến ta, hãy đi tìm dì hai, để hắn giúp chúng ta một tay. Đó mới là chuyện quan trọng. Sở Nhị suy nghĩ một lúc, thấy Lý Bạn Phong nói cũng có lý. Lý Bạn Phong tiếp tục nhìn Mã Ngũ, Lão Ngũ, dẫn bọn họ đi. Các người ở đây không thể chống đỡ nổi. Ta chỉ có một mình. Chuyện này lên trên ta, cũng chỉ ta mới có thể gánh chịu. Đám người không nói gì, nhưng vẫn đứng tại chỗ không đi. Nếu đã không đi, vậy thì phải nghĩ cách để họ ra đi. Ta là lữ tu, các ngươi biết không? Lục Xuân Oánh nói, ta cũng là lữ tu. Ngươi cấp độ quá thấp, trước mắt không tính đến ngươi. Lý Bạn Phong nói tiếp, lữ tu không dễ bắt, ta chạy nhanh, còn có thể ẩn thân. Nếu muốn thoát thân, ta có rất nhiều biện pháp. Nếu các ngươi ở lại đây, ngược lại sẽ thêm vướng víu. Các ngươi về thành Lục Thủy, ta sẽ ở lại đây, tiêu hao bọn hắn. Chờ khi chuyện kéo dài, ta sẽ quay về thành Lục Thủy tìm các ngươi. Như vậy, chẳng phải kết thúc rồi sao? Nói xong, Lý Bạn Phong nhìn về phía Dương Nham Tranh. Dương đại ca, ngươi cũng là lữ tu, ngươi có hiểu lý lẽ này không? Cần phải tìm cá nhân chứng. Sở Nhị đã giết quan phòng tổng sứ. Trong đầu Dương Nham Tranh một mảnh hỗn loạn. Nghe Lý Bạn Phong hỏi, hắn cúi đầu nói với Sở Hoài Viện. Thật ra nói có lý, nói chắc như đinh đóng cột, thêm bằng chứng như núi. Cuối cùng Lý Bạn Phong cũng khuyên được một đám người đi. Tại trong trạch viện nghỉ ngơi, chỉ một lúc, Lý Bạn Phong chống đường đao, rời khỏi trạch viện, đi ra đường cái. Hắn thật không ngờ, vừa mới lên mây bên trên, liền xảy ra biến cố lớn như vậy. Cầu Diệp Tùng lớn như thế, cần phải đi đâu, không chỉ muốn lưu lại Cầu Diệp Tùng, mà còn muốn định kỳ lộ mặt, thu hút sự chú ý của quan phòng dành vào Cầu Diệp Tùng. Nếu muốn đánh, chúng ta hãy đánh đến cùng. Lý Bạn Phong chỉ mong trước khi quyết chiến, có thể lên được một tầng trên mây. Tại thành Lục Thủy, Mã Ngũ, Hà Ngọc Tú, Lục Xuân Oánh tập kết tất cả nhân thủ, chờ đợi cùng quan phòng sảnh khai chiến. Sở Nhị lưu lại Khổ Thái Trang, dựa theo việc đã thương lượng với Lý Thất, trước tiên tìm Khổ Bài Bà hỗ trợ. Lý Thất nói như vậy chỉ vì muốn khuyên Sở Nhị rời đi. Trong lòng hắn rõ ràng Khổ Bà Bà không nợ gì hắn, người ta không ra tay cũng là điều hợp lý. Nghe xong Sở Nhị thuật lại, Khổ Bà Bà cua lấy cây gậy, đi, ngươi hãy nằm sấp trên ghế, 500 cây gậy, đánh xong lại nói. Sở Nhị đau khổ cầu khẩn, bà bà, chuyện trách phạt, hãy chờ 2 ngày, chờ Lý Thất không còn việc gì, chính ta sẽ cầm gậy chịu phạt. 500 cây thì dễ nói, 1.000 cũng được, ngài chỉ cần nói đánh bao nhiêu thì ta sẽ đánh bấy nhiêu. Khổ Bà Bà đâm một ngón tay vào Sở Nhị, nhìn ngươi như vậy, trông cậy vào ngươi để đem nam nhân trở về, nhưng chính ngươi lại làm cho người ta đi mất. Sở Nhị khóc lóc nói, bà bà, sự việc này là do ta xông vào, ngài hãy giúp chúng ta một lần. Khổ Bà Bà hừ lạnh một tiếng, ta dựa vào cái gì để giúp hắn? Hắn có phải là đệ tử của ta đâu. Nếu muốn tránh tai họa, có thể tới Khổ Thái Trang trốn, chờ đợi tại Cầu Diệp Tùng làm gì? Bọn lão thất cũng thật sự kỳ quái, tại Cầu Diệp Tùng, địa phương tồi tàn ấy chờ đợi làm gì? Về nhà đi, bên ngoài châu kia toàn là chó hoang, đến một cái là lão tử chém bọn chúng một phen. Tại thành Thất Thu, thân thể Thu Lạc Diệp cơ bản đã phục hồi, đang giúp ba người thu dọn vũ khí. Quyên Tử nói, Thu gia, thực sự không được, chúng ta phải đánh tới Cầu Diệp Tùng, không thể để cho Thất gia rơi vào tay bọn họ bên ngoài châu. Thu Lạc Diệp cắn răng nói, thật sự phải xuất quân, ta không thể chần chừ nữa. Thủy Dũng Tuyền đi vào thành Thất Thu, khuyên nhủ Thu Lạc Diệp, lão Ngũ đã nói chuyện với ta, ngươi tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, ngươi hãy tin tưởng lão Thất, hắn chắc chắn có biện pháp. Thu Lạc Diệp nói, vậy ta cũng không thể chờ đợi ở đây, ta không thể để lão Thất một mình gánh vác toàn bộ bên ngoài châu. Thủy Dũng Tiền đáp, không phải để ngươi chờ đợi, ngươi phải nghĩ cách giữ vững thành Thất Thu, ta sẽ nghĩ cách giữ vững thôn Chín Kinh, để cho lão Thất có thể giữ lại đường lui. Ta đây chính là đường lui của Thất gia. Tần Bất Lậu dặn dò nữ nhi Tiểu Tần, ngươi hãy yên lạc với lão huynh đệ để tiếp cận quan phòng sảnh. Nếu Thất gia trở về, chúng ta nhất định phải tiếp đón. Còn nếu quan phòng sảnh cắt đứt đường lui của Thất gia, chúng ta sẽ phải liều mạng với bọn họ. Tiểu Tần nói, chà, chúng ta vẫn có mối quan hệ tốt với quan phòng sảnh, có việc gì cũng có thể thương lượng. Tần Bất Lậu lắc đầu, khuê nữ, chỉ cần không đánh nhau, chuyện gì cũng có thể thương lượng. Nhưng nếu đến lúc đánh nhau, ngươi chết ta sống, thì không còn gì để thương lượng. Thất gia giúp chúng ta bảo vệ địa giới, chúng ta cũng phải giúp Thất gia giữ lại tính mạng. Địa giới này xem như không thể gánh nổi. Tôn Thiết Thành quăng tờ báo trên bàn xuống, tên tiểu tử hỗn láo, vừa mới lên mây đã gây chuyện lớn như vậy. Nếu chỉ có một tên đệ tử như ngươi, thật không được, để ngươi trở về thành Ngu Nhân. Đinh ầm, đinh ầm, trên đường đi đến thành Ngu Nhân vang lên tiếng trống lắc lư. Một bà lão từ xe hàng rong bước xuống, cầm một khối lá lách, quay đầu rời đi. Người bán hàng rong vội vàng nói, tỷ tỷ, đây là chuyện không phải của ngươi, bao nhiêu ta không sao đo, Nhưng ngươi hãy tốt xấu cho điểm một chút. Lão thái thái hừ một tiếng, tiện tay đưa cho người bán hàng rong 2 đồng tiền. Người bán hàng rong thu tiền xong, hỏi, các ngươi thành chủ có ở nhà không? Không có. Lão thái thái vội vàng quay người chạy đi. Người bán hàng rong cười lạnh một tiếng, nhìn ngươi chạy nhanh như vậy, ta liền biết hắn ở nhà. Tôn Thiếp Thành ngồi trong nhà, cười lạnh tự nhủ, ở nhà thì sao? Muốn đem Hồng Liên lấy về sao? Làm gì có chuyện tốt như vậy? Quan phòng sảnh, trẻ trôi nước mặc đồ lao động bước vào văn phòng, bóng đèn ngạc nhiên tiến lên nghênh đón. Ngài tự thân lên ba đến rồi, trẻ trôi nước cau mày nói. Ngày nào ta không đi làm, ta không phải luôn theo Lý Thất sao? Tình huống bây giờ thế nào rồi? Bóng đèn sững sờ, cái gì thế nào rồi? Hắn không phải gặp chuyện rồi sao? Trẻ trôi nước hạ giọng nói, trong sảnh có gì không ổn? Bóng đèn nháy mắt mấy cái, rồi hỏi, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Trẻ trôi nước hạ thấp giọng hơn nữa, ta luôn điều tra Lý Thất, nếu thật sự có đại sự xảy ra, ta phải chuẩn bị trước, đừng đến lúc đó bị cả nhà tổn thương. Bóng đèn gật đầu, xác thực phải rõ ràng chuyện này, nhưng ta nắm tình hình không được nhiều lắm. Trẻ trôi nước suy nghĩ một lát rồi nói, ngươi với thang phó tổng sư có quan hệ không tệ phải không? Nàng còn khen ngươi tuấn tú. Trong sảnh bây giờ là thang phó tổng sứ làm chủ. Có thể từ nàng bí thư kia hỏi ra chút tin tức không? Bóng đèn lắc đầu, thang phó tổng sứ biết được cũng không nhiều. Ta nghe nói Liêu tổng sứ đã trở về. Trẻ trôi nước, ngươi giật mình, Liêu tổng sứ không phải đang bệnh hay sao? Người đã khỏi bệnh rồi. Lý Bạn Phong buông sách trong tay, từ trên trà lô nhấp ấm trà xuống. Không phải đã khỏi hẳn, chỉ là bị người mời về làm việc thôi. Liêu Tử Huy tiến vào lỗ ra phòng sách, ngồi đối diện với Lý Bạn Phong, tự rót cho mình một chén trà. Lý Bạn Phong cười nói, xem ra quan phòng sảnh thật sự không thể thiếu ngươi, đừng chê cười ta. Lúc đầu bọn họ định để ta rời khỏi quan phòng sảnh, giao cho Hạ Thư Dân phụ trách. Nhưng hiện tại, Hạ Thư Dân đã đốt cả nơi đó lên, ngọn lửa không thể kiểm soát, bọn họ lại buộc ta phải trở lại để dập lửa. Lý Bạn Phong trực tiếp hỏi, ngươi tìm ta là vì chuyện của Hạ Thư Dân phải không? Liêu Tử Huy uống một ngụm trà. Chuyện này dẫu sao cũng cần có một cái bàn giao. Bàn giao thế nào? Muốn để ta bồi mệnh sao? Lý Bạn Phong cười. Cái mạng này ta tuyệt đối không thể giao cho ngươi. Liêu Tử Huy lắc đầu nói. Không phải để ngươi bồi mệnh, mà là để ngươi bồi thường cho người khác. Cái gì người? Lý Bạn Phong nghĩ hắn đang nói về Sở Nhị. Liêu Tử Huy để chén trà xuống, từng câu từng chữ nói, Hạ Thư Dân đã chết. Việc này ta có cách để bàn giao. Phổ La Châu mất kiểm soát, việc này ta không thể bàn giao được. Bên ngoài Châu mong muốn Phổ La Châu khôi phục lại sự cân bằng, cho nên cần phải bồi thường cho những người giữ sự cân bằng. Liêu Tử Huy nói ra, phải bồi thường một cái cân bằng người. Lý Bạn Phong nghiêm túc suy nghĩ lâu, đề cử một người tên Đới Kính Hiền. Người này ăn nói khéo léo, rất thích hợp làm cân bằng người. Liêu Tử Huy nhíu mày nhẹ, người này làm cái gì? Lý Bạn Phong đáp lại, là nhà ga Thành Lộc Thủy, có nhiệm vụ giải quyết các vấn đề thuyết thư cầu vượt phía dưới. Liêu Tử Huy nháy mắt nghi ngờ, Lý lão đệ, ngươi cảm thấy tùy tiện tuyển người như vậy là có thể làm cân bằng người à? Chắc chắn là có chứ sao không? Lý Bạn Phong cảm thấy lạ lùng, ngươi cho dù tùy tiện đưa ta vào vai trò bồi thường, ta cũng thấy chuyện này rất hài hước. Liêu Tử Huy nhún mày, đừng trách ta, không phải do ta không nói rõ ràng. Sau khi uống hết chén trà đầu tiên, Liêu Tử Huy lại rót một chén mới cho Lý Bạn Phong. Lý lão đệ, ta nói rõ một lần nữa, ý của ta là, ta muốn ngươi đảm nhận vai trò cân bằng người. Lý Bạn Phong cười, lời này nghe càng hài hước, ngươi thực sự cho rằng ta phù hợp làm cân bằng người à? Thực sự là phù hợp. Liêu Tử Huy gật đầu, cân bằng người có tác dụng trong việc cân bằng giữa bên ngoài và bên trong Phổ La Châu, ba phương diện quan hệ. Chúng ta tìm kiếm cân bằng người theo 2 nguyên tắc. Một là người sinh sống tại địa phương Phổ La Châu. Hai là người có thể liên kết với cả bên ngoài và bên trong châu. Lý Bạn Phong vẫn không hiểu ý. Ngươi cảm thấy ta đáp ứng được điều kiện không? Liêu Tử Huy gật đầu. Ta cảm thấy ngươi rất đáng tin cậy. Ngươi cảm thấy ta là người sinh sống tại địa phương Phổ La Châu. Ngay từ đầu, ta cũng không thật sự cảm thấy ngươi là. Liêu Tử Huy nói, sau đó tiếp tục, ta cho rằng ngươi là Lý Bạn Phong, Ngươi đã từng nghe nói về Lý Bạn Phong này chưa? Lý Bạn Phong nghiêm túc hồi tưởng một chút. Hình như ta đã thấy qua trên báo chí. Lưu Tử Huy gật đầu nói, vâng, hắn xác thực đã trải qua báo chí. Hà Lục hay nhà, vì Huyền Sinh Hồng Liên mà sinh ra xung đột. Một người gọi là Lý Bạn Phong từ bên ngoài châu đã tham gia vào chuyện này. Lúc đó, Lục gia tại Dược Vương Cầu đã tìm kiếm Lý Bạn Phong, thỉnh cầu quan phòng sảnh giúp đỡ phối hợp. Chúng ta cũng đã đồng ý. Nên cơ hội này, chúng ta tiến hành một hệ thống điều tra về Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong là bạn học của Hà Gia Khánh, trưởng tử của Hà Gia. Ngay từ đầu, manh mối mà chúng ta tìm thấy là Lý Bạn Phong và Lục Tiểu Lan có liên quan với nhau, cùng nhau giành Huyền Sinh Hồng Liên, khiến Hà Gia Khánh bị thương nặng. Sau đó, Lý Bạn Phong lại bất hòa với Lục Tiểu Lan và độc chiếm Huyền Sinh Hồng Liên. Về sau, qua quá trình điều tra sâu hơn, chúng ta phát hiện tình trạng của Hà Gia Khánh không đơn giản như vậy. Hắn hình như không hề bị thương, mà là một thủ lĩnh của một tổ chức bí mật. Tổ chức đó gọi là Thủ Túc Minh. Chúng ta nghi ngờ rằng Lý Bạn Phong là thành viên của Thủ Túc Minh. Dù có bất kỳ manh mối nào đáng tin, chúng ta vẫn tin tưởng rằng Huyền Sinh Hồng Liên nằm trong tay Lý Bạn Phong. Chúng ta đã sắp xếp một hệ thống các hoạt động thành một thời gian tuyến. Sự xuất hiện đột ngột của Lý Thất và Lý Bạn Phong có độ trùng hợp nhất định. Vì vậy ta nghi ngờ ngươi chính là Lý Bạn Phong. Tuy nhiên, khi ta tại cầu Diệp Tùng phát hiện ra Huyền Sinh Hồng Liên, kết luận này đã bị lật đổ. Huyền Sinh Hồng Liên căn bản không nằm trong tay Lý Bạn Phong, mà chính là trong tay Địa Đầu Thần tại cầu Diệp Tùng. Trước khi đến Phổ Lạc Châu, Lý Bạn Phong chỉ là một kẻ bạch cao tử. Nếu như không có Huyền Sinh Hồng Liên, hắn không thể nào trở thành một ám năng giả cấp 5. Cho nên, kết luận rằng Lý Thất chính là Lý Bạn Phong là không hợp lý. Lại nhớ tới kết quả điều tra trước đó, các nhân viên điều tra của ta đều đưa ra kết luận nhất trí. Lý Thất nguyên danh gọi là Tống Trác Văn, là người sinh trưởng tại địa phương Phổ Lạc Châu. Ban đầu, ta nghi ngờ rằng kết luận này là sai, nhưng bây giờ mới biết rằng người sai chính là ta. Người chính là Tống Trác Văn, là người sinh trưởng tại Phổ Lạc Châu. Kết luận này không có gì sai à? Lý Thất nâng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch, rồi nói, chuẩn, Lưu Tổng Sứ nói không sai. Lưu Tử Huy cười nhẹ, nói, cho nên ta mới bảo, người quả thật là người thích hợp làm trung gian. Kết luận này cũng không có vấn đề gì chứ? Lý Bạn Phong chậm rãi nói, ngươi chờ một lát, ngươi vừa nói có hai điều kiện. Một là phải là người sinh trưởng ở Phổ La Châu. Điều kiện thứ hai là phải có liên hệ với cả bên ngoài châu lẫn trong châu. Nhưng theo ta thấy, ta hình như không thỏa mãn được hai điều kiện này. Lưu Tử Huy cười khổ, nói, Lý lão đệ, ta mang theo thành ý đến đây, thật sự muốn giải quyết chuyện này, mới đến tìm ngươi. Ngươi sao lại không chịu nói thật, ngươi đã từng học ở bên ngoài châu. Điều đó chính là có liên hệ với bên ngoài châu. Về tài liệu và chứng cứ liên quan đến việc học, ngươi không cần ta lấy ra sao. Đây chính là Mã Ngũ đã giúp Lý Bạn Phong tạo thân phận giả, mà Lý Bạn Phong đương nhiên hiểu rõ. Hắn tiếp lời, bên ngoài châu có chứng cứ thì không cần phải lấy ra. Vậy còn chuyện trong thì sao? Lưu Tử Huy nói, ta thừa nhận, về chuyện trong châu, Lý lão đệ quả thực đã che giấu rất kỹ, nhưng vẫn có một số dấu vết ta tìm được. Lý Bạn Phong nghe xong cảm thấy rất hứng thú. Hắn quả thật đã giết người trong châu. Đó là mối liên hệ trực tiếp nhất giữa hắn và trong châu. Liệu Lưu Tử Huy đã biết chuyện này? Lý Bạn Phong nói, mong Lưu Tổng Sứ nói rõ ràng hơn. Lưu Tử Huy thở dài, rồi nói, đến mức này, ngươi vẫn không chịu nói thật với ta sao? Lý lão đệ, ngươi thật là không có chút thành ý nào. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, Hà Gia Khánh có một cái tên hiệu gọi là Ân Công, ngươi có biết không? Lý Bạn Phong lắc đầu đáp, cái này ta thật sự không biết. Lưu Tử Huy cười nói, được, coi như ngươi không biết. Hà Gia Khánh đã lợi dụng thân phận của Ân Công cùng Thánh Hiền Phong phát sinh xung đột. Trong giai đoạn xung đột kịch liệt nhất, ngươi cũng đã tham gia vào đó, cùng anh em nhà họ Lăng tranh đấu rất nhiều. Việc này ngươi không thể phủ nhận đúng không? Lý Bạn Phong cau mày đáp, cái này ta coi như chưa nghe thấy. Ngươi trước đây nói về Hà Gia Khánh, giờ tại sao lại nhắc đến anh em nhà họ Lăng? Lưu Tử Huy cười nói, Lý lão đệ, ngươi không phải thật hồ đồ, mà đang giả bộ hồ đồ. Anh em nhà họ Lăng là thành viên cốt cán của Thủ Túc Minh. Họ lúc đó nghe lệnh từ Hà Gia Khánh, Thánh Hiền Phong lại có mối liên hệ chặt chẽ với bên trong châu. Ngươi tham gia vào tranh đấu giữa Hà Gia Khánh và bên trong châu, đủ để chứng minh ngươi có liên hệ với bên trong châu. Ta nói không sai chứ? Lý Bạn Phong lắc đầu nói, gượng ép quá, Lưu Tổng Sứ, ngươi nói như vậy thật sự là quá gượng ép. Ta và anh em nhà họ Lăng phát sinh tranh đấu là do xung đột trong ngành nghề kịch đèn chiếu. Lăng gia cùng ta làm hắc, ta khẳng định không thể nhận sợ. Việc này thì có quan hệ gì với bên trong châu? Lưu Tử Huy chỉ cười, tốt, ngươi vẫn không nhận. Chuyện này trước tiên vạch trần quá khứ, chúng ta hãy nói về chuyện khác. Sở Thiếu Cường đã vào Phổ La Châu, mục đích của hắn thì rất rõ ràng. Hắn muốn mưu đoạt một khối chính địa trong bên trong châu. Lý Bạn Phong nhấp một ngụm trà, không thể không thừa nhận rằng Lưu Tử Huy không phải là kẻ đơn giản. Ngay cả ý đồ của Sở Thiếu Cường đối với hắn cũng bị Lưu Tử Huy tìm hiểu ra. Lưu Tử Huy tiếp tục, khi ấy, ngươi ở vùng đất mới khai hoang đã biến nơi đó thành chính địa, chính là hiện tại thành Thất Thu. Đối với Sở Thiếu Cường mà nói, đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Vậy mà, hắn sao lại không xuống tay với thành Thất Thu? Nguyên nhân khách quan có thể rất nhiều, nhưng nguyên nhân căn bản chỉ có một. Ngươi có mối quan hệ với bên trong châu, khiến Sở Thiếu Cường không dám ra tay với ngươi. Chuyện này ngươi không thể phủ nhận, phải không? Lý Bạn Phong lắc đầu, ta khẳng định không thể nhận điều đó. Nếu Sở Thiếu Cường muốn xuống tay với ta, chúng ta lúc đó đã gần như đánh nhau đến cá chết lưới rách. Lưu Tử Huy cười, ngươi cứ kéo dài lý do đi. Ngươi cùng Sở Thiếu Cường mà đánh nhau đến cá chết lưới rách, còn Sở Hoài Viện lại toàn tâm toàn ý vì ngươi làm việc, thậm chí không tiếc mạng sống vì ngươi để giết hạ thư dân. Ngươi cảm thấy chuyện này có thể tin được không? Lý Bạn Phong không biết phải trả lời thế nào. Chuyện này thực sự không có lý lẽ. Có thể Sở Nhị làm việc không hề có đạo lý. Điều này khiến hắn không biết phải giải thích từ đâu. Lưu Tử Huy lại cười. Sao vậy? Không tranh luận nữa sao? Ta lại nói về một sự kiện khác. Hãy xem Lý Lão Đệ sẽ giải thích như thế nào. Đao Quỷ Lĩnh đột nhiên xuất hiện tại Thánh Hiền Phong. Theo những gì chúng ta điều tra được, việc này do chính Thánh Nhân thực hiện. Chúng ta không rõ đã xảy ra biến cố gì ở giữa, nhưng Đao Quỷ Lĩnh và tất cả Đao Lao Quỷ đều đã mất kiểm soát. Thánh Hiền Phong bị tiêu diệt, Thánh Nhân hiện tại không biết tung tích. Toàn bộ Thánh Hiền Phong cùng với khu vực xung quanh đã trở thành nơi cư trú của Đao Lao Quỷ. Đao Lao Quỷ loại sinh vật này hoàn toàn có thể coi như là kẻ địch chí mạng của nhân loại. Thánh Hiền Phong xung quanh đã gần như bị diệt sạch. Ta vẫn nói rằng Thánh Hiền Phong là khu vực xung quanh. Lời nói này thật không hợp lý. Kỳ thực, chúng ta đều biết nơi đó gọi là Tiện Nhân Cương. Tiện Nhân Cương gặp nạn, liệu có ai giúp đỡ bọn họ? Theo lý thuyết thì không. Bởi vì bất kể là thánh nhân hay tiện nhân, tại Phổ La Châu đều không được chào đón. Vậy mà, có thể vẫn có người tới giúp bọn họ. Ngươi có đoán được người đó là ai không? Lý Bạn Phong mỉm cười nói. Ngươi không phải đang nói đến ta chứ? Không phải ngươi thì còn có thể là ai? Tiện Nhân Cương có hơn 10.000 bình dân. Ngươi đã thu xếp bọn họ tại cầu Hoàng Thổ. Những người kia đều là chứng cứ. Chỉ có ngươi mới giúp được Thánh Hiền Phong. Bởi vì nơi đó liên quan đến bên trong châu. Đó chính là lý do. Phải không? Lý Lão Đệ, ngươi cũng không thể nói rằng ngươi cứu hơn 10.000 người chỉ vì ngươi thương hại họ, đúng không? Lý Bạn Phong nháy mắt mấy cái rồi nói. Ta muốn nói thật sự là vì thương hại bọn họ sao? Lưu Tử Huy cười lớn, ngươi thật sự thương xót đám tiện nhân đó sao? Đừng nói là tại Phổ La Châu, mà là trong thiên hạ. Lời nói này ai có thể tin tưởng? Nếu chúng ta cứ tranh cãi mãi như vậy, thì thật vô nghĩa. Ngươi chính là người có khả năng cân bằng nhất. Lý Bạn Phong lắc đầu nói, ta chưa chắc là nhân tuyển tốt nhất đâu. Sở Thiếu Cường cũng là người sinh ra tại Phổ La Châu. Hiện tại còn làm việc trong châu, hắn rõ ràng phù hợp hơn ta rất nhiều. Lưu Tử Huy không cười, nghiêm mặt nói, Lý Lão Đệ, có một số chuyện ngươi chắc chắn rõ ràng trong lòng. Chúng ta sao lại không thể công khai ở bên ngoài? Về mặt công việc, Sở Thiếu Cường ti có chức quan trong châu, nhưng người như hắn không thể làm được người cân bằng. Về mặt riêng tư, hắn và ta có thù, rất nhiều người ở Phổ Lạ Châu cũng đều biết. Năm đó là ta đã khiến hắn chết. Ngươi cũng biết ta và hắn có mối thù sâu nặng. Trong tình huống này, ta sao có thể đề cử hắn làm người cân bằng được? Nếu hắn lên làm thượng cân bằng, ta ở Phổ Lá Châu còn có thể sống yên ổn được sao? Lý Bạn Phong đặt chén trà xuống khay, mặt không chút cảm xúc, rồi nói, ngươi qua bất quá chỉ muốn dằn vặt. Việc này ta thực sự không nghĩ đến, nhưng ta rõ ràng nói cho ngươi biết, ta không muốn làm người cân bằng. Liêu Tử Huy gật đầu, đáp, điều này ta đã hiểu, người cân bằng phải có thể duy trì được sinh hoạt bên ngoài châu, mà bất kể ngươi có được điều kiện gì từ bên ngoài, cũng đều không thể so sánh với Phổ Lá Châu, nơi mà thất gia có thể quát tháo phong vân. Có lẽ chính vì vậy mà Phổ La Châu có thể giữ vững hiện trạng đến tận bây giờ. Lý Bạn Phong trầm ngâm, hỏi, vậy vì sao Phổ La Châu không thể tiếp tục giữ vững hiện trạng? Liêu Tử Huy nói, Hạ Thư Dân đã chết, xem như là đại sự. Việc này có thể không lớn bao nhiêu. Hạ Thư Dân trong lúc chấp hành một nhiệm vụ trọng yếu đã vô ý bỏ mạng. Đây chính là một cách giải thích hợp lý. Có thể giết chết hung thủ của quan phòng tổng sứ mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào, cũng không có hành động gì thể hiện, và sau này hành vi của hắn sẽ không có gì bị kiềm chế, thậm chí còn có khả năng đẩy tình hình đến mức không thể cứu vãn. Tình trạng này sẽ không thể có cách giải thích hợp lý. Lý Bạn Phong gật đầu đáp, nếu không thể giải thích, vậy thì không cần giải thích. Liêu Tử Huy lo lắng nhất là thái độ của Lý Bạn Phong. Lý lão đệ, nếu thật sự không có cách nào giải thích, chuyện này có thể sẽ diễn biến thành chiến tranh. Lý Bạn Phong bình tĩnh nói, nếu như chuyện này diễn biến thành chiến tranh, vậy chúng ta cứ đánh. Có một số việc, chỉ có đánh mới biết được. Nghe được câu này, Liêu Tử Huy hồi lâu không có phản ứng. Trà trong ấm đang sôi, Lý Bạn Phong cầm ấm trà, rót cho Liêu Tử Huy một chén trà. Liêu Tổng Sứ, sao ngươi không nói gì? Miệng khô rồi sao? Liêu Tử Huy cầm lấy chén trà, nếp một ngụm rồi nói, Lý lão đệ, ta thường tự nhắc nhở bản thân rằng, người Phổ La Châu không biết mình mạnh mẽ cỡ nào, và tuyệt đối không được để bọn họ nhận ra điều đó. Trong lòng ta rất rõ ràng, luôn có người nhận thức được sức mạnh của người Phổ La Châu. Từ ngày ngươi bắt đầu tiếp xúc với ta, ta đã nghi ngờ rằng người đó chính là ngươi. Hiện tại, ta đã nhận ra rằng người đó thực sự là ngươi. Lý Bạn Phong cười nói, vậy nên ngươi muốn ta làm người cân bằng. Liêu Tử Huy lắc đầu, không phải ta muốn, mà là bên ngoài châu đang nghĩ như vậy. Theo họ, nếu để ngươi tiếp tục ở lại Phổ La Châu, thì sớm muộn gì Phổ La Châu cũng sẽ mất kiểm soát. Chỉ có ngươi làm người cân bằng, sự việc này mới có thể ổn định lại. Nếu không ổn định thì phải làm sao? Chẳng phải là khai chiến sao? Liêu Tử Huy thở dài, lão đệ, ngươi nghĩ chiến tranh là cái gì? Có phải bên ngoài châu gửi quân đội và vũ khí tới rồi đánh nhau không? Chẳng lẽ không phải vậy sao? Nếu thật sự đánh như vậy, ta có thể nói không chút che giấu rằng với tình trạng hiện tại của Phổ La Châu, ai thắng ai thua thật sự khó mà nói. Bởi vì hầu hết khoa học kỹ thuật bên ngoài châu không phát huy được tác dụng tại Phổ La Châu. Thực tế, chiến tranh không chỉ đơn giản như vậy. Phổ La Châu và bên ngoài châu trước đây cũng đã xảy ra nhiều xung đột, và cách xử lý của bên ngoài châu là trực tiếp rút quan phòng sảnh đi. Lý Bạn Phong cười nói, rút lui đi, chẳng lẽ còn có người cầu mong các ngươi ở lại đây sao? Việc quan phòng sảnh rút lui không quan trọng, nhưng giới tuyến thì không thể rời bỏ. Những giới tuyến này vốn thuộc về Phổ La Châu, bên ngoài châu nắm giữ phương pháp điều khiển giới tuyến, nhưng Phổ La Châu thì lại không có. Một khi bên ngoài châu rời đi, Phổ La Châu sẽ bị hoàn toàn cắt đứt, từng địa giới ở giữa sẽ bị gián đoạn hoàn toàn. Lý Bạn Phong cao mày hỏi, giới tuyến chẳng lẽ không phải do các ngươi thắp sáng sao? Liêu Tử Huy lắc đầu nói, giới tuyến không phải do bên ngoài châu thắp sáng, mà toàn bộ giới tuyến ở Phổ La Châu vốn đã sáng. Có một phần bị quan phòng sảnh dập tắt, có một phần thì quan phòng sảnh không thể tiêu diệt được. Như tại cầu Diệp Tùng, Vân Thủy Đường, trên con đường ấy có một đầu giới tuyến. Đầu kia của giới tuyến đã bị quan phòng sảnh dùng thiết bị đặc thù dập tắt, chỉ khi cần sử dụng mới thắp sáng trở lại. Ta khi đối phó với vô giới doanh cũng dựa vào việc thắp sáng giới tuyến, mà đánh bọn họ một cú trở tay, không kịp. Quan phòng sảnh lựa chọn địa chỉ rất đặc thù, có những nơi ở giữa thành phố, có nơi ở thị trấn biên giới, còn có nơi trong rừng sâu núi thẳm. Có người nói rằng, những địa chỉ này được chọn để phục vụ cho chiến lược an bài và kế hoạch lâu dài. Nhưng đó đều là nói nhảm. Những địa chỉ này đều dựa vào giới tuyến mà xác định. Quan phòng sảnh sẽ chọn những địa chỉ có giới tuyến vây quanh để đảm bảo an toàn cho mình. Những giới tuyến này không mạnh mẽ. Quan phòng sảnh có thể khống chế giới tuyến khải ngừng. Nhưng ở giữa các địa vực giới tuyến thì lại rất mạnh mẽ. Quan phòng sảnh không thể khống chế được. Họ chỉ có thể tạo ra một phạm vi nhỏ xuất khẩu bên trong giới tuyến. Một khi quan phòng sảnh rời đi và thu hồi tất cả thiết bị, các nơi ở giữa biên giới Phổ La Châu sẽ không còn xuất khẩu. Từng địa giới sẽ bị triệt để cắt đứt. Đây thật sự là điều ngươi mong muốn nhìn thấy sao? Lý Bạn Phong xoay chén trà trong tay nói. Các ngươi định cắt đứt các nơi ở Phổ La Châu, rồi sau đó tiêu diệt từng bộ phận. Lưu Tử Huy lắc đầu, nói. Không nhất định là do chúng ta, cũng có thể là do bên trong châu. Câu này khiến Lý Bạn Phong chú ý. Hắn biết rằng đây là chuyện rất nghiêm trọng. Lưu Tử Huy tiếp tục. Phổ La Châu nằm giữa bên ngoài châu và bên trong châu. Điều này định trước sẽ có một số chuyện không thể tìm ra lối thoát. Vùng đất mới và chính địa không có ranh giới rõ ràng. Và địa đầu thần đều là sắc phong của bên trong châu. Có một số chuyện, người hẳn đã nghĩ đến mối liên quan trong đó. Bên trong châu rất hy vọng Phổ La Châu bị chia cắt. Tiêu diệt từng bộ phận là thủ đoạn mà bọn họ thường dùng. Lý lão đệ, hôm nay ta nói với ngươi rất nhiều chuyện. Những điều này đều là cơ mật, ta lẽ ra không nên nói. Mục đích của ta khi nói những lời này chính là để thể hiện thành ý của ta. Ta đã nói với ngươi, sau khi về hưu, ta muốn ở lại Phổ La Châu. Điều này không phải chỉ là câu nói cho có lệ. Ngươi muốn cho Phổ La Châu tốt lên, ngươi quả thực có bản lĩnh này, ta thấy rất rõ ràng. Các đại gia tộc không đấu, thành Lục Thủy hiện tại rất tốt, thành Thất Thu cũng vậy. Vùng đất mới vừa trở thành chính địa, các hạng kiếm sống đều có dáng dấp. Ngay cả cầu Hoàng Thổ, dù không có thuốc nào cứu được, cũng đã được ngươi cứu trở về. Kinh doanh đến ngày hôm nay, bước đi thật không dễ dàng. Lão đệ, ngươi cam lòng cứ như vậy mà mất đi sao? Lý Bạn Phong không trả lời. Lưu Tử Huy thở dài. Ta nói những điều này, ngươi có lẽ cũng không tin. Ngươi có thể đi ra bên ngoài châu nhìn một chút. Chính ngươi đi kiểm nghiệm, xem ta có lừa gạt ngươi hay không. Ta thật lòng nói với ngươi, đến bên ngoài châu, ngươi có thể sẽ gặp nguy hiểm, có thể sẽ bị người theo dõi, thậm chí có thể đe dọa đến tính mạng. Nhưng ngươi cũng có thể tìm được nhiều đáp án hơn. Bên ngoài châu đã có những nghiên cứu rất sâu sắc về Phổ La Châu. Ngươi có thể từ đó tìm ra một con đường mới cho Phổ La Châu. Nói đến đây, ngươi còn không tin ta sao? Sau vài phút trầm mặc, Lý Bạn Phong ngẩng đầu lên nói. Nếu như ta nguyện ý làm người bù đắp, thì chuyện này sẽ lắng lại. Còn nếu như ta không muốn làm người bù đắp, mà muốn lập tức khai chiến, thì đó chính là ý tứ này phải không? Lưu Tử Huy nhẹ gật đầu. Nếu ngươi không muốn làm người cân bằng, phiền ngươi nhanh chóng cho ta tin tức, ta sẽ dẫn người trước tiên đối phó với Sở gia. Dù sao Hạ Thư Dân đã chết trong tay Sở Hoài Viện, việc này coi như tuyên chiến với Phổ La Châu. Tiếp theo, quan phòng sảnh sẽ dần dần hạ thủ với các đại gia tộc. Sau một thời gian giao chiến, nếu lọt vào tình trạng phản kháng, quan phòng sảnh sẽ thắp sáng tất cả các giới tuyến, rồi rút lui khỏi Phổ La Châu. Đây là điều ta không muốn thấy nhất. Có thể đây không phải chuyện ta có thể chi phối. Ta đã nói đến đây, quyết định như thế nào, ta chờ ngươi tin tức. Lưu Tử Huy rời đi. Lý Bạn Phong quay về tùy thân cư, bảo bối nương tử, nếu ta muốn đi một chuyến bên ngoài châu, ngươi có theo ta không? Trong tùy thân cư, không khí trở lại yên tĩnh. Nương tử hỏi, tướng công à, tại sao lại phải đi bên ngoài châu? Lý Bạn Phong kể lại tình trạng đại khái mà Lưu Tử Huy đã nói. Nương tử nhẹ nhàng nói, tiểu nô đã trải qua sinh tử, nhiều chuyện đều quên mất, nhưng chuyện này, Lưu Tử Huy không có nói dối. Nếu người bên ngoài châu đều đi, các giới tuyến ở Phổ La Châu sẽ không ai có thể mở ra. Liêm Đao lên tiếng, nếu không mở ra, thì phải làm sao, dù sao Thất Ca có thể mở ra giới tuyến, lão gia tử cũng có thể xong mở giới tuyến, chúng ta vẫn có thể sinh hoạt bình thường. Hồ Lô Diệu nói, ta cảm thấy Liêm Đao muội nói có lý. Mộng Đức đứng trên tường thẳng gật đầu. Ta cũng cảm thấy không nên đi bên ngoài châu. Máy quay đĩa nhận thấy rằng ý nghĩ của Lý Bạn Phong không đơn giản như vậy. Nàng trầm mặc một lát, phun ra hơi nước, rồi nhẹ nhàng hát. Gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Nếu gả tướng công, tiểu nô chính là tướng công của người. Tướng công đi đâu, tiểu nô liền theo đi đó. Lý Bạn Phong tiến lên ôm lấy máy quay đĩa, mặt dán vào loa cọ hồi lâu. Máy quay đĩa cười khúc khích. Tướng công ơi, hỏi trước một chút về nhà ta, xem hắn có thể đi ra bên ngoài châu hay không. Đây chính là vấn đề mấu chốt. Nếu như tỳ thân cư không thể đi bên ngoài châu, thì Lý Bạn Phong tuyệt đối không đi bên ngoài châu để làm cân bằng người. Lý Bạn Phong hỏi, lão gia tử, ngươi có thể đi theo ta ra bên ngoài châu không? Tùy thân cư trầm mặc một chút rồi nói, bên ngoài châu và Phổ La Châu có một giới tuyến, rốt cuộc là dạng gì thì ta không nhớ rõ. Nhưng ta nhớ rằng, giới tuyến này so với giới tuyến giữa Phổ La Châu và bên trong châu mỏng hơn một chút. Bây giờ ta có 8 đầu đường rầy, hẳn là có thể xông qua. Nhưng nếu không xông qua được, vậy thì cả nhà chúng ta sẽ không đi ra bên ngoài châu. Về điểm này, Lý Bạn Phong không chút do dự. Nương tử nói, hiện tại việc khẩn cấp nhất là tướng công tu vi. Mấy ngày nay, ta thấy tướng công hồn phách vững chắc, thể phách cũng khôi phục không ít, có lẽ đã đến tầng mây thượng một. Lý Bạn Phong hỏi, chuyện này có thể kiểm nghiệm không? Có thể, máy quay đĩa đạo. Nàng nói, dùng địa đầu ấn thử một chút thì sẽ rõ ràng. Trong cầu Diệp Tùng, địa đầu ấn nhất định có nhân khí. Tướng công chỉ cần đặt địa đầu ấn lên đầu, nếu như cảm nhận được tu vi tinh tiến, tức là đã lên được một tầng mây. Ngày thứ hai, Lý Bạn Phong đi đến Diệp Thanh Sơn, tại tường mạnh rừng cây. Hắn tìm được Tôn Thiết Thành, đào cắm hai nhánh cây. Tôn Thiết Thành khăng khăng rằng, hai nhánh cây này là pháp trận. Người khác không thể thấy hai nhánh cây này, cũng không thấy khí sách chôn giấu. Hắn còn lặp lại dặn dò Lý Bạn Phong, nhất định phải ghi nhớ vị trí của nhánh cây, lần sau không thể cắm sai. Hắn giải thích rằng, việc Lý Bạn Phong có thể nhìn thấy rõ hai nhánh cây này là do hắn là đệ tử ngu tu, có tuệ nhãn. Khi đào trên đất bùn, Lý Bạn Phong lấy địa đầu ấn ra, đặt nó bên cạnh khí sách. Hắn cẩn thận, không đào quá sâu, nếu không sẽ gặp phải vấn đề lớn. Hắn đặt địa đầu ấn lên đầu, nhân khí từ cầu Diệp Tùng dồn vào đỉnh đầu hắn. Hắn cảm nhận được, hắn cảm thấy tu vi của mình đang tăng tiến, Lý Bạn Phong có thể hấp thu nhân khí. Điều này chứng minh hắn đã chính thức lên được một tầng mây. Cảm giác này khiến Lý Bạn Phong vui vẻ và hưng phấn. Nhưng vấn đề duy nhất là nó quá ngắn, chỉ kéo dài chưa đến một phút. Nhân khí trong địa đầu ấn rất nhanh đã thả ra sạch sẽ. Kiệu phu hai tháng trước vừa thu qua một lần nhân khí, trong địa đầu ấn thực sự là có hạn. Sau khi chôn xong địa đầu ấn, Lý Bạn Phong một lần nữa sắp xếp lại nhánh cây. Bất chợt, hắn nhớ ra một việc khác, đó là liệu mình có thể thu hút nhân khí từ địa giới hay không. Nương tử từ trong tỷ thân cư hồi đáp, nhân khí đương nhiên là có thể thu, nhưng địa đầu ấn vùng đất mới rất đặc thù. Bên trong đã có nhân khí và tu vi, nhân khí là do dị quái nuôi dưỡng, còn tu vi là để nuôi dưỡng dị quái. Tướng công tuyệt đối không được lẫn lộn hai thứ này. Lý Bạn Phong suy nghĩ một lát rồi hỏi, nếu ta đắp địa đầu ấn lên đầu, vậy ta có thể thu cái gì? Chắc chắn có thể, nàng trả lời, vùng đất mới có tu vi hỗn loạn, tướng công chỉ cần dùng ý niệm để ngăn chặn là được. Lý Bạn Phong lại hỏi, vậy ta có thể rời đi cầu Diệp Tùng không? Nếu tướng công đã đạt đến mây thượng một tầng, rời đi địa giới tự nhiên là không sao. Lý Bạn Phong liền dùng tùy thân cư để trực tiếp hồi về địa giới của mình. Đến chỗ ở của địa đầu thần, hắn lấy ra địa đầu ấn, đắp lên trên đầu, ngay lập tức, một cơn dòng chảy xiết tràn vào đỉnh đầu. Cảm giác này khác biệt hẳn so với nhân khí. Nhân khí giống như dòng nước trong vắt, gần như không có tạp chất, còn dòng chảy xiết này, trong đó như chứa đựng rất nhiều cát và đất, giống như bùn nhão. Lý Bạn Phong lập tức dùng ý niệm ngăn chặn dòng chảy xiết đó. Sau một lát, dòng chảy đã dần dần thu lại vào trong địa đầu ấn, và thanh tịnh nhân khí bắt đầu chảy xuống. Kể từ khi Bạt Sơn chủ chết, nhân khí trong địa đầu ấn vẫn chưa bị hấp thu. Dù vùng đất mới có nhân khí kém xa so với chính địa, nhưng lượng tổn dư vẫn vượt qua sự ước tính của Lý Bạn Phong. Hắn phải dùng đến 5 phút đồng hồ để hấp thu hết toàn bộ nhân khí. Khi lấy xuống địa đầu ấn, Lý Bạn Phong chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, thân thể tràn đầy sức lực. Tu vi quả thực có tăng tiến, nhưng nếu tỉ mỉ cảm nhận, mức tăng trưởng lại hết sức hạn chế. Nếu coi tầng 1 và tầng 2 tu vi là một chỉnh thể, thì lượng nhân khí từ hai địa giới kết hợp lại, mức tăng trưởng có thể đạt được không đến 1%. Rõ ràng là không thể. Bạt Xuyên chủ trước khi chết vẫn ở trên tầng mây, vì muốn tăng cao tu vi mà không tiếc giết sạch các tu giả ở tầng cao hơn trong địa giới. Đường tu hành ở trên mây thật sự không dễ dàng, tu vi trong địa đầu ấn cũng cần được phân phối một cách hợp lý. Những dị quái trông coi khối địa giới này tự nhiên cũng phải có thu hoạch. Tùy Thân Cư trước đó đã dùng thiên tâm thạch để xây dựng một trạm lớn tại địa giới thượng của Lý Thất, dừng lại trong một giờ. Lý Bạn Phong đã dùng máy chiếu phim làm ngụy trang, cầm địa đầu ấn khắc tại địa giới thượng và nhanh chóng đi một vòng. Thấy dị quái liền hướng đỉnh đầu mà đóng một chút. Dị quái đầu tiên bị đóng lại do tu vi quá mạnh nên đã hôn mê. Ban đầu hắn còn thiếu kinh nghiệm, nhưng sau khi đóng nhiều lần, thủ pháp càng trở nên thành thạo, tu vi cũng được phân phối đều đặn hơn. Tất cả dị quái đều bị đóng lại một lần. Trong địa đầu ấn còn sót lại một ít tu vi. Lý Bạn Phong hướng vào chỗ dị quái. Những dị quái này không có đôi mắt, chúng cần củ chăm chỉ bảo vệ địa đầu thần trụ sở. Có thể kiếm được chút tu vi này chính là hy vọng sống sót của chúng. Sau khi cơ bản xử lý xong chuyện ở địa giới của mình, Lý Bạn Phong nhìn về phía địa giới của Bối Vô Song. Chỉ có Lý Bạn Phong biết Bối Vô Song đã chôn khế sách ở đâu. Con khối địa giới này sẽ xử trí như thế nào thì tương lai còn phải tính toán sau. Trở lại cầu Diệp Tùng, Lý Bạn Phong đến quan phòng sảnh, tìm gặp Lưu Tử Huy. Câu chuyện về người cân bằng, ta có thể đáp ứng, nhưng nhất định phải thỏa mãn 3 điều kiện. Lưu Tử Huy gật đầu nói, điều kiện hợp lý đều có thể thương lượng. Lý Bạn Phong lấy ra văn khế, ta không có tâm tình thương lượng, có thể đáp ứng thì hãy ký khế sách, không thể đáp ứng thì coi như đàm phán không thành. Điều kiện thứ nhất, sự kiện hạ thư dân dừng lại ở đây. Tất cả những người tham gia vào việc này không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Nếu không, coi như tuyên chiến. Lưu Tử Huy gật đầu, điều này là tất nhiên, khế sách này để ta ký tên. Điều kiện thứ hai, lập tức khôi phục giao thông tại cầu Diệp Tùng. Sau này, tại Phổ La Châu, nếu các ngươi còn có hành vi gián đoạn giao thông, nhất định phải báo trước cho ta, nếu không cũng coi như tuyên chiến. Lưu Tử Huy do dự một chút rồi gật đầu, ta đáp ứng. Cái điều kiện thứ ba, nếu ngươi sau này không còn đảm nhiệm quan phòng tổng sứ, thì hai điều trong khế ước này vẫn như cũ có hiệu lực, nếu không sẽ coi như tuyên chiến. Lưu Tử Huy nói, nếu ta không còn đảm nhiệm quan phòng tổng sứ, ta sẽ để cho người ký nhiệm ký khế ước giống như vậy, đã dùng văn khế, việc này cũng liên quan đến tính mạng của ta, ta chắc chắn sẽ không nuốt lời. Lý Bạn Phong đưa khế sách cho Lưu Tử Huy, điều kiện của ta đã nói xong. Lưu Tử Huy lúc này đè xuống huyết thủ ấn, nói, Lý lão đệ, chuyện của Phổ La Châu đã nói xong, tiếp theo nên nói về ngươi. Ngươi không lo lắng mình đến bên ngoài châu sẽ gặp vấn đề gì về an toàn sao? Lý Bạn Phong lắc đầu đáp, ta không lo lắng, ta nhớ rằng người bên ngoài châu đều rất thiện lương. Lưu Tử Huy cùng Lý Bạn Phong đã định ra khế ước. Sau 10 ngày, Lý Bạn Phong đi đến Vũ Châu để nhậm chức cân bằng người. Hắn có chút tò mò về lý do tại sao nhất định phải là Vũ Châu mà không phải là thành phố khác. Lưu Tử Huy giải thích, bởi vì Vũ Châu là thành phố lớn gần nhất với Phổ La Châu, nơi có ám tinh cục tổng cục được thiết lập. Cân bằng người thượng nhiệm trước đó, khẳng định phải đi gặp mặt tổng cục. Lý lão đệ, nếu như ngươi không muốn làm việc tại tổng cục, cũng có thể sắp xếp địa phương khác. Chức vụ của ngươi khẳng định không thấp, dĩ nhiên cũng có thể giống như Tiêu Chính Công, dùng chức vụ tương đối thấp để đổi lấy thông tin linh hoạt hơn. Đội trị an là một bộ môn thuộc ám tinh cục, chắc chắn sẽ biết được nhiều thông tin hơn một chút. Cùng ngày, Lưu Tử Huy đã thực hiện cái hứa hẹn đầu tiên, giải trừ hạn chế giao thông tại cầu Diệp Tùng. Cầu Diệp Tùng thông xe, nhưng Lý Bạn Phong không vội vã hồi thành Lục Thủy. Hắn còn có nhiều việc cần hoàn thành tại cầu Diệp Tùng. Việc quan trọng nhất chính là xây dựng nhà ga. Đây là địa giới của Lý Bạn Phong, vì vậy nhất định phải có một tòa nhà ga. Trước đó, hắn đã có ý định xây nhà ga tại Tùy Thân Cư, nhưng lúc đó Lý Bạn Phong chưa quen thuộc với địa giới của cầu Diệp Tùng, nên chưa xác định được vị trí nhà ga. Sau khoảng thời gian tìm tòi, Lý Bạn Phong đã hiểu rõ cơ bản về địa giới bên ngoài cầu Diệp Tùng, và sau khi suy nghĩ, hắn vẫn quyết định chọn Diệp Thanh Sơn làm vị trí cho nhà ga. Diệp Thanh Sơn là một danh thắng, con đường qua lại khá đông đúc. Nếu dựng trạm xe ở đây, thật ra sẽ dễ bị phát hiện, tiềm ẩn nguy hiểm. Nhưng Lý Bạn Phong đã tỉ mỉ khảo sát qua, trong khu vực này có không ít nơi vắng vẻ, ít người qua lại. Trong đó có một tòa động đá vôi khó tìm, đường vào lại khó đi, dễ dàng lạc đường. Nơi này tuy không thể gọi là tuyệt đối an toàn, nhưng trên đời này chẳng có nơi nào là an toàn tuyệt đối. Việc dựng trạm xe ở đây vẫn là lựa chọn hợp lý. Nó gần với nơi đã chuẩn bị. Nếu xảy ra tình huống bất ngờ, có thể đối phó kịp thời. Vật liệu như thiên tâm thạch là cực kỳ quý hiếm. Nghĩ đến việc xây dựng một trạm xe lớn, rõ ràng là không thực tế. Trước đó, tại vùng đất mới, lão xe lửa đã đổi trạm lớn thành trạm nhỏ, chuyển đi những vật liệu quý giá ra khỏi hoan thổ. Giờ đây, những vật liệu này đã có chỗ để dùng. Nói về hoan thổ, Lý Bạn Phong không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Mọi thứ đều lấy đi xây nhà ga. Sau này ta lấy gì để chăm sóc nương tử của mình? Ít nhất cũng phải để lại một chút chứ. Máy quay đĩa vội vã can ngăn, tướng công. Không thể để lại đâu. Việc xây dựng nhà ga là chuyện quan trọng, không thể vì thế mà tiết kiệm nguyên vật liệu. Trong lúc Tùy Thân Cư đang xây dựng nhà ga, Lý Bạn Phong đã liên lạc với La Chính Nam, bảo hắn đến cầu Diệp Tùng một chuyến. Cầu Diệp Tùng có địa giới rất rộng, phạm vi quan sát bằng mắt thường của hắn không thể nào so sánh với tầm nhìn qua địa giới. Nếu là địa giới của chính mình, hắn chắc chắn có thể điều tra rõ ràng. Nhưng trong số những thuộc hạ của Lý Bạn Phong, La Chính Nam hiện tại là người duy nhất có thể phát hiện ra những nạc hình trong không gian. Vừa khi La Chính Nam đến nơi, Mã Ngũ, Hàng Ngọc Tú, Tiêu Diệp Từ và Lục Xuân Oánh đều có mặt. Khi biết cầu Diệp Tùng đã khôi phục giao thông, bọn họ phản ứng đầu tiên là tìm đến Lý Thất. Nhìn thấy Lý Thất bình an vô sự, mọi người đều vui mừng. Nhưng khi biết Lý Thất muốn đi giả bên ngoài châu, suy nghĩ của họ lại không lạc quan như vậy. Lão Thất, ngươi không thể đi. Hà Ngọc Tú kiên quyết phản đối. Ngươi một mình ra bên ngoài châu, nếu bọn họ có ý định xấu, muốn hại ngươi, thì ở đó ai có thể giúp đỡ ngươi được? Tiêu Diệp Tử nói. Tú tỷ nói đúng đó. Một mình bên ngoài thực sự quá khó khăn. Lục Xuân Oánh cũng thêm vào. Ta đoán rằng chuyến đi này của Thất ca, dù có giữ được tính mạng, cũng sẽ bị bọn họ giam lỏng. Trở về lại càng khó. Tất cả mọi người đều không đồng ý để Lý Bạn Phong đi. Chỉ có Mã Ngũ nghĩ ra một biện pháp khác. Việc này có thể đáp ứng quan phòng sảnh, nhưng ngươi không thể tự mình đi. Chúng ta có thể tìm người thay thế ngươi. Điều này nghe như một trò cười, bởi bên ngoài Châu chỉ muốn Lý Thất đi. Làm sao có thể tùy tiện tìm người thay thế? Thực ra, đây không phải là trò cười, vì với thực lực của Lý Thất và Mã Ngũ hiện tại, việc tìm người thay thế cũng không khó khăn gì. Người được chọn lựa phù hợp nhất chính là Hí Tu, bởi ngoại hình của hắn có thể giống Lý Thất đến mức khó mà phân biệt. Nếu huấn luyện trong vài ngày, hắn cũng có thể học được vài phần tương tự. Đưa ra bên ngoài Châu hẳn là có thể ứng phó một trận. Tuy nhiên, Lý Bạn Phong đã từ chối. Thứ nhất, việc này đã cùng Liêu Tử Huy ký khế ước. Nếu như sự tình bị lộ, thì coi như đã nâng lên chiến tranh giữa Phổ La Châu và bên ngoài Châu. Mà Lý Bạn Phong còn biết nhận khế ước phản phệ. Thứ hai, Lý Bạn Phong đi làm người cân bằng, còn có mục đích rất trọng yếu. Hắn muốn tìm ra phương pháp phá giải giới tuyến, để Phổ La Châu có một con đường sống. Chuyện này cũng không thể giao cho người khác làm. Thứ ba, bên ngoài Châu có thái độ đối với người cân bằng là hy sinh lợi ích của Phổ La Châu để đi cân bằng mối quan hệ giữa bên ngoài Châu và bên trong Châu. Tật xấu này cần phải thay đổi. Lý Bạn Phong sẽ giúp bọn hắn làm điều đó. Bên ngoài Châu nhất định phải đi, nhưng cục diện của Phổ La Châu cũng phải được duy trì. Lý Bạn Phong căn dặn mọi người, ta đi bên ngoài Châu, các ngươi nếu có tranh chấp, hãy cố gắng kiềm chế và nhường nhịn lẫn nhau. Lục Xuân Oánh nói, Thất ca yên tâm, giữa chúng ta đều có tình nghĩa, Không có gì, phải lo lắng về việc đụng chạm. Hà Ngọc Tú không lên tiếng, Mã Ngũ cũng không nói gì. Lý Bạn Phong trong lòng rất rõ ràng, tình nghĩa là thật, nhưng tình nghĩa này cũng không đáng tin cậy. Lý Thất trong việc này, các gia tộc lẫn nhau khiêm nhường một bước, không hoàn toàn chỉ nhìn vào tình nghĩa, mà còn nhìn vào thực lực của Lý Thất. Trong khi xung đột sắp bùng phát, mọi người không biết Lý Thất đứng về phía nào. Vì vậy trước khi ra tay, họ nhất định phải suy nghĩ thật kỹ. Hắn có thể chờ Lý Thất không ở Phổ La Châu, nhưng bởi vì lợi ích cút mắc, những trở ngại gập ghềnh không thể tránh khỏi. Khi có bên trong châu hoặc bên ngoài châu tham gia vào, khó mà nói trước được khi nào lại xảy ra xung đột. Xung đột cùng ma sát là điều khó tránh khỏi. Lý Bạn Phong chỉ đưa ra một yêu cầu. Nếu các ngươi thật sự muốn đánh nhau, hãy thông báo cho ta một tiếng. Nếu ai đó lén lút không nói cho ta, thì đừng trách ta trở mặt với hắn. Mọi người đều đáp ứng. Sau đó Lý Bạn Phong còn phải dặn dò Mã Ngũ một vài chuyện, chủ yếu là về phương diện làm ăn. Ở những nơi khác, chuyện làm ăn không cần nhiều lời, Mã Ngũ có thể xử lý một cách gọn gàng rõ ràng. Vấn đề duy nhất nằm ở cầu Diệp Tùng. Mỗi lần đến cầu Diệp Tùng, Mã Ngũ đều viết lên mặt hai chữ ghét bỏ. Điều này không thể trách Mã Ngũ, vì cầu Diệp Tùng thật sự bị người ghét bỏ. Các cửa hàng ở đây đều là những lão hào trăm năm. Hỏi một thương nhân thì tổ tiên nhà hắn đã làm nghề này từ lâu. Tại nơi cầu Diệp Tùng, hắn không thấy chút gì mới mẻ, mãi mãi chỉ là những thứ hàng cũ, với những mức giá cũng không thay đổi. Tại loại công việc này, có thể tính toán lợi nhuận trong 100 năm tới, thì Mã Ngũ khẳng định sẽ cảm thấy chán ghét. Tuy nhiên, Lý Bạn Phong vẫn muốn để Mã Ngũ làm tốt công việc kinh doanh ở cầu Diệp Tùng. Mã Ngũ cảm thấy rất bất đắc dĩ. Lão Thất, việc làm ăn ở thành Thất Thu càng lúc càng có chiều hướng tốt, cầu Hoàng Thổ cũng dần dần khởi sắc. Ta đã bỏ công sức ở những nơi này, ít nhất cũng có thể thấy được sự biến đổi. Vậy tại sao ngươi lại không cho ta biết về tình hình cầu Diệp Tùng? Đạo lý này là gì? Đạo lý ấy không dễ nói ra. Hắn đã đến mây thượng, hắn cần nhân khí. Vậy mà ngươi nhất định phải giúp hắn làm cho cầu Diệp Tùng phát triển. Việc này không thể nói thẳng ra. Lý Thất giải thích, ta đã xem qua phong thủy. Giá cả thị trường ở cầu Diệp Tùng sẽ lập tức phóng đại. Cơ hội tốt như vậy không thể bỏ lỡ. Mã Ngũ nghe vậy liền gật đầu. Hắn chỉ cần Lý Thất giao nhiệm vụ, nhất định sẽ làm theo. Sau đó, Lý Bạn Phong bàn ra một số việc vặt, chờ cho tùy thân cư sửa xong xe chạm. Có một số việc làm ăn có thể giao cho Mã Ngũ, nhưng cũng có những việc phải chính tay Lý Bạn Phong xử lý. Hắn cầm một vạn đại dương đưa cho Đường Xương Phát, dặn dò, lúc ta không có ở đây, ngươi phải làm tốt công việc, đừng để đại gia phải chịu thiệt thòi. Đường Xương Phát không hiểu rõ ý tứ của Lý Bạn Phong, còn Yên Thanh Nhi thì cẩn thận hỏi, trưởng quỹ, ngươi không cần chúng ta nữa sao? Đâu có chuyện đó, ta chỉ là đi một chuyến xa nhà thôi, qua ít ngày ta sẽ trở lại. Còn thành chủ đi đâu à? Lý Bạn Phong trả lời. Yên Hồng Nhi nói thêm, thành chủ từ bên ngoài mang về hai người giúp đỡ, một người tên A Quỷ, còn một người tên A Hoàng. Dạo gần đây, thành chủ thường dẫn họ ra ngoài làm việc, nhưng cụ thể là làm chuyện gì thì chúng ta cũng không rõ. Lý Bạn Phong đã gặp A Quỷ, nhưng A Hoàng là ai, hắn cũng chưa rõ. Nghe danh xưng này, có vẻ không phải là nhân vật lớn lao gì. Rời khỏi thành Ngu Nhân, Lý Bạn Phong đi Thiết Môn Bảo. Dù La Chín Nam đã để lại nhãn tuyến ở đây, hắn vẫn không yên tâm về nhóm trạch tu này. Đến gặp bảo chủ, Ngô Vĩnh siêu kích động kể lại về cuộc chiến mấy ngày trước. Bảo chủ, cái tên Trần Duy Tân bị đánh chạy, lúc ấy có phải là ngài ra tay không? Lý Bạn Phong chỉ cười mà không đáp, tiếp tục tra xét một vài khoản, để lại chút tiền cho trấn bên trong. Hắn gọi điện cho La Chính Nam, dặn dò thêm một số việc. La Chính Nam khi ấy vẫn đang ở cầu Diệp Tùng tìm kiếm những nạc hình trong không gian. Nghe xong lời dặn của Lý Bạn Phong, hắn tự tin nói, về Thiết Môn Bảo, ngài không cần phải lo lắng. Những nơi khác có thể khó khăn, nhưng nơi này thì ngài có thể yên tâm. Lý Bạn Phong không hiểu ý tứ của La Chính Nam. La Chính Nam nói, có một số việc không thể nói qua điện thoại, sợ bị người khác nghe thấy. Đợi ngươi đến bên ngoài châu, ta sẽ gặp ngươi. Đến lúc đó ngươi sẽ rõ ràng. Rời khỏi Thiết Môn Bảo, Lý Bạn Phong lại đến Dược Phường Câu. Khâu Ký Dược Hành đã mở hai nhà chi nhánh. Công việc làm ăn ngày càng phát triển. Hai ngày trước, Khâu Chí Hằng vừa đến gặp Diêu lão trụ sở, Từ lão đã tìm được một vị tử tu cao nhân, ngay tại đó chữa bệnh cho Diêu lão. Ta đoán rằng Diêu lão sẽ tỉnh lại. Huynh đệ, nếu ngươi muốn ra bên ngoài châu, ta có một người bằng hữu, ta sẽ giới thiệu cho người biết. Khâu Chí Hằng viết một phong thư, đưa cho Lý Bạn Phong. Vị bằng hữu này làm ăn trong chợ đen. Bên ngoài châu cũng có không ít tu giả, nhưng đại đa số thân phận của họ không công khai. Những thương nhân trong chợ đen này chính là những người liên hệ nhiều nhất. Người này ta quen biết, tính tình cũng khá tốt, có thể trong tương lai sẽ có cơ hội dùng đến. Năm đó, việc làm ăn của Lục gia bên ngoài châu đều do Khâu Chí Hằng phụ trách, nên mối quan hệ của hắn rất đáng tin cậy. Rời khỏi Dược Vương Câu, Lý Bạn Phong đi đến thành Thất Thu, lên sườn núi Hắc Thạch, đến cầu Hoàng Thổ, truyền lời nhắn và bàn giao một vòng. 10 ngày kỳ hạn cũng đã đến. Trước khi đi, vào đêm trước, Mã Ngũ tại Tiêu Giao Ổ đã bày tiệc rượu để tiễn Lý Bạn Phong. Hắn còn để Khương Mộng Đình hát. Tuy nhiên, Khương Mộng Đình một mực rơi lệ, không thể hát được. Lý Bạn Phong cao mày nói, khóc cái gì, ta cũng không phải không trở lại. Khương Mộng Đình lau nước mắt, nói, thất gia, mang ta theo cùng được không? Lý Bạn Phong đáp, chúng ta, Phổ La Châu đệ nhất ca hậu, sao có thể tùy tiện đi bên ngoài châu? Chờ ta ra ngoài chuẩn bị một chút, đặt mua một cái tuần diễn, đến lúc đó ta sẽ mời ngươi lên đài. Khương Mộng Đình không hiểu tuần diễn là gì, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Lý Bạn Phong an ủi, đừng khóc, cho ta hát một bài đi. Khương Mộng Đình bình tĩnh lại sau một hồi, đem đĩa nhạc bỏ vào máy quay đĩa và bắt đầu hát bài Ngày Nào Quân Lại Đến. Hoa đẹp không đáy thường, điều kiện không thường tại, sâu đóng giải cười lông mày, nước mắt vẩy tương tư mang. Đêm nay ly biệt về sau, Ngày Nào Quân Lại Đến, giọng hát của Khương Mộng Đình vô cùng êm tai. Ngoài nương tử ra, Lý Bạn Phong cảm thấy không ai có thể so sánh với nàng, ngay cả Mộng Đức cũng không thể sánh nổi. Hắn châm điếu thuốc, không ngừng vỗ tay khen ngợi Khương Mộng Đình. Nghe được tiếng Lý Thất, Khương Mộng Đình càng hát say mê hơn. Nhưng khi kết thúc một khúc hát, nàng nhìn về phía chỗ ngồi lại, không thấy bóng dáng Lý Thất đâu. Trong chén chỉ còn nửa chén rượu, bên cạnh còn lại nửa điếu thuốc. Khương Mộng Đình ngồi trên ghế của Lý Thất đợi đã lâu, nhưng không thể chờ hắn trở về. Lý Thất đi đâu rồi, Mã Ngũ cũng không biết. Tại thành Lục Thủy, Lý Thất đã có mặt tại sân gà. Hắn nói sẽ đi vào ngày mai, nhưng thực ra đã mua vé xe cho đêm nay. Hắn không muốn để mọi người khóc sướt mướt tiễn đưa, nên quyết định đêm nay lặng lẽ rời đi. Đi đêm xe người không nhiều, hắn đứng trên đài lạnh lẽo. Bên cạnh có mấy quán bán bữa ăn khuya, chè trôi nước cùng với ánh đèn lập lẻ. Hai người bọn họ cùng Lý Bạn Phong quay về bên ngoài châu. Thất gia, ngươi có muốn ăn chút gì không? Trong Tiêu Giao Ổ, những người quen thuộc gọi hắn là thất gia. Lý Bạn Phong liếc qua, thấy có người bán cây dầu sờ, trứng gà, bánh ngọt và cả mì ăn liền. Những thứ này ở Phổ La Châu không phổ biến. Người bán mì ăn liền là một lão thái thái. Lý Bạn Phong đi tới gần, hạ giọng hỏi, dì hai, ngươi tới tiễn ta sao? Khổ bà cười một tiếng, đại cháu trai, ngươi nói đi là đi. Ngươi còn thiếu ta 3 lần rèn luyện, ngươi dự định lúc nào mới thực hiện? Cái gì 3 lần rèn luyện? Lý Bạn Phong nghe không hiểu, không nghĩ nhận nợ đúng không? Đêm nay ta sẽ tha cho ngươi, về sau chúng ta sẽ chậm rãi tính toán. Khổ bà vừa quay đầu lại, hô một tiếng về phía góc sân gà, mau tới đi. Sở Nhị mặc một thân vải thô, bước vào gần Lý Bạn Phong, cúi đầu, đôi mắt đảo quanh hỏi, người tại sao phải đi bên ngoài châu? Lý Bạn Phong trả lời, ra ngoài đi dạo nhìn xem. Sở Nhị cắn môi, nói, là vì ta sao? Lý Bạn Phong cười một tiếng, không nói gì. Sở Nhị âm thanh có chút run rẩy, ta đi cầu Diệp Tùng, là vì ta cùng quan phòng sảnh có thù, không phải vì cứu ngươi. Nếu quan phòng sảnh bên kia có chuyện gì, để cho bọn họ đến tìm ta, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, ngươi đừng đi bên ngoài châu. Lý Bạn Phong nhìn chằm chằm Sở Nhị một lúc, nhưng vẫn không nói gì. Ô, tiếng còi hơi vang lên, xe lửa nhanh chóng khởi hành. Sở Nhị nhỏ giọng nói, đừng đi, ta cầu ngươi. Lý Bạn Phong đặt tay lên mũ phớt, hạ thấp vành nón. Sở Nhị ngẩng đầu, nàng nhìn Lý Bạn Phong một cái, trong lòng suy nghĩ nhiều điều. Lý Bạn Phong vẫn giữ tay trên mũ, không buông ra. Ô, xe lửa lại thổi còi. Lý Bạn Phong nhẹ nhàng tháo mũ phớt xuống, đội lên đầu Sở Nhị. Hắn hành động rất nhẹ nhàng, chân thành và tỉ mỉ. Hắn nhìn chằm chằm vào Sở Nhị rất lâu. Nàng đội mũ phớt trông thật đẹp. Ồ ồ, Lý Bạn Phong quay người bước lên xe lửa. Hồng hộc, hồng hộc, xe lửa lăn bánh. Dưới vành nón tối tăm, nước mắt Sở Nhị lần lượt trào ra. Vành nón hạ thấp một chút, như thể không muốn người khác thấy được dáng vẻ nàng rơi lệ. Trong toa xe, trẻ trôi nước cùng bóng đèn đang chơi bài. Bóng đèn nhớ bài rất kỹ, còn trẻ trôi nước thì hoàn toàn chỉ theo cảm giác. Chỉ sau 2 giờ, trẻ trôi nước đã mau chóng thua sạch 1 tháng tiền lương. Lý Bạn Phong vẫn chăm chú nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Bóng đèn lo lắng nói, đến lúc, đầu to đã bảo ta, trên chuyến tàu 1160, tốt nhất là kéo màn cửa lên, đặc biệt là đến Tam Đầu Xòa. Chỗ đó không thể nhìn, người có trình độ như ta mà nhìn vào có thể sẽ xảy ra chuyện. Trẻ trôi nước hỏi, đầu to vì sao không cùng chúng ta về? Bóng đèn đáp, hắn xin ở lại Phổ La Châu thêm 1 tháng, nói là có nhiệm vụ chưa xong. Trẻ trôi nước cảm thấy lạ hỏi, nhiệm vụ gì? Bóng đèn lắc đầu nói, cái này không biết. Từ khi đến Phổ La Châu, ta vẫn không biết hắn đang bận việc gì. Tại Thành Lục Thủy, địa điểm cũ của Tổng đường Giang Tương Bang, đầu to dẫn theo Tạ Tuấn Thông đi vào khu giả sơn bên cạnh. Trong một khoảng thời gian trước đây, đầu to đã khắp nơi điều tra về sự sụp đổ của Hà Gia Khánh. Hắn phát hiện ra rằng Hà Gia Khánh gần đây có mối quan hệ với Trà Trích, và cuối cùng, thông qua giao thiệp tại quan phòng sảnh, hắn đã liên lạc được với Trà Trích. Trà Trích vừa mới từ Tiện Nhân Cương trở về. Khi nghe đầu to hỏi về Hà Gia Khánh, liền cung cấp cho hắn một manh mối. Manh mối này dẫn tới ngay tại địa điểm cũ của Tổng đường Giang Tương Bang. Hiện tại, địa điểm này đã trở thành địa bàn của La Chính Nam. Tạ Tuấn Thông đến đi lui tới nhiều lần mà vẫn không tìm được đầu mối hữu ích. Bây giờ, khi La Chính Nam đang ở cầu Diệp Tùng, nơi này phòng bị tương đối lơi lỏng, Tạ Tuấn Thông đã gọi đầu to đến, hai người cùng nhau tìm kiếm. Tòa này có một phòng tối dưới hòn Non Bộ bên cạnh. Tạ Tuấn Thông nói, nếu như nơi này mà còn không tìm thấy, về sau chúng ta cũng không cần quay lại. La Chính Nam không phải là kẻ dễ trêu chọc. Nếu bị hắn bắt, chúng ta sẽ rất khó thoát thân. Đầu to nhìn quanh mà không thấy dấu vết của phòng tối. Tạ Tuấn Thông dùng đủ loại pháp bảo để thăm dò, nhưng sau vài phút vẫn không tìm được lối vào. Thôi, công pháp này thật cao minh, ta không có cách nào, chúng ta đi thôi. Tạ Tuấn Thông đã quyết định từ bỏ. Nhưng đầu to không chịu buộc hắn phải tìm thêm một hồi. Cả hai tìm kiếm thêm nhiều giờ, trời đã sắp sáng. Khi Tạ Tuấn Thông quyết tâm muốn rời đi, bỗng nghe thấy một tiếng động. Trong phòng tối có người. Tạ Tuấn Thông khẽ giật mình, theo âm thanh trên mặt đất tìm kiếm một lúc, rồi quay lại nói với đầu to, phía dưới có một cục gạch, giống như có khe hở, nhưng khe hở này không thể đào xuyên qua. Xe lửa đến Hải Cật Lĩnh, Lý Bạn Phong cùng trẻ trôi nước đã mua không ít đồ vật như bánh bao, bánh quẩy, bánh ngọt và bánh nướng. Hai người miệng lớn ăn uống, ánh mắt sáng lên, nhưng bỗng dưng đứng sững lại, không nhúc nhích. Lý Bạn Phong cảm thấy rất tò mò, đến Hải Cật Lĩnh mà lại không muốn ăn đồ vật, quả thật là kỳ lạ. Ngươi làm sao vậy? Bệnh rồi sao? Bóng đèn cười khan một tiếng. Không có, chỉ là mệt mỏi. Trẻ trôi nước hừ một tiếng. Hắn đáng đời. Trước đó, đi ngang qua dây lưng khảm, ta đã dặn dò hắn ngàn vạn lần không được mở cửa sổ. Vậy mà hắn lại vụng trộm mở ra. Lý Bạn Phong khẽ giật mình, hỏi bóng đèn, ngươi đến bao nhiêu lần? Bóng đèn nhếch miệng, hẳn là 16 lần, ngừng trạm 20 phút. Ngươi đến 16 lần, bởi vì dây lưng khảm nơi đó tốt lắm. Bóng đèn nhắm mắt lại, nhớ lại vị ngọt nồng đậm ở dây lưng khảm. Trẻ trôi nước trừng mắt nhìn bóng đèn, ta có thể nói cho ngươi biết, phía trước chính là Tam Đầu Xoa. Ngươi có thể kéo màn cửa lại, nơi đó cũng không thể nhìn thấy. Đến Phổ La Châu đã 2 năm, Lý Bạn Phong vẫn chưa từng đi qua Tam Đầu Xoa. Cách Tam Đầu Xoa còn 10 mấy cây số. Trên xe lửa vang lên một lần nữa thông báo, các vị lữ khách, phía trước sắp vào Tam Đầu Xoa, xin mời các vị trở lại toa xe của mình, không được tùy ý đi lại. Buông rèm cửa sổ xuống, tuyệt đối không được mở cửa sổ xe. Nếu có ai cảm thấy khó chịu, xin mau chóng liên hệ với tiếp viên. Trẻ trôi nước đứng dậy nói, thật ra, chúng ta trở về toa xe thôi, Ngài cẩn thận một chút, tốt nhất cũng nên buông rèm cửa xuống. Lý Bạn Phong gật gật đầu, trẻ trôi nước và bóng đèn riêng phần mình trở về toa xe. Màn cửa thì không thể buông xuống, lần này Lý Bạn Phong nhất định phải nhìn cho tường tận. Chỉ một lúc sau, xe lửa đi vào đường hầm, ròng rã một giờ, ngoài cửa sổ xe đen kịt một màu. Chờ đến khi lái xe ra khỏi đường hầm, hắn rốt cuộc nhìn thấy ánh sáng, không phải ánh nắng, mà là từng đạo quang mang lấp lóe, dường như có những tia chớp thì thoảng lướt qua bầu trời đêm. Có phải là chớp không? Không phải. So với chớp thì ánh sáng này bền bỉ hơn, là những chùm sáng từ trên bầu trời rơi xuống, sau đó mấy giây lại biến mất. Lý Bạn Phong nhận ra đây chính là sắc trời. Ánh sáng thường xuyên rơi xuống, chiếu sáng những cánh rừng. Trong rừng cây, có nhiều bóng tối đang tiến về phía xe lửa. Xe lửa chạy rất nhanh, người bình thường căn bản không thể nhìn rõ bóng tối kia là gì. Nhưng hắn có thể thấy rõ, đó chính là người. Từng bóng người lướt tới với tốc độ nhanh chóng. Những thân ảnh này cực kỳ cao lớn, vai rộng, trên vai có ba cái đầu. Có một kẻ ba đầu nhảy lên xe lửa, liều mạng bám lấy tường toa xe. Lý Bạn Phong mở cửa sổ xe, định kéo kẻ ba đầu vào trong toa. Ầm, một cái đầu từ trần xe thò xuống, đâm vào kẻ ba đầu, khiến hắn rơi xuống đất. Tất cả nhân viên trên tàu đều ra ngoài, lần lượt bò lên trên xe, đâm xuống những kẻ ba đầu. Khi xe lửa xuyên qua khu rừng, kẻ ba đầu biến mất, chỉ còn lại bát ngát hoang dã bên trên không còn gì. Hơn nửa giờ sau, xe lửa dừng lại. Giọng phát thanh vang lên, nhà ga Tam Đầu Xoa đã đến, mời lữ khách thu dọn hành lý và nhanh chóng xuống xe. Thời gian dừng trạm rất ngắn, xin đừng đứng lại chỗ ngồi, không nên tùy ý đi lại, không mở cửa sổ, không kéo màn cửa. Lý Bạn Phong ngồi ở cửa sổ, lặng lẽ nhìn phong cảnh bên ngoài. Đứng trên đài lạnh lẽo, chỉ có hai hành khách vừa xuống xe, không có ai lên xe. Sân ga biên giới chỉ là một mảnh hàng rào sắt, với những khe hở giữa các thanh sắt, đủ để những đôi tay luồn vào. Một đám ba người chen chúc bên ngoài hàng rào, đưa tay về phía sân ga. Họ ăn mặc rách rưới, không thể gọi là quần áo, chỉ là những mảnh vải tả tơi miễn cưỡng che đậy thân thể. Ngay cả những kẻ ăn mày ở phố La Châu cũng còn mặc đẹp hơn họ nhiều. Tóc họ rối bù, trên đầu tràn đầy bụi bẩn, dưới ánh đèn đường chiếu xuống, hiện lên màu xám xịt, nổi bật lên những khuôn mặt đen nhẻm của họ. Lý Bạn Phong nhìn không ra tuổi tác của bọn họ, thậm chí không phân biệt được giới tính. Họ cứ mãi đưa tay ra, họ muốn gì? Lý Bạn Phong ném tất cả đồ ăn trong xe ra ngoài cửa sổ. Những thức ăn bay qua sân ga, bay qua hàng rào, rơi xuống giữa đám người. Ba người nhanh chóng đón lấy đồ ăn, tranh giành nhau một cách tạm bợ. Nhưng cho dù có tranh giành, cũng không ai cướp được. Họ đều đưa hai cánh tay ra hàng rào, hướng về phía Lý Bạn Phong thở dài. Lý Bạn Phong đứng bên cửa sổ, hồi lâu không nhúc nhích. Keng keng, nhân viên tàu gõ vang vào cửa phòng, rồi ngay lập tức mở cửa đi vào. Tiên sinh, mời ngươi đóng cửa xe lại. Lý Bạn Phong quay đầu, nhìn về phía nhân viên tàu, không nói lời nào. Sau một lát im lặng, nhân viên tàu cúi đầu, lùi lại bên ngoài thùng xe và đóng cửa khoang lại. Nhân viên tàu rất hoảng sợ, hắn vốn có chiến lực cực kỳ mạnh mẽ trên xe lửa, theo lý thuyết, hắn không nên cảm thấy sợ hãi với bất kỳ ai. Tuy nhiên, ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn lại rõ ràng cảm nhận được sự hoảng sợ. Xe lửa vẫn đang lao đi, Lý Bạn Phong vẫn như cũ, nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ. Mỗi khi nhìn thấy những hình ảnh bay nhanh qua, hắn thì thầm tự nói, chờ ta, chờ lấy ta. Xe lửa rời khỏi ga và nhanh chóng đến gần giới tuyến giữa phủ La Châu và bên ngoài Châu. Lý Bạn Phong giấu kỹ chìa khóa và quay về tùy thân cư. Liệu tùy thân cư có thể vượt qua giới tuyến này hay không? Hắn cũng không dám chắc. Ong ong, trong phòng vang lên một trận chấn động nhẹ. Tùy thân cư bắt đầu phát lực, cả nhà đều rất khẩn trương. Lý Bạn Phong ôm máy quay đĩa, chiếc máy nhẹ giọng hát lên bài. Xe lửa giao, chạy đất bằng, qua sông núi, hồng hộc ứa ra khói, thêm than đá thêm nước ta lên đường. Xe lửa vừa mở lực vô biên, cầu cũng qua, động cũng chui, thiết luân lan lộn liều quan, ngàn khó vạn hiểm tà không sợ, mưa gió không sai đi vạn xuyên. Ầm, tùy thân cư bị sóc nảy mạnh, hồng oánh có chút sợ hãi. Lão gia tử, có thể quá khứ rồi, đợi một lát, thanh âm giả nua vang lên, đây chính là bên ngoài Châu. Ta hình như đã từng đến qua, Đi qua rồi, cảm giác này nhẹ nhõm hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Cả đám người thở phào nhẹ nhõm. Máy quay đĩa liền hỏi, lão gia tử, bên ngoài châu trông thế nào? Khó mà nói, không giống với Phổ La Châu lắm. Lý Bạn Phong xoa xoa miệng kèn của máy quay đĩa, bảo bối nương tử, đợi đến nơi, ta sẽ dẫn ngươi đi dạo một vòng. Tùy thân cư tức giận rồi, ngươi nói ra thì liền ra ngoài sao? Trong nhà không còn quy củ gì nữa sao? Lý Bạn Phong cười nói, chúng ta toàn ra sông sáo bên ngoài châu, khẳng định sẽ có nhiều biến động. Chờ ta mua chút đồ tốt trở về, chúng ta lại từ từ thương lượng. Tại thành Lục Thủy, ở tổng đường Giang Tương Bang, Tạ Tuấn Thông đã tiêu tốn 3 buổi tối, dùng mấy chục kiện linh vật cùng pháp bảo, cuối cùng tại một cục gạch ở giữa đào ra được một cái khe. Những linh vật này không chỉ đến từ quỷ thủ môn, mà Thẩm Dung Thanh đã triệu tập các huynh đệ, tất cả tài sản mà họ có thể cần đều đã đưa tới. Khe hở ở giữa, một thân ảnh phẳng như tờ giấy chui ra. Thân ảnh này nằm trên mặt đất hồi lâu, dần dần biến thành khô gầy. Hà Gia Khánh, Vu Châu, ga số 96, Lý Bạn Phong bước xuống xe lửa, tỉ mỉ quan sát sân ga một phen. Lần trước đến nơi này, hắn có chút vội vàng, cũng không nhìn kỹ. Khi đó, Lý Bạn Phong không mua đồ ăn, mà trên xe cũng không có cung ứng gì. Hơn nữa, còn có một kẻ ám tinh cục phó đội trưởng ở sau lưng, mà hắn nhất định phải đánh chết. Giờ đây vị đội phó này không có mặt, nhưng ám tinh cục vẫn có người đến. Cục trưởng Thân Kính Nghiệp đã đến, đội trưởng an ninh Trần Trường Thụy cũng có mặt. Thân Kính Nghiệp tiến lên trước, nắm tay Lý Bạn Phong. Tiểu Lý, ngươi vất vả rồi, đây chính là ngôn ngữ kỹ xảo. Chỉ một câu nói này có thể thể hiện sự che chở của trưởng giả và uy nghiêm của thượng cấp. Trong buổi giao lưu sau đó, Thân Kính Nghiệp cũng tự nhiên có thể chiếm ưu thế. Lý Bạn Phong nắm tay Thân Kính Nghiệp, gật đầu nói, Tiểu Vương, ngươi cũng vất vả. Thân Kính Nghiệp sững sờ một chút, rồi nói, ta không họ Vương, vậy ngươi họ gì? Lý Bạn Phong rất chân thành hỏi. Trẻ trôi nước tranh thủ thời gian ở bên cạnh giới thiệu, vị này là cục trưởng của chúng ta. Lý Bạn Phong gật đầu, hóa ra là tiểu thân nha. Trong cục tình hình thế nào? Thân Kính Nghiệp suy nghĩ một lát, hồi đáp, rất tốt. Lý Bạn Phong nói, cũng may địa phương nào, chúng ta hãy nói một chút tình huống cụ thể đi. Thân Kính Nghiệp suy tư chốc lát rồi nói, được, chúng ta lên xe rồi nói. Hắn cảm thấy không đúng, người này sao lại đặc biệt như vậy, coi như hắn là đại nhân vật của Phổ La Châu. Nhưng khi đến bên ngoài châu, thấy thân phận cao như vậy, chí ít cũng phải có chút khẩn trương và bứt rứt. Chí ít cũng phải hiểu được những quy củ và lễ phép tối thiểu. Thế nhưng, khí chất của hắn làm sao lại giống như đến để kiểm tra công việc. Lên xe thương vụ, Thân Kính Nghiệp đại khái giới thiệu một chút về cơ cấu của ám tình cục. Sau khi nghe xong, Lý Bạn Phong khẽ lắc đầu. Nghe ngươi nói như vậy, ta vẫn không có một cái nhìn trực quan rõ ràng về ám tình cục. Thân Kính Nghiệp không biết nên đáp lời thế nào. Vậy, một hồi chúng ta sẽ dẫn ngươi thực địa tham quan một chút. Khi đến ám tinh cục, Lý Bạn Phong nhìn lên tòa đại lâu cao 36 tầng. Thân Kính Nghiệp dẫn hắn vào quán triển lãm, đại khái giới thiệu một chút về lịch sử của ám tinh cục. Thật ra, lịch sử của ám tinh cục không dài, thành lập đến nay chỉ mới mười mấy năm. Nhưng nếu muốn tìm hiểu nguồn gốc của ám tinh cục, việc này lại phức tạp. Vì tiền thân của ám tinh cục có đến mười mấy tổ chức, mỗi tổ chức đều có trách nhiệm khác nhau. Thân Kính Nghiệp chỉ nói sơ qua, rõ ràng không muốn để Lý Bạn Phong biết quá nhiều. Sau khi rời quán triển lãm, Thân Kính Nghiệp dẫn hắn tham quan từng phòng. Rồi trong tổ chức tầng trên, nhân viên tổ chức một trận hội nghị. Đây đã được coi là một sự hoan nghênh đối với Lý Bạn Phong, cũng là để sắp xếp công việc tiếp theo cho hắn. Theo kinh nghiệm trong quá khứ, chỉ cần là người từ Phổ La Châu đến, đều không thể thích ứng được với kiểu hội nghị như vậy. Mấy chục người tham dự đều chăm chú nhìn một người từ Phổ La Châu. Từng cử động, từng lời nói của hắn đều bị theo dõi kỹ lưỡng. Ai bị nhìn chằm chằm như vậy cũng đều không thể chịu đựng, hoặc cảm thấy co quắp, hoặc cảm thấy chán ghét, lại có khi chỉ đơn giản là mệt mỏi, không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh, hoàn toàn phục tùng vào sự sắp xếp của cục. Tuy nhiên, cũng có trường hợp đặc biệt, Tiêu Chính Công là một trường hợp như vậy. Sau khi trải qua mấy trận hội nghị, hắn vẫn kiên trì yêu cầu giữ chức đội trưởng đội trị an. Điều này khiến Thân Ký Nghiệp vô cùng bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận yêu cầu của hắn. Lần này, Thân Ký Nghiệp đã rút kinh nghiệm, thay đổi sách lược. Hắn bắt đầu tiến hành phân tích cục diện hiện tại, mờ mịt vạch ra những nguy cơ mà Phổ La Châu đang phải đối mặt. Những nguy cơ này đều đến từ bên trong châu. Thân Ký Nghiệp cũng chỉ mơ hồ chỉ ra rằng chỉ có họ mới có thể giúp Phổ La Châu ngăn chặn những đe dọa đó. Đồng thời, hắn cũng từ góc độ cá nhân của Lý Thất mà tiến hành phân tích, nhấn mạnh rằng vận mệnh cá nhân của Lý Thất, sản nghiệp của hắn, thế lực của hắn và sự an toàn của hắn đều nằm trong tay họ. Thân Ký Nghiệp đã nói chuyện suốt 38 phút. Hắn muốn Lý Thất hiểu rõ một điều. Bất kể xuất phát từ lợi ích tổng thể của Phổ La Châu hay lợi ích cá nhân của Lý Thất, việc quý trọng thân phận của hắn và tăng cường sự phối hợp trong công việc chính là con đường duy nhất dẫn đến tương lai của Lý Thất. Lý Thất không có biểu hiện phiền chán, cũng không có chút phẫn nộ nào, hắn nghe rất chăm chú. Sau đó, đến lượt Lý Thất tỏ thái độ, Thân Ký Nghiệp đã chuẩn bị sẵn kế hoạch. Hắn sẽ đưa ra vài lựa chọn cho Lý Thất, sắp xếp một chức vụ nhàn hạ, để Lý Thất có thể sống yên ổn dưới sự giám sát của ám tinh cục bên ngoài châu, và khi cần thiết, có thể phát huy tác dụng. Đây mới đúng là một cân bằng nhân, đúng nghĩa, có giá trị và ý nghĩa. Hắn cũng tin rằng Lý Thất sẽ không từ chối sắp xếp của mình. Lý Bạn Phong uống một ngụm trà, rồi bắt đầu lên tiếng. Tiểu Thân à, vừa rồi từ những lời ngươi nói về vật liệu mà xem, công tác của ngươi vẫn chưa đạt đến mức tinh thục, nhưng vật liệu trong đó có rất nhiều vấn đề và sơ hở. Ở đây ta cảm thấy vẫn cần phải chỉ ra. Từ tài liệu tổng thể mà xem, vấn đề chủ yếu có 3 cái. Vấn đề thứ nhất bao gồm 5 phương diện nội dung. Lý Thất và Thân Ký Nghiệp không giống nhau. Hắn nói chuyện không cần nhìn bản thảo, mà vẫn chăm chú nhìn Thân Ký Nghiệp. Thân Ký Nghiệp mỉm cười, nhìn Lý Bạn Phong. Đầu tiên là biểu lộ sự khinh thường và bất mãn, thậm chí còn đùa cợt Lý Thất, không hiểu tự lượng sức mình. Nhưng 15 phút sau, trên mặt Thân Ký Nghiệp không còn nụ cười. Ánh mắt hắn chuyển dần xuống bàn, không còn nhìn thẳng vào mặt Lý Bạn Phong nữa. Cả buổi, không gian trở nên im lặng. Nửa giờ trôi qua, Thân Ký Nghiệp bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn cảm thấy hơi co quắp, một cảm giác không thoải mái dâng lên. Hắn luôn cảm thấy, khi nghe Lý Bạn Phong nói, tay mình không thể cứ trống rỗng như vậy. Hắn cầm lấy trong tay quyển sổ, bắt đầu làm bút ký. Mới đầu chỉ là tùy tiện viết 2 câu. Sau đó, càng viết càng nghiêm túc. Lý Bạn Phong nói chuyện liên tục dòng dã 1 giờ. Thân Ký Nghiệp thì vẫn bút không ngừng lại. Đến khi Lý Bạn Phong kể xong, Thân Ký Nghiệp thở phào một cái, đầy người mồ hôi, đã thẩm thấu vào quần áo. Tiểu Thân, đến nỗi mệt mỏi như vậy. À, Lý Bạn Phong uống ngụm nước trà, ta nói chuyện mà không cảm thấy mệt mỏi. Người nghe ta nói, sao có thể mệt mỏi đến như vậy? Thân Ký Nghiệp xác thực rất mệt mỏi. Hắn gãy eo thẳng tắp, thân thể nghiêng về phía trước, chỉ ngồi nửa cái ghế dựa, nghe một tiếng nói chuyện, còn phải là một quyển bút ký. Lau mồ hôi, nghỉ ngơi một chút, Thân Ký Nghiệp tỉnh táo hơn, rồi để bí thư hiện lên cho Lý Thất một chồng bảng biểu, trong đó giới thiệu chức vụ, phạm vi, chức trách cùng đãi ngộ khác biệt. Hôm nay họp mục đích chính là để cho Lý Thất tuyển một chức vụ thích hợp. Nếu như Thân Ký Nghiệp sớm một chút xử lý chuyện đứng đắn, ít nói lại những điều vô dụng, hắn cũng không cần chịu khổ như vậy. Lý Thất lấy ra bảng biểu, tiện tay mở ra. Tất cả chức vụ đối với Lý Thất mà nói đều như nhau. Hắn không cần tiền lương, cũng không quan tâm đến đãi ngộ, chỉ cần là việc phải làm là được. Thân Ký Nghiệp chờ để Lý Thất lựa chọn, nhưng Lý Thất đột nhiên buông xuống bảng biểu, ngẩng đầu nhìn hắn nói, ta chọn vị trí cục trưởng này, thật sự không tệ. Thân Ký Nghiệp hoảng hốt, lắc đầu liên tục nói, cục trưởng không thể tuyển, trong bảng biểu không có chức vụ cục trưởng này, cục trưởng là ta, ngươi không thể cướp vị trí của ta. Hắn vừa nói đến một nửa thì im bặt, ý thức được mình đã thất thố. Lý Thất không thể nào chỉ bằng một câu mà cướp đi vị trí cục trưởng, đó chỉ là một câu nói đùa, sao có thể làm thật. Bây giờ hắn nhìn Thân Ký Nghiệp có vẻ rất nghiêm túc, khuôn mặt cũng không dễ nhìn. Lý Thất thở dài, Tiểu Thân, ngươi đối với chức quan thật sự xem trọng, ta không nói muốn cướp vị trí của ngươi, nhưng những chức vụ trong bảng biểu của ngươi, đối với ta mà nói đều không quá phù hợp. Ta chỉ muốn làm phó cục trưởng, người thấy có được không? Thân Kính Nghiệp vẻ mặt mờ mịt nói, đây không phải là điều ta có thể quyết định. Vậy các ngươi hãy chậm rãi nghiên cứu, ngày mai ta sẽ ngồi xe hồi về Phổ Là Châu. Chờ khi nào có kết quả, hãy thông báo cho ta. Lý Thất nói rồi rời khỏi phòng họp. Trần Trường Thụy nhìn theo bóng lưng của Lý Thất, khóe mắt hơi run rẩy. Hắn luôn cảm thấy thân ảnh này như đã từng quen biết, nhưng vì sự thay đổi quá lớn mà không dám xác nhận. Những người khác nhìn về phía Thân Ký Nghiệp. Thân Ký Nghiệp có sắc mặt xanh xám. Hắn không nói tan họp, nên những người khác cũng không dám rời đi. Tại Quỷ Thủ Môn Tổng Đường, Tạ Tuấn Thông ở trong phòng ngủ. Hà Gia Khánh ôm một con gà nướng ăn như hổ đói. Tạ Tuấn Thông đã chuẩn bị một bàn lớn thịt rượu, bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ. Hà Gia Khánh ăn không say biệt lắm, bỗng hỏi, đầu to đâu? Người nói, chính là vị bằng hữu kia đến từ bên ngoài châu. Tạ Tuấn Thông đáp, đêm qua hắn còn tới đây, lúc ấy ngươi không tỉnh lại, hắn nói đêm nay sẽ đến thăm ngươi. Hà Gia Khánh uống một bầu rượu, thở dốc một hồi rồi nói, nếu không phải hắn, các ngươi căn bản sẽ không nghĩ đến việc tìm ta, đúng không? Tạ Tuấn Thông không dám nói dối, chúng ta thật sự không biết ngươi gặp chuyện. Hà Gia Khánh mắt lộ ra hàn quang nhìn Tạ Tuấn Thông, ngươi cho rằng đầu to có biết không? Ngươi cho rằng khi ta gặp chuyện còn biết chuyên nói cho ngươi à? Vì sao chỉ có đầu to biết đến tìm ta? Tạ Tuấn Thông không dám nhiều lời. Hà Gia Khánh bảo người thu dọn bàn ăn, nằm xuống giường lại thiếp đi. Đến buổi tối, đầu to đến, Hà Gia Khánh cũng tỉnh dậy. Thấy đầu to, Hà Gia Khánh muốn hành đại lễ, nhưng bị đầu to ngăn lại. Chúng ta là anh em, ta cứu ngươi là điều hiển nhiên. Hà Gia Khánh thở dài, nói, ngươi là chân huynh đệ của ta. Nếu không có ngươi, mạng này của ta nhất định không còn. Ngươi làm sao biết ta bị vây ở tổng đường Giang Tương Bang? Đầu to kể lại quá trình điều tra, đến khi nhắc tới việc Tiêu Chính Công bị giết, Hà Gia Khánh rất kinh ngạc. Lý Thất giết Tiêu Chính Công, Tiêu Chính Công là người cân bảo. Sao Lý Thất lại có thể ra tay với hắn? Đầu to gật đầu, hiện tại người cân bằng chính là Lý Thất. Hà Gia Khánh trợn tròn mắt, Lý Thất lên làm người cân bằng, người không phải nói rằng người cân bằng nhất định phải có quan hệ với bên trong châu sao? Đầu to đáp, theo điều tra của Kim Quan Phòng Sảnh, Lý Thất thực có liên hệ với bên trong châu. Khi Thánh Hiền Phong bị diệt, Lý Thất đã cứu không ít người ở khu vực gần Tiện Nhân. Thánh Hiền Phong bị diệt rồi, Hà Gia Khánh càng thêm kinh ngạc. Đầu to cũng không kém phần kinh ngạc. Ta nghe bác sĩ ngoại quốc Trà Thích nói, người cũng tham dự vào chuyện này. Ta tham dự vào, Hà Gia Khánh có linh cảm không tốt. Đầu to nói tiếp, có người nghi ngờ ngươi đã cướp đi Thánh Nhân Ngọc Tỷ, bảo rằng ngươi là người hưởng lợi lớn nhất từ sự kiện này. Ta được lợi. Hà Gia Khánh nhíu mày, bình tĩnh lại một chút rồi hỏi, khoảng thời gian này ta đã tham dự vào sự việc gì? Đầu to lắc đầu, ta hiện tại chỉ biết đến có vậy, những chuyện khác có thể hỏi bác sĩ ngoại quốc kia. Hà Gia Khánh sắp xếp lại mạch suy nghĩ, lại hỏi, bởi vì Lý Thất giết Tiêu Chính Công lại có liên hệ với bên trong châu, cho nên hắn mới trở thành người cân bằng sao? Đó không phải là chuyện như vậy. Trong lúc này, lại có một người cân bằng xuất hiện, tên là Trần Di Tân. Chỉ là người này không hiểu vì sao lại mất tích. Lý Thất có thể trở thành người cân bằng chủ yếu là nhờ vào sự kiện Huyền Sinh Hồng Liên. Hà Gia Khánh giật mình, Huyền Sinh Hồng Liên đã bị lộ rồi sao? Đúng vậy, Huyền Sinh Hồng Liên đã giấu mình trong trụ sở Cầu Diệp Tùng Điện Đầu Thần, nhưng bị Liêu Tổng Sứ phát hiện ra. Cầu Diệp Tùng Điện Đầu Thần, Hà Gia Khánh lại không hiểu rõ, người nói chính là Huyền Sinh Hồng Liên sao? Đầu to giải thích lại sự kiện liên quan đến Cầu Diệp Tùng một lần nữa. Hà Gia Khánh càng thêm mờ mịt. Từ trong trụ sở Địa Đầu Thần tìm ra Huyền Sinh Hồng Liên, có thể điều khiển sắc trời, dùng huyết nhục của người luyện đan. Vậy mà Lý Bạn Phong có thể mang Hồng Liên là tình huống gì? Làm sao lại có hai cái Hồng Liên? Thế giới này biến hóa thật quá nhanh. Hà Gia Khánh nhìn vào đầu to, hỏi, nơi này là Phổ La Châu sao? Đầu to ngạc nhiên đáp, ngươi cảm thấy đây là nơi nào? Hà Gia Khánh thở dài, ta dưới đất bị giam lâu quá, cảm giác mình như đến nhầm địa phương vậy. Địa phương này chắc chắn không sai, nhưng có một số chi tiết mà ta có thể không giải thích được. ngươi có thể hỏi bác gái ngươi, Hà Ngọc Tú, nàng là người có kinh nghiệm trực tiếp trong sự kiện này, mà nàng với Lý Thất còn có một mối quan hệ đặc thù. Bọn họ không có quan hệ gì đặc thù. Hà Gia Khánh giận dữ, gân xanh trên trán nhảy lên, hắn lập tức hỏi đầu to, ngươi còn có thể ở lại Phổ La Châu bao lâu nữa? Kỳ thật ta đã đến Niên Đường về thời điểm, ta kế hoạch hậu thiên rời khỏi Phổ La Châu, Hà Gia Khánh nói, trở về sau, nhất định phải đem tình hình gần đây của Lý Thất nói cho ta biết. Đầu to nhắc nhở, dựa theo điều tra kết quả mới nhất của Lưu Tổng Sứ, Lý Thất cùng với bằng hữu của ngươi là Lý Bạn Phong, không phải là cùng một người, không phải cùng, là một người, Hà Gia Khánh cười. Ngươi không cần phải để ý đến bọn họ, có phải hay không là một người, chỉ cần nhớ kỹ một điều, Lý Thất người này đối với ta vô cùng trọng yếu. Lý Thất người này rất trọng yếu, nhất định phải giữ hắn lại, việc nhỏ không đáng kể, chuyện cũng không cần cùng hắn so đo. Thân ký nghiệp nhận được chỉ thị từ cấp trên, ngày thứ hai lại thu được văn kiện bổ nhiệm mới, Lý Thất chính thức trở thành phó cục trưởng ám tinh cục. Đãi ngộ của phó cục trưởng không tệ, có phục thức nơi ở, một bộ xe, bởi vì Lý Bạn Phong không có điện thoại, còn chuyên môn phân phối cho Lý Bạn Phong một bộ điện thoại và một bộ vệ tinh điện thoại. Đến buổi tối, Lý Bạn Phong đi vào nơi ở phục thức, từ trong dương hành lý lấy ra làm rượu thanh, đưa cho hắn máy quay đĩa, rồi đối điện thoại cùng vệ tinh điện thoại thả lên từ khúc. Hắn thử phát một khúc mười mấy lần, âm thanh không có biến điệu, trên điện thoại thế mà không có móc. Lý Bạn Phong đi từng gian phòng một lượt, âm thanh nhạc khúc từ đầu đến cuối không hề thay đổi, trong gian phòng cũng không có móc. Ám tinh cục sao mà không có bố trí móc ở nơi này, bọn họ không nghĩ đến việc giám thị hắn. Lại có loại chuyện tốt này sao? Lý Bạn Phong cảm thấy tình huống thật kỳ quái, chợt thấy máy chiếu phim bên cạnh phát sáng lên. Hắn nhìn thấy một bức tranh, trong đó hình ảnh Lý Bạn Phong đang ngồi trên ghế sofa, cầm máy quay đĩa đi khắp nơi, nhưng lại bị che khuất. Tình huống này là gì? Lý Bạn Phong kinh ngạc nhìn máy chiếu phim. Máy chiếu phim đáp, Thất đạo, trong phòng này có đồng loại của ta, đồng loại của hắn. Lý Bạn Phong vỗ trán, suy nghĩ của hắn chưa chuyển biến. Bên ngoài châu không nhất định phải có móc treo, còn có một loại đồ vật gọi là camera. Máy chiếu phim tỏ ra cực kỳ nhạy cảm. Hắn cảm nhận được trong nơi ở của mình có đến 11 cái camera. Thất đạo, người đừng nói trước, bên ngoài châu có kỹ thuật rất kỳ quái. Những đồng loại của ta thậm chí có thể thu thập âm thanh. Bọn họ còn có thể thông qua các thủ đoạn nào đó để truyền lại hình ảnh và âm thanh. Những đồng loại này dường như không phải để quay phim điện ảnh. Ta nên làm chút xử lý với bọn chúng, máy chiếu phim nói. Mỗi câu nói của hắn khiến các camera đều không nghe được. Nhưng Lý Bạn Phong không thể tùy tiện mở miệng. Máy chiếu phim lơ lửng giữa không trung. Đối với mỗi camera đều thi triển tàn lụi chi kỹ. Camera đầu tiên liền biến mất, rồi lập tức trở lại chỗ cũ. Thất đạo, không cần lo lắng. Những đồng loại bên ngoài châu đều là bạn bè của ta. Bọn họ chỉ biết truyền lại hình ảnh mà ta muốn bọn họ nhìn thấy và âm thanh mà ta muốn bọn họ nghe. Ngươi cần phải lưu lại trong phòng này sao? Máy chiếu phim rất tự tin. Không cần, những bạn bè mới quen đều rất nghe lời. Cho dù ta không có ở đó, bọn họ cũng biết mình nên làm gì. Đây được coi như một trận kỹ thuật đo sức giữa Phổ La Châu và bên ngoài châu. Lý Bạn Phong thở dài. Hắn đã chờ đợi quá lâu ở Phổ La Châu và còn cần một khoảng thời gian để thích ứng với cuộc sống bên ngoài châu. Điện thoại di động vang lên, Lý Bạn Phong nghe máy. Tối nay, người phụ trách ca trực đội trị an viên cục gạch thông báo rằng tại khu đường Khinh Chu cư xá Hoa Viên, một tòa nhà cư dân đã xuất hiện một sinh vật không rõ nguồn gốc, nghi ngờ là ám năng dị loại. Vụ việc đã dẫn đến một người tử vong và có 16 hộ gia đình khác gặp nguy hiểm trong tòa nhà. Yêu cầu tất cả đội trị an viên lập tức đến hiện trường. Ám năng dị loại, đây là khái niệm gì? Vũ Châu thành phố có loại vật này sao? Hắn không phải là thành viên của đội trị an, vì vậy hắn có thể không tham dự vào chuyện này. Tuy nhiên, Lý Bạn Phong quyết định sẽ qua nhìn một chút. Hắn muốn biết ám năng dị loại rốt cuộc là thứ gì, đồng thời cũng muốn xem thử chất lượng của đội trị an ám tin cục ra sao. Dù bóng đèn có chiến lược không cao, nhưng hắn chỉ là người mới của ám tin cục. Theo như Lý Bạn Phong dự đoán, tổng thể chiến lược của đội trị an ám tin cục không thể kém hơn quan phòng sảnh, chắc hẳn có thể vượt qua một gia tộc lớn hoặc một bang môn hạng nhất ở Phổ La Châu. Khi bọn họ nói về ám năng dị loại, có lẽ đó là những tu giả cực kỳ mạnh mẽ hoặc là những dị quái như Thoa Nga Phu Nhân. Có khả năng nào đó là những người thuần chủng bên trong châu, chỉ khi nào nhìn thấy mới có thể biết đáp án. Bạch Nguyên khu đường Khinh Chu, nơi này Lý Bạn Phong rất quen thuộc, hắn cũng đã sống ở Vù Châu một thời gian dài. Khi đi vào bên ngoài châu, hắn cần phải thích ứng với cách sống ở nơi này. Nếu muốn đi đường Khinh Chu bằng tàu điện ngầm, hắn sẽ phải đi ngược lại một vài chuyến, có vẻ như hơi xa một chút. Tại sao phải đi tàu điện ngầm? Hắn có xe mà, nhưng mà hắn lại không biết lái xe, mà bọn họ cũng không cho phép có tài xế. Lý Bạn Phong đã mở xe lưu tại thôn Lam Dương. Phương thức điều khiển xe lưu và ô tô cũng không khác nhau nhiều lắm. Cuối cùng, hắn quyết định đi bộ, vì với tốc độ của Lý Bạn Phong hiện tại, đi bộ nhanh hơn lái xe rất nhiều. Hắn tự hỏi liệu đây có phải là Phổ La Châu hay không? Đêm khuya, trên những con đường trong thành phố, liệu có gây ra phiền phức gì không? Liệu những con đường nhỏ này có an toàn hay không? 2 năm không trở về, Vu Châu đã biến hóa rất nhiều. Có vài con đường hắn đi qua cũng không còn nhận ra nữa. Lý Bạn Phong đã sống ở Vu Châu 20 năm, nhưng hắn không ngờ rằng nơi này lại khiến hắn cảm thấy xa lạ đến vậy. Vẫn là lái xe an toàn hơn, ai mà ngờ được lái xe đâu. Thật ra, lái xe cũng chỉ là điều khiển máy móc mà thôi. Đối với người hiểu công pháp thì cũng không phải là việc khó. Lý Bạn Phong trở về tỳ thân cư và nói, lão gia tử, ta muốn đưa nương tử ra ngoài đi dạo. Tùy thân cư hừ một tiếng, nói, hơn nửa đêm rồi, ra ngoài làm gì, không được đi. Bên ngoài châu cảnh đêm đẹp lắm, ta muốn dẫn nương tử ra ngoài ngắm cảnh, thay đổi không khí. Lý Bạn Phong vừa nói, vừa lấy ra một chiếc xe lửa nhỏ chạy bằng điện, mở chốt rồi đặt xuống đất cho nó chạy. Xe lửa cười nhạo, cái này gọi là gì đồ vật, ngươi lấy cái này mà đối phó với lão phù sao? Lý Bạn Phong lại lấy ra một chiếc xe lửa nhỏ khác, hai chiếc xe cùng nhau chạy trong tỳ thân cư. Tỳ thân cư thở dài một tiếng, a thất, bình thường ta còn có thể cùng ngươi đùa giỡn một chút, nhưng chuyện này thì không được, đừng đem những thứ vô dụng này ra nữa, ta liếc mắt cũng không muốn nhìn. Lý Bạn Phong lại lấy ra chiếc xe lửa thứ ba, ông nào, ba chiếc xe cùng lúc thổi còi. Tỳ thân cư tức giận nói, a thất, ngươi muốn ta nói ngươi thế nào đây? Ngươi thật sự muốn làm ta giống như một đứa trẻ sao? Sau 2 phút, Lý Bạn Phong ôm chiếc máy quay đĩa ra khỏi tỷ thân cư. Máy quay đĩa nhìn xung quanh tỷ thân cư rồi nói, uy nha, tướng công, nơi này ở ngoài châu mà phòng ở cũng không thua kém gì Phổ La Châu nhiều lắm. Kém quá nhiều, chỗ này ngay cả cái sân cũng không có, giá tiền lại cao đến mức quá đáng. Lý Bạn Phong cõng máy quay đĩa, vừa muốn đi ra ngoài thì máy chiếu phim nhắc nhở, thất đạo, bên ngoài còn có đồng loại của ta, trong hành lang có camera, trong thang máy cũng có camera, cho đến cả bãi đỗ xe cũng đều có camera, thậm chí trong xe của Lý Bạn Phong cũng có camera. Máy chiếu phim biến những đồng loại đó thành bạn bè, theo Lý Bạn Phong cùng tiến lên xe. Máy quay đĩa ngồi tại vị trí điều khiển bên trên, nghiên cứu thêm vài phút đồng hồ, rồi đối Lý Bạn Phong nói, tướng công, bên ngoài châu máy móc không giống như Phổ La Châu lắm, tiểu nô trong lòng cũng không có đáy. Lý Bạn Phong ngồi ở chỗ bên cạnh tài xế, khích lệ máy quay đĩa, bảo bối nương tử, nuôi khéo tay, chỉ là một bộ ô tô, dễ như trở bàn tay. Máy quay đĩa dùng kim máy hát khởi động xe, một cây kim máy hát thao túng ngăn cán, một cây thao túng chân ga cùng phanh, còn lại một cây thao túng tay lái. Máy chiếu phim ở ghế sau là một đạo giả tượng, biến máy quay đĩa mất dạng, còn Lý Bạn Phong ngồi ở vị trí lái. Như vậy, sẽ không bị người qua đường phát hiện dị thường. Tướng công nhà, tiểu nô cần phải lái xe, máy quay đĩa vô cùng gấp gáp, đi thôi nương tử, một chút cũng không khó. Tướng công nhà, tiểu nô mở có thể chậm lại, không có chuyện gì, thực tế không kịp, ta liền chạy lấy đi. Mới mở không đến 10 phút, máy quay đĩa không còn khẩn trương nữa. Tướng công nhà, thứ này thú vị hơn xe lửa, không cần đi theo đường dày chạy. Đúng nha, nương tử muốn chạy thế nào thì cứ chạy thế ấy. Tướng công nhà, phía trước trên đường không có ai, tiểu nô sẽ mở mau mau. Nương tử nghĩ mở bao nhanh thì mở nhanh. Tại Bạch Nguyên khu, đường Khinh Chu, cư xá Hoa Viên, dù được gọi là cư xá, thực chất chỉ có một tòa nhà cư dân. Tòa nhà này đã sớm lẽ ra phải bị hủy bỏ. Bên trong chỉ còn lại 5 hộ gia đình chưa dọn đi, tổng cộng khoảng 10 người. Đêm nay đều bị vây trong tòa nhà. Đầu hành lang có một bó chiếu. Bên cạnh bó chiếu, nằm đó là Minh Tinh Tôn Hạo Nhiên. Khi trẻ trôi nước lái xe chạy đến, thấy cư xá xung quanh bị bao vây, nhìn thấy Minh Tinh nằm trên mặt đất, nàng đang muốn tiến lên cứu viện thì bị bóng đèn ngăn lại. Trẻ trôi nước cau mày nói, ngươi ngăn ta làm gì? Bóng đèn đáp, đừng xem thường bó chiếu này, tốc độ của nó cực nhanh, chúng ta căn bản không tới gần được. Trẻ trôi nước hỏi, ngươi đã ra tay rồi sao? Bóng đèn gật đầu, ta và Minh Tinh đã đến trước, lúc đầu muốn chờ chi viện, nhưng có cư dân từ lâu bên trong chạy ra, thấy họ sắp bị bó chiếu đánh chết. Ta và Minh Tinh quyết định xuất thủ trước. Bó chiếu này không sợ đạn. Ta đoán phương pháp tốt nhất để đối phó nó là dùng lửa. Ta đã chuẩn bị phun dầu lên bó chiếu, sau đó để Minh Tinh phóng hỏa. Kết quả là khi ta phun dầu, Minh Tinh lại không bắt lửa, bị bó chiếu đánh ngã. Trẻ trôi nước nhìn Minh Tinh và hỏi, Minh Tinh còn sống à? Minh Tinh nghe thấy tiếng trẻ trôi nước, mở mắt ra, đôi mắt hơi giật giật, sẽ hiểu rằng hắn vẫn còn sống. Bóng đèn nói với trẻ trôi nước, căn cứ vào quan sát của ta, nếu cách cái bó chiếu 10 mét bên ngoài, nó sẽ không chủ động tấn công. Khi tiến vào trong phạm vi 10 thước, chỉ cần nằm giả chết, nó cũng sẽ không tấn công. Nhưng nếu khoảng cách còn gần hơn 10 mét, và ngươi có động tĩnh, nó sẽ đánh đến chết. Một mực đánh cho đến khi ngươi chết mới thôi. Trước khi chúng ta đến, có một lão thái thái đã bị đánh chết trong hành lang. Cư dân nhìn thấy thi thể và đã báo cảnh sát, chúng ta mới chạy tới. Hiện tại, cảm xúc của cư dân rất bất ổn. Trong tòa nhà này, có thể còn có những vật khác. Bọn họ có khả năng sẽ xông ra ngoài. Điều chúng ta có thể làm bây giờ là duy trì trật tự hiện trường, không để những người không liên quan tới gần tòa đại lầu này, rồi chờ đợi chi viện. Âm thanh của bóng đèn ngày càng nhỏ, kẽo kẹt, chiếu hướng về phía bóng đèn và trẻ trôi nước tiến tới. Trẻ trôi nước nói, ngươi không phải nói rằng trong phạm vi 10 mét sẽ không chủ động công kích sao? Bóng đèn gật đầu, theo quan sát của ta, đúng là như vậy. Chiếu càng tiến gần, trẻ trôi nước chuẩn bị vận dụng kỹ pháp. Bóng đèn nhắc nhở, ngươi định dùng kỹ pháp gì? Số mực tìm hành à? Đã chiêu đó không phân biệt địch ta, Minh Tinh còn đang nằm đó, ngươi cũng đừng hại hắn. Tiếng nói vừa dứt, chiếu quét ngang tới, đánh về phía bóng đèn. Bóng đèn phản ứng cực nhanh, dưới chân trượt đi, né tránh cú đánh của chiếu. Chiếu trở lại công kích trẻ trôi nước, nhưng trẻ trôi nước không thể trốn thoát. Hắn thấy chiếu sắp lao vào mặt mình. Đột nhiên, nghe một tiếng vang trầm, chiếu bỗng nhiên bay xa. Trẻ trôi nước không biết vì sao chiếu lại bay đi, còn bóng đèn cũng không rõ nguyên do. Nhìn thấy chiếu còn cách hơn 30 mét, bóng đèn vội chạy tới, đỡ Minh Tinh dậy. Minh Tinh bị thương, chưa kịp đứng vững thì chiếu lại xông tới. Bóng đèn mang theo Minh Tinh muốn chạy trốn, nhưng chiếu có tốc độ thật sự nhanh hơn rất nhiều, ngay lập tức đánh trúng vào gáy hai người. Ầm, một tiếng vang trầm lại vang lên, chiếu lại bay ra ngoài. Trẻ trôi nước quan sát bốn phía, nàng nhận ra đây không phải là ngẫu nhiên, mà có người đang cứu bọn họ. Ở chỗ hành lang tránh mưa tuyết, có một người đứng đó. Trẻ trôi nước nhìn thấy, đôi mắt sáng lên, thất gia. Bóng đèn trong lòng vui mừng, quả thực là thất gia. Minh Tinh thì không hiểu, cái gì ra? Lý Bạn Phong nhìn chiếu nói, đánh tiếp, nó sẽ trở về. Lý Bạn Phong đứng dưới chỗ tránh mưa tuyết, lặng lẽ quan sát cuộc chiến. Dù thế nào đi nữa, đây cũng là một trận chiến đấu. Bóng đèn thể hiện không có gì đặc biệt, dù sao hắn chỉ là một tu giả tầng dầu, có thể tự vệ được trong tình huống này, chứng tỏ hắn đã đạt được trình độ nhất định tại Phổ La Châu. Còn về trẻ trôi nước, trước đó bóng đèn nói nàng ta là tu giả 4 tầng. Tuy nhiên, cái này vẫn có phần trừu tượng, có thể hiểu rằng trẻ trôi nước bản thân không giỏi về chiến đấu, mà nàng ta lại chuyên về giám thị, nghe lén, thu thập tình báo, những công việc kiểu gián điệp. Nếu nói trẻ trôi nước thể hiện năng lực gián điệp tình báo tại Tiêu Giao Ổ, thì đúng là nó hoàn toàn tương xứng với khả năng chiến đấu của nàng. Còn về vị Minh Tinh kia, hắn bị thương, Năng lực chiến đấu hiện giờ không thể đoán định, nhưng dáng vẻ giả chết của hắn lại rất chân thực. Lại một lần nữa, chiếu lao tới, nhưng trẻ trôi nước vẫn không thể thoát được. Lý Bạn Phong dùng một cước đá văng chiếc chiếu. Sau đó, trẻ trôi nước hô lớn. Thất gia, xin ngài bảo vệ chúng ta. Ngài mang Minh Tình rút lui, tạm thời thoái lui khỏi chiến trường. Lý Bạn Phong giơ tay lên, che mặt. Cục diện hiện tại, hắn không cần phải nói nhiều nữa. Phải kiềm chế, nhất định phải kiềm chế. Không thể coi thường bọn họ, không thể chỉ giễu bọn họ, cũng không thể chỉ dựa vào ba người này để đánh giá tổng thể lực lượng của ám tinh cục. Tiếng thắng xe vang lên từ xa, lại có đội viên gia nhập chiến trường. Người đến trước là Trung Nhị Tần Minh Huy. Người trẻ tuổi này tu vi không cao, nhưng ý thức chiến đấu thì không tệ. Hắn trước tiên mở vài phát súng, phát hiện súng ngắn có lực sát thương có hạn, lập tức thay đổi sách lược. Hắn dùng chủy thủ vạch phá chiếu, chiếu bị chọc tức, phóng tới Trung Nhị. Trung Nhị lại dùng chủy thủ đâm tới, chủy thủ cắm vào chiếu bên trong mà không nhổ ra được. Trung Nhị rất bình tĩnh, lập tức bỏ qua chủy thủ, từ dưới đất nhặt lên một khối ngói vỡ, làm dao găm, rồi lại mở một đường vết rách trên chiếu. Cách làm này rõ ràng là của một võ tu, dù đã phá hai đạo lỗ hổng, nhưng dường như chiến lực không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng Trung Nhị đã thành công hấp dẫn sự chú ý của chiếu, tạo cơ hội cho Minh Tinh rút lui khỏi chiến trường. Bóng đèn hồ, trên người hắn có dầu, Trung Nhị tìm cơ hội phóng hỏa. Trung Nhị nhìn chung quanh, tòa nhà này sắp bị dỡ bỏ, xung quanh có không ít tạp vật, không thể phóng hỏa. Trung Nhị hồi đáp bóng đèn, phóng hỏa cũng chưa chắc có thể chế phục nó, còn có thể sẽ dẫn đến hỏa tai. Lý Bạn Phong nhìn chằm chằm Trung Nhị một lúc, khẽ gật đầu. Lại một trận tiếng thắng xe vang lên, một cái vóc dáng cao ngất, làn da lược hắc, dung mạo tuấn tú nữ tử, vọt tới cư dân dưới lầu. Bóng đèn kinh hô một tiếng, Mứt Hoa Quả tỷ, người đến rồi. Mứt Hoa Quả thong dong nói, dắt nó. Trung Nhị cùng bóng đèn cùng nhau, kiềm chế lại chiếu. Mứt Hoa Quả dùng đầu lưỡi, ướt nhẹp ngón tay, tại chiếu thượng lưu lại hai đạo hình mờ. Chiếu ngã trên mặt đất, lăn lộn một lát, không thể động. Lý Bạn Phong ném ánh mắt tán dương về phía nào. Người nữ tử được gọi là Mứt Hoa Quả, khoảng 27-28 tuổi, có kinh nghiệm nhất định trong đội ngũ, năng lực tác chiến của nàng vẫn có thể nhìn thấy được. Mứt Hoa Quả phân công nhiệm vụ cho mọi người, trẻ trôi nước, ngươi cùng Trung Nhị và Minh Tinh ở lại đây, trông coi dị quái, chờ chi viện. Bóng đèn, ngươi cùng ta lên lầu sơ tán những người gặp nạn. Lý Bạn Phong lại một lần nữa che mặt. Năng lực tác chiến nhìn thấy được, nhưng năng lực chỉ huy thì kém không ít. Trung Nhị đưa ra ý kiến, chiếu trước mắt còn chưa thể xác định là vùng đất mới dị loại. Mứt Hoa Quả sững sờ một chút rồi nói, kia còn có thể là cái gì? Hai người chỉ về phía nhãn hiệu trên người, lạnh lùng nói, chiếu này là sản phẩm tháng 3 năm nay. Thời gian ngắn như vậy mà trở thành ám năng dị loại thì khả năng không cao. Mứt Hoa Quả suy nghĩ một chút rồi nói, có thể đây là thông linh giả chiến linh, ta đã xem nhẹ điểm này. Nàng đã xem nhẹ, lần này nếu không cẩn thận, rất có thể sẽ gây ra nhân mạng. Thông linh giả là cách gọi của bên ngoài, châu, đối với yểm tu. Bó chiếu này rất có thể là yểm tu quỷ bọc. Trong tình huống như vậy, việc chế phục chiếu cũng không có nghĩa là cuộc chiến đã kết thúc. Tùy tiện xông vào cư dân lâu, rất có thể sẽ bị yểm tu đánh lén. Lý Đoạn Phong lại một lần nữa nhìn về phía Trung Nhị, cho đến giờ, chỉ có hắn là người có thể đưa ra lựa chọn chính xác. Mứt Hoa Quả là người có chức vụ cao nhất trong đội viên, nàng lập tức đưa ra phương án phân công mới. Bóng đèn cùng Minh Tinh ở lại, Tây trông coi chiến linh. Trung Nhị, ngươi cùng chảy trôi nước cùng ta lên lầu bắt thông linh giả. Phương án mới chính là mang theo thêm một người lên lầu. Như vậy cũng tốt, thêm một tay thì có thêm phần ứng phó với những đòn đánh lén. Chưa kịp để bọn họ tiến vào hành lang, từ ban công lầu 3, một cái chậu hoa bay xuống, trực tiếp nhằm vào Mứt Hoa Quả. Mứt Hoa Quả thân thủ rất tốt, đã kịp tránh thoát chậu hoa, nhưng bên trong chậu lại có một cây xương rồng nhảy ra ngoài, đâm vào Minh Tinh. Minh Tinh kêu lên một tiếng đau đớn, ngã xuống đất không dậy nổi. Bóng đèn muốn đi cứu Minh Tinh, nhưng trên lầu lại có một cái cọc treo đổ rơi xuống, nhằm thẳng vào đỉnh đầu bóng đèn. Trung Nhị thấy vậy định tới chi viện cho bóng đèn, nhưng trên lầu lại rơi xuống một cây đồ lau nhà, khiến cho Trung Nghị bị hành hung, chè trôi nước, rất muốn tham gia vào cuộc chiến, nhưng lại không tìm thấy cơ hội để xuất thủ. Tình hình chiến đấu dưới lầu diễn ra rất kịch liệt ở lầu 3. Bên cạnh cửa sổ, một nam tử leo ra ngoài cửa sổ, trên lưng buộc một sợi dây thừng, chuẩn bị nhảy xuống dưới lầu. Lý Bạn Phong nhảy đến bên cửa sổ, nắm chặt nam tử kia, dùng dây thừng trói hắn lại, ném vào trong gian phòng, rồi dặn dò, bên ngoài rất nguy hiểm, người ở đây chờ một lát. Nam tử này chính là Yểm Tu, những đồ lau nhà, chậu hoa, cọc treo đồ rơi xuống dưới lầu trước đó, đều là quỷ bộc của hắn. Rõ ràng nam tử này là một cư dân trong lầu, vậy tại sao hắn lại để cho quỷ bộc của mình đi tập kích cư dân bên trong tòa nhà? Hắn có phải là cố ý bại lộ bản thân không? Lý Bạn Phong đã đoán được nguyên nhân này. Nhưng thực lực của ám tinh cục thì hắn vẫn chưa nhìn thấu. Dưới lầu xáo trộn rối ren, bóng đèn chạy tứ phía, minh tinh nằm la liệt khắp nơi, trẻ trôi nước vẫn đang tìm kiếm cơ hội, còn lại mít hoa quả và một đám quỷ bộc thì đánh nhau không ngừng. Bỗng từ trên lầu bay xuống một cái ống nhổ, đang chuẩn bị tham chiến. Lý Bạn Phong đưa tay bắt lấy ống nhổ, rồi nhảy vào lầu ba. Ống nhổ này cũng là quỷ bộc, có thể tham chiến, chứng tỏ hắn cũng có khả năng cởi trói cho Yểm Tu. Khi Yểm Tu định chạy trốn, vừa đến cổng thì lại bị Lý Bạn Phong nắm chặt trở về, một lần nữa bị trói lại, và ống nhổ được bọc lên đầu hắn. Đường Đao ở bên cạnh quan sát. Dưới lầu, trận chiến vẫn chưa có hồi kết. Ở dưới chậu hoa và cọc treo đồ tử, mứt hoa quả bị thương nhẹ, ý thức hơi buông lỏng. Còn Chiếu thì cũng theo đó mà giảm bớt trói buộc. Hắn đứng lên, trong đám quỷ bọc này, hắn cao hơn không chỉ một bậc. Nếu hắn hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc, trận chiến này có thể sẽ chuyển sang một phương hướng khác. Hắn vẫn không muốn như vậy. Lý Bạn Phong thật sự không thể nhìn được. Hắn tiến vào giữa đám người, cầm hàm huyết đồng hồ quả lắc, vạch một đường trên thân mỗi quỷ bọc, và tất cả bọn họ đều bất động. Hàm huyết đồng hồ quả lắc có khả năng tổn thương vong hồn. Lý Bạn Phong ra tay nhanh chóng và độc ác, khiến cho vong linh bị trọng thương, tự nhiên không thể cử động. Nếu là bình thường, Lý Bạn Phong không cần dùng đến đồng hồ quả lắc. Với tu vi hiện tại của hắn, chỉ cần một cước đạp phá vạn xuyên, những quỷ bộc này sẽ phải tán thân hết. Nhưng nếu lúc này dùng đạp phá vạn xuyên, những viên chỉ an này cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Lý Bạn Phong nhìn thấy nhẹ nhàng chế phục tất cả chiến linh, mứt hoa quả kinh ngạc nhìn hắn hỏi, người là ai? Vị này là cục chúng ta, trẻ trôi nước muốn giới thiệu, nhưng trong chốc lát không biết phải mở miệng như thế nào. Trong lúc thi hành nhiệm vụ, các đội viên trị an thường chỉ xưng hô theo danh hiệu, đó là yêu cầu giữ bí mật. Đương nhiên, Trần Trường Thụy bình thường không quá để ý những điều này. Nhiệm vụ gọi hắn là Trần đội, hắn cũng đáp ứng. Nhưng Lý Bạn Phong có thân phận không giống, trong khi thi hành nhiệm vụ mà lại để lộ chức vụ và tên tuổi của hắn, rõ ràng không quá phù hợp. Chè trôi nước vẫn đang xoắn suýt vì chuyện này. Lý Bạn Phong liền thúc giục, đừng nói chuyện lôi thôi, nhanh lên lầu, bắt lấy tên Yểm Tu kia. Hắn ở lầu 3, đừng để đồ vật của hắn rơi ra ngoài, nhớ kỹ đừng đi sai đường. Mứt hoa quả gật gật đầu, đang muốn phân công nhiệm vụ thì Lý Bạn Phong nói, không cần phân công, để vị này lưu lại. Hắn nói chính là Minh Tinh. Minh Tinh còn nằm trên mặt đất. Lý Bạn Phong tiến lại gần nói, người trước đứng dậy, mở mắt ra, không cần phải sợ, người ở đây chờ, nhìn xem nhóm quỷ bộc này, nếu như bọn hắn có động tĩnh, người hãy lớn tiếng hô, nghe rõ không? Minh Tinh ngồi dưới đất nhẹ gật đầu, mứt hoa quả vẫn đứng tại chỗ. Lý Bạn Phong quay đầu lại nói, chờ cái gì, tranh thủ thời gian lên lầu. Đám người nhao nhao lên lầu. Lý Bạn Phong bước một bước, nhảy vào cửa sổ, cởi dây thừng buộc Yểm Tu, rồi tháo ống nhổ trên đầu hắn xuống. Một hồi bọn hắn sẽ đến, người hãy cùng bọn hắn đánh. Chỉ cần ngươi có thể thắng, ta sẽ cho phép ngươi đi. Lý Bạn Phong dặn dò Yểm Tu vài câu, sau đó đứng ở bên cửa sổ, quan sát tên Yểm Tu cùng với đội viên ám tinh cục đang chiến đấu. Tên Yểm Tu này, tu vi không cao, quỷ bọc cũng chỉ thừa một cái. Trong tình huống cực kỳ bất lợi, hắn cùng đội viên trị an đã đánh mười mấy phút mới bị chế phục. Người chế phục Yểm Tu chính là bóng đèn. Hắn sử dụng dầu rót chi kỹ, khiến Yểm Tu nạt thở, miệng mũi tràn ngập dầu trơn và cuối cùng lâm vào hôn mê. Kỹ thuật của bóng đèn đã thu hút sự chú ý của mứt hoa quả. Ta nhớ ngươi trước kia, không biết ám năng thuật, ngươi đã học được từ khi nào, hướng trong cục báo cáo rồi sao? Dầu rót chi kỹ là kỹ thuật mà bóng đèn học được tại Phổ La Châu. Hắn đã nhờ Lý Bạn Phong làm nội ứng, và tự nhiên, Lý Bạn Phong sẽ không bạc đãi hắn. Từ thư khố của Lục Gia và Hà Gia, hắn đã giúp hắn sưu tầm một chút tài liệu liên quan đến dầu tu. Những sách vở này bên trong không ghi chép kỹ pháp thành hình, chỉ có một ít miêu tả lẻ tẻ. Bóng đèn đã dụng tâm nghiên cứu, tổng kết và tìm tòi. Cuối cùng học xong kỹ pháp, có thể việc này hắn không dám công khai, bởi vậy một mực không báo cáo lên trong cục. Hôm nay bị mứt hoa quả phát hiện, bóng đèn 10 phần khẩn trương, mứt hoa quả truy vấn, người rốt cuộc đã báo cáo với bên trong cục hay chưa. Bóng đèn linh cơ chợt động, nhìn về phía Lý Bạn Phong nói, ta đã báo cáo với Lý cục trưởng. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lý Bạn Phong. Vâng, ta đã báo cáo qua. Lý Bạn Phong nhẹ gật đầu. Ám tinh cục quả thực rất nghiêm ngặt, dù chỉ là học một chút kỹ pháp cũng phải báo cáo. Mớt hoa quả nhìn Lý Bạn Phong, vẫn chưa nhớ đến thân phận của hắn. Lý Bạn Phong vừa tới, trong ám tinh cục chỉ có trung tầng trở lên mới tiếp xúc được với hắn. Trung nhị hỏi, ngài là từ Phổ La Châu đến sao? Sao ngươi biết yểm tu là thuyết pháp tại Phổ La Châu? Chúng ta nơi này gọi là thông linh giả. Lý Bạn Phong không phủ nhận. Ám tinh cục tiếp viện vẫn chưa tới, Minh Tình đã liên hệ với nhân viên cảnh sát bên ngoài, bắt đầu sơ tán những hộ gia đình trong lâu. Nhân cơ hội này, Lý Bạn Phong hỏi bọn họ một vấn đề. Các ngươi cảm thấy thông linh giả này tại sao lại công kích những hộ gia đình trong tòa lâu này? Trận chiến đấu này khiến cho Lý Bạn Phong không thể nào hiểu được. Hắn không lý giải được thực lực của những trị an viên. Có lẽ là do tình huống phát sinh đột ngột, đội trị an chuẩn bị không đủ dẫn đến tình trạng này. Lý Bạn Phong tin tưởng rằng, chí ít trong phương diện tri thức, tố chất của đội trị an hẳn là rất tốt. Bởi vì bên ngoài châu, trong lĩnh vực đạo môn và đặc tính tổng kết, thực sự hơn hẳn Phổ La Châu. Mứt hoa quả, với chức vụ cao nhất, trước tiên bắt đầu phân tích. Tên thông linh giả này muốn thông qua sự kiện bạo lực để thu hút sự chú ý. Loại tình huống này trong những ám năng giả phi pháp cũng không hiếm thấy. Trung nhị không đồng ý với quan điểm của mứt hoa quả. Nếu hắn thật sự muốn thu hút sự chú ý thì không nên gây án ở một nơi vắng vẻ như thế. Hắn có thể lợi dụng chiến linh nhập thân vào các vật dụng hàng này, hoàn toàn có thể tìm đến nơi đông người mà hành động, tạo ra một sự kiện bạo lực ầm ĩ hơn. Mứt hoa quả đáp, có thể ngươi đã xem nhẹ một vấn đề, đó là ở nơi đông người, hắn rất khó có cơ hội thoát thân. Trung nhị lại nói, xét theo tình trạng hiện tại, tên thông linh giả này sau khi gây án cũng không có lập tức rời khỏi hiện trường. Hắn hoàn toàn có thể mở rộng quy mô của sự kiện này, nhưng thực tế chỉ tạo ra một cái chết. Việc này đơn thuần chỉ được lý giải là tạo ra một sự kiện bạo lực thì từ logic mà nói không hợp lý. Mứt hoa quả không có lời nào để nói. Minh Tinh tiếp tục, tên thông linh giả này hẳn là đã ở trong tòa nhà này một thời gian dài. Hắn thường sử dụng ám năng lực và có thể đã bị người khác vô tình phát hiện. Để diệt khẩu, hắn đã khiến chiến linh ra tay giết người. Trung nhị nói, nếu như là vì diệt khẩu, sau khi đắc thủ, thông linh giả hẳn phải lập tức để chiến linh rời khỏi hiện trường. Hắn sẽ không để chiến linh lưu lại đầu hành lang. Lý thuyết này vẫn không hợp lý. Minh Tinh không có câu trả lời, nhưng trẻ trôi nước lại có một ý nghĩ táo bạo. Hắn để chiến linh lưu lại cổng, có thể là cố ý dẫn dụ chúng ta ra tay. Hắn có thể là một thành viên của tổ chức nào đó về ám năng. Mục tiêu của hắn khả năng ban đầu là ám tinh cục. Bọn họ có thể bất cứ lúc nào tiếp ứng nhân viên. Chúng ta đang ở trong tình thế nguy hiểm. Nghe được phân tích này, tất cả mọi người đều cảm thấy lo lắng. Mứt hoa quả lập tức cầm điện thoại lên. Chuyện này phải lập tức báo cáo với Trần đội. Lý Bạn Phong lắc đầu nói, đừng nóng vội. Mứt hoa quả sững sờ, không biết có nên nghe theo chỉ thị của phó cục trưởng hay không. Trung nhị đối với trẻ trôi nước nói, cũng không đồng ý. Nếu như muốn ra tay với chúng ta, dưới lầu khi chúng ta giao chiến với chiến linh, chính là thời cơ tốt nhất. Lúc ấy, chúng ta không còn sức để ngăn cản thêm kẻ địch nữa. Đợi đến khi chúng ta lên lầu, giao chiến với thông linh giả, đó lại là thời điểm đối phương có thể ra tay thuận lợi. Nếu như cứ để chiến đấu kết thúc mà không gặp bất kỳ sự tấn công nào, đối thủ nhiều lần bỏ lỡ cơ hội như vậy, thật không hợp lý. Trẻ trôi nước muốn tiếp tục tranh luận với Trùng Nhị, nhưng khi nhìn thấy Lý Thất im lặng, nàng cũng không nói thêm gì. Nói thật lòng, trẻ trôi nước không thể không cảm thấy bất mãn. Nàng không am hiểu chiến đấu, điều này ai cũng rõ, và nàng cũng không ép mình phải giỏi. Nhưng nếu trong hồ sơ phân tích có ghi rõ, trẻ trôi nước bị bại bởi một sư đệ, điều này khiến nàng thật sự khó lòng tiếp nhận. Đặc biệt là khi đang có mặt Lý Thất, Minh Tình cũng không phục lắm. Hừ một tiếng nói, chúng ta nói đều không hợp lý. Vậy ngươi nói hợp lý cho chúng ta nghe xem. Trung Nhị liền nói ra ý nghĩ của hắn. Ta cảm thấy chuyện này không phức tạp như vậy. Nguyên nhân gây ra tất cả hẳn là do tên thông linh giả này. Hắn xuất hiện đã vi phạm thúc đẩy hành vi. Nói đến đây, Trung Nhị còn đặc biệt nhìn về phía Lý Thất. Vi phạm thúc đẩy hành vi trong thông linh giả rất phổ biến. Tại Phổ La Châu, hành vi này được gọi là tiểu mã kéo dài xe. Mứt Hòa quả khẽ giật mình. Trung Nhị nắm giữ tri thức khiến nàng có chút kinh ngạc. Ám năng giả có nghề nghiệp đông đảo, liên quan đến tri thức cũng rất phong phú. Mứt Hòa quả bình thường không chú ý nhiều đến thông linh giả, nhưng khi Trung Nhị nhắc đến vi phạm thúc đẩy, nàng ít nhiều cũng có chút ấn tượng. Nhìn Minh Tình với vẻ mặt cái hiểu cái không, Trung Nhị cố ý giải thích, hầu hết tất cả thông linh giả đều có hành vi vi phạm thúc đẩy. Một thông linh giả cấp 2 có khả năng điều khiển 3 tầng, thậm chí cấp độ cao hơn chiến linh, bởi vì chiến linh là hồn phách đã chết. Mặc dù giữ lại cấp độ, nhưng chiến lực đã giảm đi rất nhiều. 3 tầng chiến linh khả năng chỉ có 1 tầng chiến lực. Đối với một thông linh giả cấp 2 mà nói, việc điều khiển 3 tầng chiến linh là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, chúng ta dưới lầu đã gặp phải bó chiếu đó. Chỉ cần nhìn vào tốc độ và lực sát thương, chiến lực của nó đã đạt tới 3 tầng. Thực tế cấp độ khả năng đã đạt tới 5 tầng trở lên. Trong tình huống này, nếu thông linh giả chỉ có cấp 2, tiểu mã kéo không nhúc nhích xe ngựa, vượt giới thúc đẩy sẽ mất hiệu lực, chiến linh sẽ mất khống chế. Bóng đèn tán thành với lời giải thích của Trung Nhị, bó chiếu đó hẳn là đã mất khống chế. Trong tình huống mất khống chế, đánh chết lão thái thái là chuyện ta đã gặp ở Phổ La Châu. Minh Tinh hỏi, nếu chiến linh mất khống chế mà giết người, vậy tại sao thông linh giả còn không chạy trốn? Trung Nhị đáp, bởi vì trên thân chiến linh hoặc nhiều hoặc ít sẽ lưu lại vết tích của thông linh giả. Nếu chiến linh bị bắt, thông qua kiểm nghiệm sẽ có thể xác định thân phận của thông linh giả. Trước khi bóng đèn và Minh Tinh đến đây, thông linh giả vẫn còn muốn tìm cơ hội thu hồi chiến linh để thoát khỏi nghi ngờ của chính mình. Hắn đã đạt được một số thành quả nhất định. Theo như bóng đèn nói, chiến linh ban đầu cũng sẽ không công kích mục tiêu cách đó 10 mét. Đó chính là dư ba mà thông linh giả khống chế. Có thể bóng đèn và Minh Tinh đã trình diện và cũng cùng chiến linh bắt đầu chiến đấu. Trong tình huống này, thông linh giả đầu tiên lựa chọn tự vệ, từ bỏ khống chế chiến linh. Sau một thời gian ngắn, chiến linh lại hoàn toàn mất khống chế, bắt đầu chủ động công kích bóng đèn và chè trôi nước sư tỷ. Từ góc độ của thông linh giả, hắn còn ôm lấy một tia may mắn. Nếu chiến linh bị chúng ta xem như ám năng dị loại mà triệt để phá hủy, có lẽ sẽ không để lại chứng cứ gì. Nếu như chiến linh bị mứt hoa quả sư tỷ bắt sống, thông linh giả rơi vào đường cùng, chỉ có thể phóng thích chiến linh khác để tranh thủ cơ hội chạy trốn cho mình. Nghe xong phân tích của Trung Nhị, Mứt Hoa Quả giơ ngón tay cái lên. Hảo tiểu tử, khó trách Trần đội trưởng coi trọng ngươi như vậy. Người quả thực đã rất nỗ lực, đừng ngượng ngùng. Nếu không có Lý cục trưởng xuất thủ tương trợ, có lẽ thông linh giả đã sớm đào tẩu. Trong khi nói chuyện, Trung Nhị luôn nhìn về phía Lý Thất. Hắn rất muốn nhận được sự tán thành từ Lý Thất. Lý Thất hướng Trung Nhị khẽ gật đầu. Ánh mắt Trung Nhị không giấu nổi sự tự hào. Trẻ trôi nước nhìn Trung Nhị, rồi lại nhìn Lý Thất. Nàng cúi đầu, cắn chặt bờ môi, sảo một hồi. Đội trưởng Trần Trường Thụy đến, biết được đại khái tình hình sự kiện, hắn phái người đem thông linh giả áp giải về cục, đồng thời mệnh lệnh cho những người khác bảo vệ tốt hiện trường. Nhiệm vụ lần này coi như không tệ. Trần Trường Thụy khen ngợi mọi người. Mứt Hoa Quả lắc lắc đầu nói, ta đã đến quá vội vàng, cái gì cũng không chuẩn bị. Nếu không có vị lý cục trưởng kia chạy đến chi viện, không biết hành động lần này sẽ biến thành bộ dạng gì. Trần Trường Thụy khẽ giật mình, ngươi nói chính là vị lý cục trưởng nào? Mất Hoa Quả ngẫm lại, đáp, chính là vị lý cục trưởng từ Phổ La Châu, người khác đâu? Trần Trường Thụy nhìn xung quanh, Minh Tình bên cạnh nói, lý cục trưởng bảo hắn về trước. Trần Trường Thụy lại nhìn một vòng, bóng đèn đâu rồi? Minh Tình trả lời, lý cục trưởng nói hắn không biết lái xe, nên để bóng đèn giúp hắn lái xe đi. Trần Trường Thụy sững sờ hỏi, không biết lái xe, sao hắn lại mang xe ra được? Có lẽ là tìm người trợ giúp. Minh Tinh cũng không giải thích tốt hơn. Trần Trường Thụy nhìn thấy trẻ trôi nước đứng ở một nơi hẻo lánh, thấy rõ trên khuôn mặt nàng hiện rõ sự mờ mịt và uể oải. Hành động lần này trẻ trôi nước biểu hiện thế nào? Trần Trường Thụy hỏi Mứt Hoa Quả. Mứt Hoa Quả nhún nhún lông mày không đáp lời. Trên đường, Lý Bạn Phong hỏi bóng đèn, Trung Nhị nói những kiến thức kia người có biết không? Bóng đèn lắc đầu, thiên hạ trăm môn, thế gian vạn tu, mỗi đạo lý nhiều như vậy, ai dám nói đều biết. Yểm tu thứ này, ta thật sự không hiểu gì. Hôm nay Trung Nhị gặp may mắn, hắn vừa lúc nghiên cứu về yểm tu, nên khoe khoang trước mặt ngươi. Nếu đổi một đạo môn khác, hắn cũng chưa chắc biết. Lý Bạn Phong lại hỏi, những kiến thức này có phải đội trì an viên nhất định phải nắm giữ không? Bắt buộc phải nắm giữ theo quy chế, mỗi quý đều phải thi, thi không qua sẽ ra sao, phạt tiền, sau đó thì sao? Không có sau đó, hạ quý lại thi tiếp. Lý Bạn Phong lại hỏi, nếu như ngươi học kỹ pháp mà không báo cáo, sẽ bị xử phạt thế nào? Bóng đèn giật mình, chuyện này phạt khá nặng, ta có thể sẽ từ nhân viên chính thức biến thành thực tập sinh. Trong 3 năm tới, bình thường, tiên tiến đều không có ta, tấn thăng thì càng đừng nghĩ. Lý Bạn Phong đã suy nghĩ một lúc lâu, vẫn không rõ ràng được mạch suy nghĩ của Ám Tinh Cục. Khi đến chỗ ở, Lý Bạn Phong dặn dò bóng đèn, sau khi thẩm vấn cái yểm tu kia, ngươi hãy giúp ta làm một phần khẩu cung. Đến tiến tỷ thân cư, Lý Bạn Phong đem chiến cuộc nói cho máy quay đĩa. Máy quay đĩa nghe vậy, rất khó hiểu. Tướng công, nghe người nói như vậy, bên ngoài, châu chiến lực cũng quá kém. Lý Bạn Phong gật đầu, không chỉ chiến lực của bọn họ không mạnh, mà Ám Tinh Cục cũng không hy vọng bọn họ mạnh lên. Nếu một ngày nào đó, Phổ La Châu bị tấn công từ bên ngoài, thật không biết bọn họ sẽ dùng gì để ngăn cản. Tiểu Nô nghe nói bên ngoài châu có một loại bom. Một viên bom rơi xuống có thể hủy diệt cả một tòa thành. Thứ này có thật không? Thật đấy, Lý Bạn Phong gật đầu. Thứ này gọi là vũ khí hạt nhân, có thể gây ra sinh tử. Nhưng liệu có cơ hội để sử dụng nó không? Tiểu Nô cảm thấy bên ngoài châu chắc chắn còn có những năng lực khác, chỉ là chúng giấu quá kỹ, không muốn để tướng công biết. Ngươi nghĩ đó có thể là năng lực gì? Lý Bạn Phong ôm máy quay đĩa và thiếp đi. Ngày hôm sau, Lý Bạn Phong thay một chiếc áo khoác đen. Đó là một trong những bộ đồ lao động của Ám Tinh Cục. Quần áo lao động của Ám Tinh Cục cũng có kiểu Âu phục, nhưng Lý Bạn Phong không thích kiểu dáng Âu phục của bên ngoài châu. Hơn nữa, trong công việc hàng ngày, người của Ám Tinh Cục rất ít khi mặc tây phục. Mũ phớt dành cho Sở Nhị, Lý Bạn Phong trong tủ vẫn còn chiếc mới, nhưng hắn không mang theo, không có mũ phớt che mặt, để nhìn rõ tướng mạo của Lý Bạn Phong vẫn không phải chuyện dễ dàng. Nói thật, dù mặt của hắn ở ngay trước mắt ngươi, hình tượng trong đầu ngươi về hắn vẫn mãi mơ hồ. Ám Tinh Cục đã chuẩn bị cho Lý Thất một văn phòng riêng. Lý Bạn Phong mở hệ thống làm việc, liếc qua công văn một cách qua loa. Bóng đèn gõ cửa rồi bước vào. Thất gia, đây là khẩu cung ngài yêu cầu. Bóng đèn còn có những nhiệm vụ khác. Sau khi đưa khẩu cung xong, liền rời đi ngay lập tức. Lý Bạn Phong tiếp nhận khẩu cung, lật lại xem một lần, tình huống cùng Trung Nhị nói đến cơ bản nhất trí. Đêm qua, hắn bắt được nghi phạm là một tên thông linh giả cấp 3, vì cưỡng ép thúc đẩy 6 tầng vong hồn, đã dẫn đến vong hồn mất khống chế, giết chết một người hàng xóm trong cùng một tòa lâu. 6 tầng lữ tu, loại cấp bậc này, vong hồn từ đâu mà có? Dựa theo nội dung trong khẩu cung, thông linh giả này đều là mua vong hồn từ chợ đen. Tại Phổ La Châu, Lý Bạn Phong chưa từng nghe nói đến việc yểm tu có hành vi mua bán quỷ bộc, nhưng từ phần khẩu cung này mà nhìn lại, tất cả quỷ bộc mà vị thông linh giả này có đều là do hắn mua được. Chợ đen bên ngoài châu rốt cuộc là loại nơi nào. Lý Bạn Phong lật xem một lượt trong sổ ghi chép điện thoại, rồi gọi cho Trẻ Trôi Nước. Khi Trẻ Trôi Nước tiến vào văn phòng, hắn khép cửa lại, cầm trong tay quyển sách, cúi đầu đứng ở cái bàn đối diện. Lý Bạn Phong chỉ vào ghế dựa nói, ngồi đi. Trẻ Trôi Nước ngồi xuống ghế, chỉ ngồi 1/3, eo thẳng tắp, vùi đầu rất sâu, gương mặt có chút phiếm hồng. Thật ra, ngài gọi ta tới có phải vì chuyện tối ngày hôm qua không? Lý Bạn Phong sững sờ, chuyện tối ngày hôm qua. Trẻ Trôi Nước cắn cắn môi, nói, ta võ không được, văn cũng không được, vừa mới vào ở chức trung nhị, cũng không sánh nổi. Thật ra có phải là đặc biệt xem thường ta không? Thế thì sẽ không. Ngươi không cần an ủi ta, Trần đội trưởng đã từng nói, ta không thích hợp ở lại đội trị an. Có thể ta không phục, ta luôn cảm thấy mình có thể làm được nhiều việc. Thật ra, ta biết tối qua ta đã mất mặt, ngài có thể mắng ta, đánh ta 2 cái cũng được. Nếu không thì hãy cho ta uống 1 chén thuốc sổ, ta sẽ chịu đựng ngay trước mặt người. Đừng đem ta điều đi, đừng để ta rời khỏi đội trị an. Khi nói chuyện, âm thanh của Trẻ Trôi Nước có chút run rẩy. Lý Bạn Phong đưa cho Trẻ Trôi Nước 1 tờ giấy. Ta gọi ngươi đến là muốn hỏi ngươi chợ đen đi như thế nào. 11 giờ đêm 58 phút, tại khu Hoa Hồ, đường Nghệ Bình, cung văn hóa, Lý Bạn Phong tiến vào lầu 1 của rạp chiếu phim. Điện ảnh vừa mới bắt đầu, không cần vé vào cửa cũng có thể đi vào. Hắn ngồi xuống ghế dựa, bắt đầu xem phim. Màn bạc đang chỉnh chiếu một bộ phim chính quy, không thể chiếu phim tình cảm. Theo quy tắc chợ đen, đêm nay có bán đàn dược. Nhìn thấy những người làm ra vẻ xấu hổ, lại né tránh ống kính, Lý Bạn Phong không khỏi hoài niệm về Huyết Thương Thần Thám. Về mặt nghệ thuật, bên ngoài châu so với Phổ La Châu còn có chênh lệch không nhỏ. Sau khoảng 10 phút xem phim, một nam tử cõng hộp đi ra bán đồ ăn vặt. Hắn tiến đến trước mặt Lý Bạn Phong, hỏi, tiên sinh, ngài muốn ăn chút gì không? Nếu như nghĩ ở đây mua đan dược, thì chính xác phải trả lời là mua nước, muốn thuần thủy. Thế nhưng Lý Bạn Phong lại đáp, ta muốn mua bao giấy. Người bán đồ ăn vặt liền hỏi, ngài muốn bao lớn hay bọc nhỏ? Lý Bạn Phong nói, ta muốn 1 bao 16 tấm. Những ám ngữ này đều là Trẻ Trôi Nước báo cho Lý Bạn Phong biết. Người bán đồ ăn vặt đưa 1 bao khăn tay cho Lý Bạn Phong. Hắn đưa 2 khối tiền. Khi người bán đồ ăn vặt đi xa, Lý Bạn Phong cầm khăn tay lên, lật mặt sau, thấy trên đó viết 3 chữ số, 205. Lý Bạn Phong mang khăn tay lên lầu, gõ gõ cửa phòng số 205. Đêm này, đại bộ phận ghế lô ở lầu 2 đều là làm ăn đan dược. Nhưng có phải ghế lô là làm những chuyện đặc thù? Ghế lô số 205 chính là một trong số đó. Đứng trước cửa phòng, Lý Bạn Phong cảm nhận được một cỗ khí lạnh. Cửa bao xương mở ra, một nữ tử ngoài 30 tuổi, cắn thuốc lá, hỏi, ngươi là đến mua giấy? Lý Bạn Phong đưa khăn tay trong tay cho nữ tử. Nữ tử nhìn khăn tay một chút rồi mời hắn vào. Ngươi muốn mua cái nào? Có thể đánh, hay có thể ngủ? Lý Bạn Phong cao mày đáp, ta là người đứng đắn. Nữ tử cười nói, ôi, ai nói ngươi không đứng đắn, lại hỏi có ai yểm tu không ngủ qua quỷ bọc. Yểm tu, quỷ bọc, nàng dùng chính là thuật ngữ ở Phổ La Châu. Ta cho ngươi tìm cái có thể ngủ lại, có thể đánh, ngươi xem có hợp ý không? Trong bao xương có hơn 10 đạo rèm, nữ tử kéo xuống một màn sân khấu. Phía sau màn sân khấu là một cô nương, nữ tử giới thiệu, đây là mới tới, không cho phép người khác động đậy. Khi còn sống có 7 tầng tu vi, có thể đánh thì chắc chắn không cần phải nói. Còn có thể ngủ hay không? Lại xem ngươi có thích hay không? 7 tầng vong linh, có 5 tầng trên dưới chiến lực, loại chất lượng vong linh này, thế mà cũng xuất hiện tại chợ đen. Lý Bạn Phong nhìn chằm chằm cô nương một lúc, đuôi lông mày bỗng nhiên run lên. Cô nương này mặc một bộ váy dài màu xanh, lá cây đậm, trong tay nắm chặt một cây hỏe diệp tử. Trên người nàng bốc lên ngọn lửa màu xanh lục, và trên diệp tử có một lớp khói nhẹ lượn lờ. Hắn bỗng cảm thấy dáng vẻ nàng thật quen mắt, như thể đã gặp qua cô nương này ở đâu đó.